Rót giờ đối với hai người ngượng ngùng cười, ta còn có chút việc muốn xử lý, Lâm, ta đi trước. Nói xong cũng không đợi Nhược Thủy cùng Lâm Cẩn đáp lời xoay người liền bước nhanh rời đi. Nhìn rót giờ phản ứng Lâm Cẩn còn có cái gì không rõ, đây là nghĩ lừa chính mình đâu, hiện tại xem không lừa được liền trốn đi. Tuy nói Lâm Cẩn hận rót giờ hận ngứa răng, nhưng người Mỹ không phải bọn họ có thể chọc đến khởi, chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này. Nhìn đến rót giờ vừa rồi đi vội vàng, có một trang giấy rơi xuống đều không có phát hiện, không lưng nhặt lên tới, nhìn thoáng qua mặt trên số lượng sắc mặt đống nhiên hắc như đáy nổi, nghĩ chính mình nếu là thật sự bị đối phương hố nhiều như vậy tiền, kia thế nào cũng phải táng ra bại sản không thể. Nghĩ đến đây, Lâm Cẩn bỗng nhiên xoay người đối với Nhược Thủy thật sâu làm thi lễ, đầy mặt cảm kích nói, vừa rồi ít nhiều Tống Tiểu Thư xuất ngôn tương trợ, nếu không Lâm ra tất bị ta hại đến táng ra bại sản không thể. Tống Tiểu Thư đại ân, Lâm Cẩn tất cả đời khắc trong tâm khảm. Tống Thành vợ chồng vội đứng lên nói, Lâm thiếu gia này nói cái gì, quá khách khí. Lâm lão gia vợ chồng cũng xem minh bạch vừa rồi đó là cái âm mưu, thập phần cảm kích Nhược Thủy, Lâm phu nhân cười nói, hẳn là, Tống Tiểu Thư đây là giúp nhà của chúng ta đại ân đâu. Lại nói tiếp, Tống Tiểu Thư thật là nhà của chúng ta phúc tinh đâu, về sau cần phải nhiều tới trong nhà đi lại, làm Tiểu Cẩn mang theo người chơi. Tiểu Cẩn, ngươi nói có phải hay không? Lâm Cẩn từ Nhược Thủy nói ra một ngụm lưu loát tiếng Anh khi liền biết trước mặt thiếu nữ không đơn giản, huống chi nhân ra liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu rót giờ âm mưu, chỉ số thông minh ít nhất ném chính mình mấy cái phố, trong lòng bội phục đều không kịp, chỗ nào còn có bắt bẻ tâm, phụ họa mẫu thân nói, đúng vậy. Tống Tiểu Thư rảnh rỗi nhiều tới trong nhà ngồi ngồi, bồi ta mẫu thân trò chuyện. Nàng ngày thường một người ở nhà đều buồn thực. Còn nữa, ta xem Tống Tiểu Thư tuổi không lớn, hẳn là còn ở đọc đại học đi. Nếu là Tống Tiểu Thư không bỏ, tới trong nhà khi ta vì Tống Tiểu Thư học bù, nhập học khảo thí khi cũng hảo lấy cái hảo thành tích. Lâm phu nhân nghe xong lời này minh bạch đây là nhi tử coi trọng đối phương, một khuôn mặt cười thành đóa hoa mẫu đơn, lại xem Nhược Thủy khi càng là càng xem càng thuẫn mắt. Hận không thể lập tức liền quải về nhà cho chính mình sinh tôn tử. Lâm lão gia cùng Tống Thành cũng liêu thập phần cao hứng, trên bàn không khí hòa hợp tới rồi cực điểm. Chỗ tối, Lục Thanh Hà nhìn này hòa thuận vui vẻ một bàn, sắc mặt lãnh tới rồi cực điểm. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Chương 300 quấy rối. Lâm thúc, chuyện này ngươi nhưng đến giúp ta. Quân Lâm liếc bên người Lục Thanh Hà liếc mắt một cái, do dự mà nói, ngươi xác định bên kia tiểu cô nương là Chu đại sư? Cùng ta phía trước thấy nhưng lớn lên hoàn toàn không giống nhau, ai chẳng lẽ Chu đại sư còn sẽ biến sắc mặt không thành. Lục Thanh Hà sắc mặt hát trầm, nói thẳng, ta nghe nói là bên người nàng cái kêu Mạc Nguyệt cho nàng làm mặt nạ, tuy rằng không biết nàng vì cái gì đến bây giờ còn muốn giấu giếm chính mình thân phận, nhưng ta xác định cái kia chính là nàng. Quân Lâm nhìn cách đó không xa mỉm cười thiếu nữ, hỏi, ngươi là như thế nào chọc tới đại sư, nhân ra đều ra tới thân cận. Hơn nữa xem nàng thực vừa ý nam nhân kia a, đều trực tiếp đứng ra giúp nam nhân kia. Muốn nói Quân Lâm một chút đều không nghĩ trộn lẫn đến chuyện này nhi, vị kia chính là Chu Nhược Thủy A, huyền học đại sư, căn bản không phải hắn có thể chọc đến khởi nhân vật, huống chi cùng Tả Tuyết Hòa hảo chuyện này hắn còn tính toán đi cầu Nhược Thủy đâu. Hỏng rồi nhân ra nhân duyên làm nhân ra ghi hận thượng nhưng làm sao? Lục Thanh Hà lạnh vèo vèo quét Quân Lâm liếc mắt một cái, Lâm thúc, ngươi cũng đừng quên, chúng ta hai nhà sinh ý chính là còn phải Nhược Thủy cấp chăm sóc đâu. Nàng muốn thật theo người khác nói không chừng liền buông tay mặc kệ. Rốt cuộc lúc trước nàng chịu đồng ý tới cũng là vì là ta Lục gia cháu dâu. Quân Lâm nghe xong lời này lập tức ngồi không yên, sự tình quan quân gia sinh ý hắn cũng không thể mặc kệ. Cắn chặt răng, nói, ngươi yên tâm, chúng ta hai nhà cái gì giao tình, quyết không thể làm ngươi tức phụ bị người đoạt. Lục Thanh Hà phối hợp nịnh hót vài câu, Quân Lâm mới sửa sang lại trên người Tây Trang mang theo hai cái gã sai vật đi qua. Ai? Này không phải Tống Tiểu Thư sao? Ngại như thế nào tại đây? Thật là vừa vặn, thế nhưng tại đây thấy ngài. Quân trước khi đi đến Nhược Thủy các nàng phòng cửa làm bộ ngẫu nhiên gặp được bộ dáng lên tiếng. Nhược Thủy nhìn thoáng qua cửa Quân Lâm không nói chuyện, nghĩ thầm tốt xấu cũng là phòng, như thế nào chỉnh cùng tán tòa giống nhau, lão có thể ngẫu nhiên gặp được người. Lâm gia tam khẩu lại ngồi không yên, Lâm lão gia cái thứ nhất đứng lên, Quân thiếu gia, ngài cùng Tống tiểu thư nhận thức. Mau mời tiến, mau mời tiến. Quân Lâm nhìn ngồi ở chỗ kia trên mặt không có gì biểu tình Nhược Thủy trong lòng không ngừng bồn chồn, thầm mắng Lục Thanh Hà vô dụng, liền cái nữ nhân cũng hợp lại không được, còn phải chính mình ra tới làm này đắc tội với người chuyện này. Chính là căng ra đầu vào phòng, ngồi ở Lâm Cẩn nhường ra vị trí thượng. Vốn dĩ Lâm lão gia là muốn đem chủ vị nhường ra tới cấp Quân Lâm, phải biết rằng quân gia ở Hồng Kông địa vị thập phần cao, ngày thường Lâm gia loại này tiểu nhân vật tưởng nịnh bợ cũng chưa cơ hội, có tiếp cận cơ hội tự nhiên là thượng vội vàng nịnh bợ. Quân Lâm chính mình tuyển ly Nhược Thủy gần vị trí, Quân Lâm nói nơi này cùng Nhược Thủy nói chuyện phương tiện, người khác cũng không dám nói cái gì. Quân Lâm ngồi xuống sau trong lòng như cũ lo sợ bất an, lấy lòng cười nói, Tống tiểu thư như thế nào ở chỗ này ăn cơm. Nhược Thủy lạnh lùng nhìn Quân Lâm liếc mắt một cái, ta như thế nào không nhớ rõ nhận thức vị thiếu gia này, ngươi không phải nhận sai người đi. Quân Lâm trên mặt biểu tình cứng đờ, hắn phía trước nhận thức người là Nhược Thủy, nếu là nghiêm khắc tới nói, hắn thật là không quen biết Tống nước trong. Hắn minh bạch, đây là Nhược Thủy muốn hắn giải thích, hắn như thế nào sẽ biết chính mình thân phận. Quân Lâm miễn cưỡng điều chỉnh một chút trên mặt biểu tình, đón mọi người quỷ dị biểu tình nói, Tống tiểu thư không nhớ rõ. Lần trước ngài cùng Thanh ở đâu cùng nhau thời điểm gặp qua ta. Ta hôm nay cũng là cùng Thanh gì cùng nhau tới ăn cơm, không nghĩ ở chỗ này gặp Tống tiểu thư, thật là xảo a. Quân Lâm đây là ở nói cho Nhược Thủy thân phận của nàng là Lục Thanh Hà nói cho chính mình, Lục Thanh Hà cũng tới nơi này. Nhược Thủy rũ xuống con ngươi, nhàn nhạt nói, ta nhớ ra rồi, lúc ấy xác thật gặp qua Quân thiếu gia. Nếu Quân thiếu gia ở cùng Lục thiếu gia ăn cơm, chúng ta đây liền không quấy rầy Quân thiếu gia thỉnh đi. Nhược Thủy đây là đuổi người ý tứ, Lâm gia tam khẩu người đều vẻ mặt quỷ dị biểu tình, bọn họ cũng không dám đắc tội Quân Lâm, vốn định khuyên hai câu, nhưng cố tình Nhược Thủy biểu tình không phải đặc biệt hảo, làm cho bọn họ bản năng đem khuyên bảo nói nuốt trở vào. Tống Thành vợ chồng sơ tới Hồng Kông, không biết Quân gia là nhiều ghê gớm nhân gia, nhưng Lục Thanh Hà tên bọn họ nhưng chưa quên, vừa nghe trước mắt người này là Lục Thanh Hà bằng hữu lập tức trầm hạ mặt, Lâm Linh càng là nói thẳng, Lục Thanh Hà tên hôn đảng kia đổ vật hơn phân nửa cũng không phải cái gì thứ tốt. Quân Lâm xấu hổ, hắn không nghĩ tới không chỉ là Nhược Thủy, ngay cả Nhược Thủy người nhà đều như vậy chán ghét Lục Thanh Hà. Đây là làm cái gì thiên nội nhân đoán chuyện này mới bị người chán ghét thành như vậy, ai trong lòng thậm chí có điểm hối hận tới làm này xuất lực không lấy lòng chuyện này. Bất quá vì quân gia tương lai. Quân Lâm hít sâu một hơi, cường cười nói, chính là Thanh gì nơi nào đắc tội Tống tiểu thư. Ta đây liền trở về hảo hảo giáo huấn hắn một đốn, cấp Tống tiểu thư hết giận. Lâm Cẩn hơi hơi nhăn lại mày, quân gia Quân Lâm là có tiếng ngạo khí, hắn còn trước nay không nghe nói qua Quân Lâm đối ai khách khí như vậy quá. Chính là ngày thường làm buôn bán đồng bọn cũng là bình bình đạm đạm, rốt cuộc quân gia địa vị bãi ở đằng kia, còn không có gia tộc nào yêu cầu ăn nói khép nép đi nhân nhượng lấy lòng. Hắn không rõ trước mắt cái này thiếu nữ có cái gì bản lĩnh có thể cho Quân Lâm như vậy lấy lòng. Hắn tự nhiên cũng là nghe nói qua Quân Lâm háo sắc thanh danh, chính là theo hắn biết, Quân Lâm thu này đó nữ nhân đều là thượng cột dán lên đi, Quân Lâm cũng bất quá là chơi một chút liền còn tại chỗ đó mặc kệ, quá mấy ngày lại đổi cái tân. Chưa từng có chủ động coi trọng quá cái gì nữ nhân, hoặc là tiếp xúc quá cái gì nữ nhân, càng không thể vì cái nữ nhân liền như vậy ăn nói khép nép. Nhược Thủy ánh mắt lạnh băng, hai ngày này Mạc Nguyệt cũng mang theo tin tức cho nàng, là Quân Mặc mang quá khứ, nói là nhà mình biểu tỷ Tô Vân gần nhất đều ở Lục gia đợi, nói là cùng Lục Thanh Hà bồi dưỡng cảm tình. Ngươi nói ngươi đều tìm tân hoan, ta tương cái thân ngươi còn tới quấy rối, có ý tứ gì? Nghe nói Quân thiếu gia cháu ngoại gái cùng Lục tiên sinh quan hệ thực hảo, cả ngày nị ở bên nhau. Nhược Thủy lời kia vừa thốt ra Quân Lâm liền trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới vấn đề ra ở nhà mình cái kia cháu ngoại gái trên người, vừa định mở miệng giải thích hai câu, liền nghe Nhược Thủy lại đã mở miệng, theo ta được biết, Lục tiên sinh là có một cái đính hôn vị hôn thê. Nhưng Lục tiên sinh ở có vị hôn thê dưới tình huống thế nhưng cùng ngài cháu ngoại gái quan hệ như vậy hái muội, bên đường liền ấp ấp ôm ôm. Gần đen thì sáng gần mực thì đen, Quân thiếu gia cùng Lục tiên sinh quan hệ tốt như vậy, có thể thấy được cũng là một đường người. Không biết ngài thê nhi biết tin tức này sau, sẽ thấy thế nào ngài đâu. Quân Lâm trợn tròn mắt, Nhược Thủy đây là ở lấy Tả Tuyết cùng Quân Mặc uy hiếp chính mình đâu. Quân Lâm trong lòng một bên mắng Lục Thanh Hà không làm chuyện tốt nhi một bên cười lịnh nọt, đại. À, không phải, cái kia, Tống tiểu thư, ta nói giỡn, ta cùng Lục Thanh Hà kia tiểu tử có thể có quan hệ gì, chính là cùng nhau hợp tác sinh ý thôi, ngày thường đều sẽ không nhiều lời một câu. Ngài đừng có hiểu lầm, Tuyết nhi cùng tiểu mặc còn chỉ vào ngài cấp khuyên nhủ đâu. Chương 301 chỉ có thể là thê tử của ta. Lâm Cẩn nghe xong lời này hơi hơi sửng sốt, hắn đã nhìn ra Nhược Thủy cùng Quân Lâm quan hệ không đơn giản, ít nhất nhận thức hẳn là không phải một ngày hai ngày, chỉ là không biết vì cái gì cố ý làm bộ không thân bộ dáng. Chỉ là còn không có nghĩ kỹ liền thấy Quân Lâm vẻ mặt định nọt xin lỗi. Hắn đã từng nghe không ít sinh ý thượng bằng hữu nói Quân Lâm tham hoa háo sắc, trong nhà tiểu thiếp ít nói cũng có thượng trăm, đối thê tử cùng người xa lạ cũng không có gì khác nhau, nếu không phải Quân lão thái gia che chở, thê tử phỏng trường sớm bị hưu. Nhưng không nghĩ xem hôm nay này trạng huống Quân Lâm thế nhưng thập phần để ý chính mình thê tử cùng nhi tử, vừa nghe nói thê tử nhi tử hiểu lầm, liền vội vã xin lỗi, cùng đồn đãi chung quả thực hai cái bộ dáng. Nghe bọn hắn ý tứ trong lời nói, Nhược Thủy hẳn là cùng Quân Lâm thê nhi quan hệ thập phần hảo, chỉ là một cái vừa tới Hồng Kông không lâu người bên ngoài, là như thế nào cùng quân gia như vậy đại gia tộc đáp thượng quan hệ, thậm chí cùng quân Lâm phu nhân hải tử quan hệ mật thiết đâu. Lâm Cẩn có thể nghĩ đến sự tình Tống Thành vợ chồng tự nhiên cũng nghĩ đến, chỉ là Lâm Cẩn không có phương tiện hỏi, Tống Thành vợ chồng lại không này băn khoăn. Lâm Linh nghi hoặc nói, Tiểu Thủy, ngươi cùng vị này quân thiếu gia phu nhân nhận thức. Nhược Thủy thu thập trong lòng tức giận, quay đầu cười đối Lâm Linh nói, mãi mãi, ta cùng quân thiếu gia phu nhân không quen biết. Là Tiểu Nguyệt nhận thức. Quân thiếu gia công tử là Tiểu Nguyệt tân thu đệ tử. Lâm Linh vẻ mặt mê mang, Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt không phải cùng chúng ta cùng nhau tới sao? Khi nào thu đệ tử? Nhược Thủy kéo Lâm Linh cánh tay nói, cũng là vừa vặn, ngày đó ta cùng Tiểu Nguyệt đi dạo phố thời điểm đụng tới mẹ mình đem quân thiếu gia ra công tử quải. Tiểu Nguyệt nhìn đến sau liền lấy roi chịu kia mấy cái mẹ mìn một đốn. Tiểu Nguyệt roi chơi hảo, Tiểu Mặc hâm mộ đến không được, liền phải bái Tiểu Nguyệt làm sư phụ. Tiểu Mặc lớn lên đáng yêu, miệng lại ngọt, Tiểu Nguyệt thích đến không được, liền nhận lấy. Nói lên quân Mặc Nhược Thủy khỏe miệng nhịn không được hiện lên tươi cười, đang ngồi người đều nhìn ra được Nhược Thủy là thật sự thực thích quân Lâm đứa con trai này. Lâm Linh cũng đi theo cười, thì ra là thế. Những cái đó mẹ mìn đều là chút tai họa, Tiểu Nguyệt làm hảo. Mọi người đều nói Ninh hủy 10 tòa miếu, không phá một cọc hôn. Ngươi cũng không thể bởi vì kia họ Lục liền ở quân phu nhân trước mặt nói quân thiếu gia nói bậy. Ta xem vừa rồi quân thiếu gia thực khẩn trương quân phu nhân, vừa thấy liền cùng cái kia họ Lục tiểu tử không giống nhau, là cái chuyên tình. Ngươi cũng không nên hỏng rồi nhân gia nhân duyên. Lâm gia tam khẩu đều biết quân Lâm có thượng trăm tiểu thiếp sự tình, thần sắc cổ quái, nhưng cũng không dám mở miệng, xem quân Lâm vừa rồi khẩn trương trình độ, thật là xấu quân Lâm nhân duyên. Quân Lâm phi theo chân bọn họ liều mạng không thể. Nhược Thủy mỉm cười gật đầu, ta đã biết, mãi mãi. Ta lần sau thấy quân phu nhân cùng Tiểu Mặc giúp quân thiếu gia nói vài câu lời hay. Quân Lâm nghe xong lời này đại hỉ, vội đứng dậy nói lời cảm tạ, đa tạ Tống Tiểu Thư, nếu là Tống Tiểu Thư có thể cho nội tử hồi tâm truyền ý, ta tất thâm tạ Tống Tiểu Thư, chính là táng gia bại sản cảm tạ Tống Tiểu Thư ta cũng là nguyện ý. Lâm Cẩn nhíu mày nhìn về phía quân Lâm, không biết vì cái gì. Tổng cảm thấy quân Lâm đối Nhược Thủy thái độ thập phần kỳ quái, bất quá nói mấy câu, như thế nào liền xả đến táng gia bại sản phân thượng. Nhược Thủy lạnh quét quân Lâm liếc mắt một cái, ta muốn ngươi táng gia bại sản làm cái gì? Quân Lâm ngượng ngùng cười, nói, là, Tống Tiểu Thư lại như thế nào sẽ là cái loại này tục nhân? Là ta tưởng kém, ta liền không quấy rầy Tống Tiểu Thư dùng cơm, Tống Tiểu Thư có cái gì yêu cầu? Lâm thúc, quân Lâm cáo biệt lời nói mới nói một nửa đã bị đánh gãy, quân Lâm quay đầu nhìn lại. Không biết khi nào Lục Thanh Hà đã đứng ở cửa. Quân Lâm thở dài, nhìn thoáng qua bên cạnh Nhược Thủy không nói gì. Lâm Linh nhận thức Lục Thanh Hà, nhìn đến Lục Thanh Hà hận đến nghiến răng nghiến lợi, ngươi còn dám tới. Nhược Thủy một bàn tay đè lại Lâm Linh, ngẩng đầu đối thượng Lục Thanh Hà, tuy rằng một câu cũng không có nói, chính là kia con ngươi phảng phất là vạn năm huyền băng giống nhau, làm người nhìn nhịn không được rẽ run. Lục Thanh Hà thấy thế thần sắc cảm đạm, ta vừa rồi nghe Tống Tiểu Thư nói ta cùng Tô Vân mỗi ngày nị ở bên nhau. Ta tưởng là có hiểu lầm, Tô Vân tuy rằng mỗi ngày đi Lục gia, nhưng ta không có cùng nàng nói qua một câu, bất quá là ngại với quân gia mặt mũi không có đuổi nàng ra cửa thôi. Nhược Thủy nghe vậy sắc mặt không những không có hòa hoãn, còn càng thêm lãnh đạm nói, ngươi với ai nói chuyện cùng ta có quan hệ gì? Chúng ta còn muốn ăn cơm, Lục tiên sinh cùng quân thiếu gia mời trở về đi. Nhược Thủy, Lục Thanh Hà đột nhiên quát một tiếng. Ta thật sự không biết là địa phương nào đắc tội ngươi, làm ngươi đối ta loại thái độ này. Nhưng ta minh xác nói cho ngươi, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ngươi, ngươi đời này, kiếp sau nữa, đều chỉ có thể là ta Lục Thanh Hà thê tử. Lục Thanh Hà này hét lớn một tiếng làm phòng người đều thay đổi sắc mặt, Lâm lão gia vợ chồng nhịn không được đối Nhược Thủy có cái nhìn, đứng đắn cô nương như thế nào sẽ cùng nam nhân dây dưa không rõ đâu, liền tính hiện tại tương đối mở ra, duy trì tự do yêu đương, cũng không thể như vậy đi. Lâm Cẩn tư tưởng không cha mẹ như vậy bảo thủ, nhưng trên mặt biểu tình cũng thập phần không vui. Mặc cho ai ở thân cận thời điểm gặp được thân cận đối tượng tiền nhiệm tới quấy rối tâm tình đều sẽ không quá hảo. Lâm Linh tắc khí cả người phát run, chỉ vào Lục Thanh Hà cả giận nói, ngươi cái này, hỗn đản. Lâm Linh trong lòng hận cực kỳ Lục Thanh Hà, cảm thấy hắn có vị hôn thê còn tới trêu chọc nhà mình cháu gái, hiện giờ thậm chí còn ở nhà mình cháu gái thân cận bữa tiệc quấy rối, quả thực đáng giận tới rồi cực điểm. Nhược Thủy thấy nhà mình mãi mãi khí hận, vội giúp đỡ Lâm Linh thuận khí, khuyên nhủ, mãi mãi. Ngươi đừng tức giận, hắn đã cùng vị hôn thê giải trừ hôn ước, cho nên mới nói như vậy. Lâm Linh nghe xong lời này khí nhi mới thuận không ít, nghĩ thầm này Lục Thanh Hà tuy nói có vị hôn thê còn trêu chọc nhà mình cháu gái có chút không đạo nghĩa, nhưng tốt xấu là một mảnh thiệt tình, vì nhà mình cháu gái đem hôn ước cũng hủy bỏ, nhưng thật ra không dễ dàng. Bất quá Lâm Linh đối hắn vẫn là không có hảo cảm, ta đây cũng chướng mắt hắn. Nhược Thủy khuyên nhủ, là, ta cũng là chướng mắt. Quay đầu đối thượng Lục Thanh Hà con ngươi có chút phức tạp, Lục Thanh Hà vừa rồi nói mấy câu, muốn nói đối nàng một chút xúc động cũng không có đó là giả. Chính là làm nàng lại mở rộng cửa lòng, rồi lại có chút làm không được. Quân Lâm lôi kéo Lục Thanh Hà, chúng ta đi trước đi, ngươi nên nói đã nói, dù sao cũng phải cấp Tống tiểu thư một cái suy xét thời gian không phải. Lục Thanh Hà bị Nhược Thủy câu kia đã giải trừ hôn ước nói trong lòng đau xót, trừ phi ngươi chính miệng cùng ta nói ngươi yêu người khác, nếu không ta vĩnh viễn đều sẽ không từ bỏ. Nói xong câu đó mới cùng Quân Lâm cùng nhau rời đi phòng. Chỉ là bọn hắn hai người rời đi sau này phòng bầu không khí liền không phải thật tốt quá, Lâm lão gia vợ chồng đã trầm hạ mặt, cả khuôn mặt tràn ngập không hài lòng. Tống Thành vợ chồng cũng là vẻ mặt xấu hổ. Nhược Thủy đang muốn nói điểm cái gì kết thúc này bữa cơm khi Lâm Cẩn nói chuyện, Tống tiểu thư, không biết hay không có thể đơn độc cùng ngươi tâm sự. Chương 302 đồ cổ cửa hàng. Lâm Cẩn vừa nói sau, Lâm lão gia vợ chồng liền nhăn mày đầu. Dựa vào bọn họ đối Lâm Cẩn hiểu biết Lâm Cẩn hơn phân nửa là coi trọng cái này Tống nước trong. Nếu không, dựa vào Lâm Cẩn từ trước tính cách, gặp được loại chuyện này trực tiếp liền sẽ phất tay háo chạy lấy người, nơi nào còn sẽ cùng đối phương đơn độc nói chuyện, này nói rõ chính là chưa từ bỏ ý định, còn tưởng lại tranh thủ một chút. Lâm lão gia vợ chồng tuy rằng đối này cùng Lục Thanh Hà dây dưa không rõ Tống tiểu thư không phải đặc biệt vừa lòng, nhưng là khó được bọn họ nhi tử coi trọng một nữ nhân. Vạn nhất bỏ lỡ về sau rốt cuộc chướng mắt nhưng làm sao bây giờ? Hai người liếc nhau, thở dài, đối Tống Thành vợ chồng nói, nếu hai đứa nhỏ có chuyện nói, chúng ta liền đổi cái địa phương uống ly trà như thế nào? Tống Thành vợ chồng đối Lâm Cẩn cũng thập phần vừa lòng, khó được đối phương không chê Lục Thanh Hà tới quấy rối chuyện này, tự nhiên thập phần phối hợp đứng dậy cùng Tống Thành vợ chồng đi ra ngoài uống trà. Trước khi đi thời điểm còn dặn do Nhược Thủy phải hảo hảo cùng Lâm thiếu gia nói chuyện, đừng chơi tính tình. Tống Thành vợ chồng cùng Lâm lão gia vợ chồng rời đi sau, Lâm Cẩn đối vẻ mặt mê mang Nhược Thủy mỉm cười nói, đi ra ngoài đi một chút tốt không? Nhược Thủy tuy rằng không biết Lâm Cẩn đánh chính là cái gì chủ ý, nhưng vẫn là gật gật đầu, theo Lâm Cẩn đi ra tiệm cơm. Lâm Cẩn biết Quân gia là cái dạng gì tồn tại, có thể làm Quân Lâm như vậy khách khí đối đãi Nhược Thủy nhất định không phải cái gì đơn giản nhân vật như vậy khẳng định là sẽ không coi trọng chính mình. Nghĩ đến đây Lâm Cẩn trên mặt có một chút ảm đạm, ngần ấy năm khó được hắn gặp được một cái cảm thấy hợp ý người được chọn, không nghĩ thế nhưng là cái chướng mắt chính mình. Ta xem Quân thiếu gia đối Tống tiểu thư thập phần khách khí, nghĩ đến Tống tiểu thư cũng không phải cái gì bình phàm nhân vật, ngài người như vậy khả năng chướng mắt ta loại này tiểu nhân vật. Bất quá ta đối Tống tiểu thư rất có hảo cảm, Tống tiểu thư nếu cảm thấy có thể tiếp thu ta như vậy tiểu nhân vật, ta nguyện ý cùng Tống tiểu thư lại tiếp tục tiếp xúc. Nếu là Tống tiểu thư không muốn tiếp thu ta, ta cũng nguyện ý cùng Tống tiểu thư giao cái bằng hữu. Lâm Cẩn một đôi con người gắt gao nhìn chằm chằm Nhược Thủy, kỳ thật hắn nói như vậy cũng là tưởng thử Nhược Thủy, xem Nhược Thủy đối chính mình có hay không ý tứ. Nhược Thủy trầm mặc, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được loại này thấy một mặt liền trực tiếp biểu đạt tình yêu người. Từ trước nàng là huyền học đại sư, cái nào sống không kiên nhẫn dám đi tìm huyền học đại sư biểu đạt tình yêu. Thành thứ ba nha lúc sau cũng là cả ngày để phòng bị Chu gia người bán, cơ bản không như thế nào trải qua quá cảm tình vấn đề. Nàng căn bản liền không biết nên như thế nào đáp lại hoặc là nói như thế nào cự tuyệt. Lâm Cẩn thấy Nhược Thủy trầm mặc không nói, không có một ngụm từ chối tâm tình tức khắc hảo lên, cho rằng đây là Nhược Thủy đối chính mình có ý tứ, nữ hài tử ra thẹn thùng cho nên ngượng ngùng thừa nhận. Trên mặt treo lên tươi cười, ngươi chậm rãi tưởng, không đổi. Ta mang ngươi đi đi dạo. Vừa lúc ta bằng hữu ở đồ cổ phố khai ra cửa hàng, chúng ta đi xem, có ngươi thích đồ vật ta mua đưa ngươi. Nhược Thủy nghe được đồ cổ phố ba chữ tới hứng thú. Nàng từ trước nghe sư phụ nói qua, đồ cổ phố có rất nhiều thứ tốt, có đôi khi còn có thể đào đến cái gì pháp khí linh tinh. Gật gật đầu, nói, hảo. Lâm Cẩn tâm tình thập phân hảo, mang theo Nhược Thủy hướng tới đồ cổ phố đi đến. Lâm Cẩn có cái bằng hữu, trong nhà nhiều thế hệ đều là làm đồ cổ ngọc thạch sinh ý, tiêu tiểu thư, tiểu thư cùng Lâm Cẩn xem như phát tiểu, hai nhà có sinh ý thượng lui tới, cho nên này hai người đánh tiểu liền chín. Bất quá tiểu thư cùng Lâm Cẩn bất đồng chính là tiểu thư là cái rõ đầu rõ đuôi ăn chơi chắc táng, không yêu học tập, từ nhỏ bỏ chạy học, không thiếu ai tiên sinh bản tử. Nhưng tiểu thư người này thông minh cơ biến là Lâm Cẩn gấp 10 lần, lại rất thích tàn nhẫn tranh đấu, thân thủ thực không tồi, khi còn nhỏ Lâm Cẩn bị người khi dễ hoặc là tính kế mỗi lần đều là tiểu thư giúp hắn xuất đầu, thời gian lâu rồi Lâm Cẩn nhưng thật ra thiệt tình tiếp nhận rồi cái này bằng hữu. Lần này tiểu thư tân khai ra đồ cổ cửa hàng, trước tiên liền mời Lâm Cẩn qua đi cổ động. Lâm Cẩn bởi vì hôm nay ước hảo thân cận, lúc này mới nói trễ chút lại đây. U, Lâm gia, ngài đã tới, thiếu gia nhà ta chờ ngài đã nửa ngày, mau mời tiến. Hôm nay tiểu thư cửa hàng tân khai trương, không ít khách nhân đều là tiểu thư mời đến cổ động, tiểu thư chuyên môn phái chính mình tùy thân gã sai vặt ở cửa đón khách, tránh cho chậm trễ bằng hữu. Lâm Cẩn cười cười, mang theo Nhược Thủy vào cửa hàng. Tiểu thư bên kia nghe được gã sai vặt thanh âm lập tức vui vẻ ra mặt đón ra tới, hôm nay nghe báo tin người trở về nói Lâm Cẩn muốn đi thân cận thời điểm còn chê cười Lâm Cẩn nửa ngày, lúc này Lâm Cẩn tới vừa lúc giáp mặt cười hắn hai câu. Kỳ thật tiểu thư là thực không thể lý giải Lâm Cẩn diễn xuất, ở tiểu thư xem ra, bất quá một nữ nhân thôi, cha mẹ cảm thấy thích hợp, cưới trở về chính là. Không thích nói liền lại nạp mấy phòng mỹ mạo hoặc là thiện giải nhân ý tiểu thiếp, nữ nhân sao, hắn luôn luôn là ai đến cũng không cự tuyệt. Nhưng hắn cái này huynh đệ Lâm Cẩn đi người nước ngoài quốc gia thượng mấy năm học, trở về sau không biết chúng cái gì tà, phi kiên trì cái gì một chồng một vợ, còn nhất định phải tìm một cái linh hồn bạn lữ, thật là đầu góc vào thủy, khuyên vài lần cũng vô dụng. Chính mình nhi tử đều mua nước tương, này huynh đệ còn không có thành thân. Tiểu thư đi tới cửa thời điểm chính nhìn đến Lâm Cẩn trên mặt treo ấm áp tươi cười, cùng bên cạnh thiếu nữ nói cái gì, thật cẩn thận dùng cánh tay đem bên người người ngăn cách, vì thiếu nữ mở đường, để tránh bên người có người tễ đến thiếu nữ. Tiểu thư kinh ngạc nhìn Lâm Cẩn, đây là thân cận tương thượng, trực tiếp đem người mang lại đây. Tiểu thư nhìn về phía bên này thời điểm Lâm Cẩn cùng Nhược Thủy cũng thấy được tiểu thư, Lâm Cẩn vội chào hỏi, mập mạp, nơi này. Nhược Thủy nghe xong Lâm Cẩn đối tiểu thư xưng hô hơi hơi mỉm cười, đừng nói, tiểu thư lớn lên thật đúng là không gầy. Tiểu thư thấy đối diện mỹ mạo thiếu nữ cười chính mình lập tức đen mặt, trong lòng thầm mắng Lâm Cẩn không đủ huynh đệ, ở mỹ nhân trước mặt làm thấp đi chính mình là ý gì. Lâm Cẩn cùng Nhược Thủy đi đến tiểu thư bên người khi tiểu thư hắc mặt âm dương quái khí nói, con một sách, ta nói ngươi ở mỹ nữ trước mặt có thể hay không cấp huynh đệ lưu vài phần mặt mũi. Lâm Cẩn trắng tiểu thư liếc mắt một cái, chỉ bên người Nhược Thủy nói, vị này chính là Tống tiểu thư, chính là ta hôm nay thấy người. Lại chỉ vào tiểu thư nói, đây là ta huynh đệ, kêu tiểu thư, ngươi kêu hắn mập mạp là được. Tiểu thư minh bạch Nhược Thủy chính là Lâm Cẩn hôm nay thân cận người, không nghĩ tới thứ này thật đúng là tương coi trọng. Tiểu thư đánh giá Nhược Thủy liếc mắt một cái, trong lòng lại mắng vài câu Lâm Cẩn vận khí tốt, tiểu thư ra thê thiếp cũng có mấy cái, nhưng không một cái cập thượng Nhược Thủy mà mỹ. Tiểu thư hắc mặt hừ một tiếng, mới đối Nhược Thủy nói, Tống tiểu thư ngươi hảo, ta kêu tiểu thư. Ngươi kêu ta mập mạp là được. Con mọt sách vẫn luôn là như vậy kêu. Hôm nay ta cửa hàng khai trương, ngươi nhìn xem có cái gì thích, chỉ lo mở miệng, coi như lễ gặp mặt. Tiểu thư luôn luôn tự xưng là phong lưu, đối lớn lên xinh đẹp nữ nhân có trời sinh hảo cảm. Lâm Cẩn biết nhà mình huynh đệ là cái gì đức hạnh cũng không để ý, nhưng thật ra ở một bên cười phụ họa, vậy ngươi cần phải tuyển cái quý, hảo hảo làm hắn thịt đau một chút. Chương 303 đánh cuộc. Nhược Thủy thấy Lâm Cẩn cùng tiểu thư hai người cảm tình hảo, cũng nhịn không được nở nụ cười, hảo. Hôm nay tới cổ động người rất nhiều, tiểu thư cùng Lâm Cẩn hàn huyên vài câu liền đi tiếp đón những người khác. Nhược Thủy ở cửa hàng tùy ý dạo, xem thập phần nghiêm túc, Lâm Cẩn ở Nhược Thủy bên người lặng lặng đi theo, cũng không quấy rầy, gặp được Nhược Thủy có nghi vấn khi liền ở bên cạnh giải đáp vài câu, biểu hiện thập phần săn sóc, làm cách đó không xa thấy như vậy một màn tiểu thư âm thầm liễu lưới, này huynh đệ thông suốt thật đúng là đáng sợ, mệt hắn trước kia còn tưởng rằng này huynh đệ không hiểu đến thương hương tiếc ngọc tới. Nhược Thủy đi đến một đống dung mạo bình thường đại thạch đầu trung gian, lập tức cảm giác nói từng đạo linh khí tràn ngập ở giữa, nàng thấy này đó cục đá lớn nhỏ không đồng nhất, nhìn cũng cùng ngày thường nhìn thấy cục đá không có quá lớn khác nhau, không rõ này đó cục đá vì cái gì sẽ có linh khí chảy ra. Nhược Thủy mang theo nghi vấn đi tới một khối nửa người cao cục đá bên cạnh, đánh giá cẩn thận. Chỗ nào tới thôn cô, cũng muốn học người khác đổ thạch, liền tốt xấu đều phân biệt không được. Nhược Thủy chính xem nghiêm túc. Phía sau một cái bén nhọn giọng nam vang lên, Nhược Thủy mày nhíu lại, quay đầu nhìn lại, thấy là cái mỏ chuột thai khỉ trung niên nam nhân, chính vẻ mặt trào phúng nhìn chính mình. Lâm Cẩn nghe vậy lập tức đứng ở Nhược Thủy trước người cả giận nói, ngươi nói ai là thôn cô? Nói chuyện khách khí điểm. Lâm Cẩn từ nhỏ liền thích đọc sách, từ nhỏ tiếp xúc cũng đều là văn nhã người, nói chuyện cũng là văn văn nhược nhược, cho dù tức giận cũng sẽ không nói ra quá thô bị nói. Kia trung niên nam nhân quét Lâm Cẩn liếc mắt một cái cười nhạo nói, như thế nào? Ta nói sai rồi. Vừa thấy các ngươi chính là hai dế nhũi, biết gì là đổ thạch không? Không biết liền cấp lao tử lăn xa một chút, thiếu tại đây trứng mắt, bại lao tử hứng thú. Lâm Cẩn khí sắc mặt xanh mét, tuy rằng hắn sắc thật không hiểu đến như thế nào đổ thạch, nhưng tốt xấu cũng là nhà giàu thiếu gia, sao có thể không nghe nói qua, cả giận nói, ngươi mới là dế nhũi, đổ thạch ai không biết? Nga. Kia trung niên nam nhân trào phung nói, các ngươi nếu hiểu được đổ thạch kia chúng ta liền đánh cuộc một hồi, thua cấp thắng mua đơn. Như thế nào? Lâm Cẩn sửng sốt, hắn là biết cái gì là đổ thạch, nhưng hắn không đánh cuộc qua a, sao có thể thắng? Trung niên nam nhân nhìn đến Lâm Cẩn phản ứng cười càng thêm đắc ý, như thế nào? Không dám đánh cuộc. Nói các ngươi là dế nhui các ngươi còn không thừa nhận. Sẽ không đổ thạch trang cái gì trang, còn tại đây một cục đá xem, không biết còn tưởng rằng tới cái gì cao nhân đâu. Lâm Cẩn mặt đỏ lên, khí cả người run rẩy, một bên Nhược Thủy bỗng nhiên ra tiếng nói, ngươi tưởng như thế nào đánh cuộc. Trung niên nam nhân di một tiếng, nhìn đến ra tiếng Nhược Thủy bỗng nhiên cười thập phần đáng khinh, tiểu mỹ nhân tưởng cùng ca ca đánh cuộc một phen. Không thành vấn đề. Bất quá tiểu mỹ nhân nếu là thua cuộc nhưng đến bồi ca ca đi ra ngoài chơi chơi mới được. Nhược Thủy nghe vậy sắc mặt bỗng nhiên lạnh xuống dưới, nhìn chằm chằm trung niên nam nhân con ngươi giống như cháo một tầng sương lạnh, vậy ngươi thua đâu? Trung niên nam nhân hiển nhiên không đem Nhược Thủy để vào mắt, cười như cũ thập phần đáng khinh, tiểu mỹ nhân tưởng như thế nào xử trí ca ca đều y lìa ngươi. Nhược Thủy hư lạnh một tiếng, nói, ngươi nếu thua trừ bỏ đem cục đá tiền thanh toán lại lưu lại một đôi tay, như thế nào? Nhược Thủy vừa thốt lên xong mọi người đều lặng im, bọn họ là không nghĩ tới cái này thoạt nhìn tuổi còn trẻ xinh đẹp tiểu nha đầu mở miệng liền phải lưu lại người khác đôi tay, tuy rằng cái kia hư hư thực thực lưu manh người sắc thật miệng thiếu một chút. Bên này đều nháo đi lên, tiểu thư tự nhiên được phía dưới người hội báo lại đây, nghe xong thuộc hạ hội báo về sau tiểu thư khí không nhẹ, ở trong mắt hắn, đã đem Nhược Thủy trở thành hắn vợ của huynh đệ, dám ở chính mình địa bàn thượng đùa giỡn chính mình huynh đệ tức phụ, này rõ ràng chính là chán sống. Tiểu thư từ nhỏ chính là cái rất thích tàn nhẫn tranh đấu chủ, thuộc hạ cũng dưỡng một đám tay đấm, không một lát sau, tiểu thư liền mang theo một đám tay đấm tới rồi, nhìn thấy ở đằng kia bẻ mép trung niên nam nhân là đồ cổ phố lưu manh đầu đầu hồ ma tử, khí một bên hướng quá đi một bên mắng to, hồ ma tử, lão tử ngày thường nhưng một phân tiền bảo hộ phí không thiếu ngươi, ngươi ở lão tử khai trương là thời điểm cấp lão tử huynh đệ tìm phiền toái là có ý tứ gì? Lão tử xem ngươi là đại ca khu vực, kính ngươi ba phần mới cho ngươi bảo hộ phí. Đừng tưởng rằng lao tử đây là sợ ngươi. Dám tìm lao tử phiền thoái, lao tử làm ngươi về sau tại đây con phố thượng đều hôn không đi xuống. Tiểu thư gia cũng coi như thượng là gia đại nghiệp đại, thuộc hạ 7-8 cái cửa hàng, còn ở phía nam có cái ngọc thạch quản thô, thật đúng là không sợ một cái nho nhỏ hồ ma tử. Chỉ là tục ngữ nói rất đúng, cường long không áp địa đầu xà, bất quá là mấy cái tiền trinh, ấn quy củ cho liền cho, không cần thiết bởi vì điểm này tiền trinh đắc tội mấy cái tiểu lưu manh. Hồ ma tử là này một khối địa đầu xà, tiểu thư tới chỗ này khai cửa hàng, hắn tự nhiên biết tiểu thư chi tiết, lúc này trên mặt cũng có chút xấu hổ, bồi cười nói, tiểu thiếu gia, ngài hiểu lầm, không phải ta muốn tìm phiền toái, ngài cũng biết, tiểu nhân không khác yêu thích, liền thích đổ thạch, chơi đã bao nhiêu năm. Thấy hai người kia không hiểu trang hiểu liền nhịn không được nói vài câu, không nghĩ cô nàng này rất kiên cường, thật đúng là muốn đánh với ta đánh cuộc, nếu này nhị vị là tiểu thiếu gia bằng hữu kia chuyện này liền tính. Ta cấp tiểu thiếu gia ngài cái mặt mũi, tiểu thiếu gia ngài xem tốt không? Hồ ma tử tại đây con phố lăn lộn đã bao nhiêu năm, căn bản không sợ tiểu thư, nếu là dễ dàng như vậy là có thể làm hồ ma tử tại đây con phố thượng hôn không đi xuống, kia lúc trước tiểu thư cũng sẽ không cho hồ ma tử bảo hộ phí. Nhưng là tiểu gia gia đại nghiệp đại, hắn dễ dàng cũng không muốn cùng tiểu gia kết thù. Hồ ma tử hiện tại là hối ruột đều thanh, vốn dĩ chỉ là xem Nhược Thủy lớn lên xinh đẹp, tưởng dính điểm tiện nghi. Loại sự tình này hắn ngày thường cũng không thiếu làm, ai ngờ hôm nay thế nhưng đã tới rồi văn sát. Nhược Thủy nghe xong lời này không đợi tiểu thư trả lời liền trực tiếp lạnh lùng nói, không cần phải cho hắn mặt mũi, tiếp tục đánh cuộc là được, chỉ là nhớ kỹ thua cuộc về sau lưu lại ngươi đôi tay. Nhược Thủy lời này vừa ra chính là tiểu thư đều trợn tròn mắt, cái này vừa rồi thoạt nhìn ôn nhu mỹ mạo tiểu cô nương lại là như vậy bưu hãn, một lời không hợp liền phải băm người đôi tay, nhà hắn huynh đệ hàng trụ này người đàn bà đanh đá sao. Không nghĩ tới Nhược Thủy từ hồ ma tử nói chuyện thời điểm liền nhìn hồ ma tử tướng mạo, cái này lưu manh thường xuyên đùa giỡn phụ cận dân nữ, ở trên tay hắn mất trong sạch phụ nữ nhà lành một bàn tay đều đếm không hết, nếu không phải Nhược Thủy không muốn đả thương người tánh mạng, uổng bị nhân quả, hôm nay là có thể muốn hắn mệnh. Sở dĩ muốn băm hắn tay cũng là vì làm hắn về sau đều không thể lại làm ác, hủy hoại nữ tử trong sạch. Hồ ma tử thấy Nhược Thủy tính tình như vậy liệt, cũng tới hứng thú, chỉ vào Nhược Thủy đối Kiều Thư nói, Kiều thiếu gia. Này cũng không phải là ta không cho ngài mặt mũi, là nàng chính mình muốn cùng ta đánh cuộc, nếu là thua cuộc chính là muốn đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Đến lúc đó ta đem người mang đi ngài cũng đừng nói ta hạ ngài mặt mũi. Hồ ma tử một bên nói chuyện một bên còn tham lam nhìn Nhược Thủy mạo mị khuôn mặt nhỏ. Chương 304 đổ thạch. Tiểu thư lập tức liền tưởng khai mắng, ở chính mình địa bàn muốn mang đi chính mình huynh đệ tức phụ, kia chính mình về sau còn như thế nào đi ra ngoài hỗn. Chỉ là hắn còn không có tới cập nói chuyện Nhược Thủy liền mở miệng. Ngươi rốt cuộc đánh cuộc hay không? Tiểu thư sắc mặt có chút khó coi, cố nén chửi má nó xúc động khuyên nhủ, Tống tiểu thư, các ngươi cô nương già không tiếp xúc quá đổ thạch, không biết thứ này đến có kinh nghiệm nhân tài có thể đánh cuộc thắng. Người trước nay không tiếp xúc quá, chỗ nào có thể thắng được hắn, nếu là đem nói đã chết, vạn nhất, ta là nói vạn nhất ta thua liền khó nói. Lâm Cẩn cũng sợ Nhược Thủy bị hồ ma tử mang đi, không nói đến không hảo cùng Tống gia giao đãi, chính là chính mình thân cận đối tượng ở chính mình trước mắt bị người mang đi, về sau chính mình cũng không cần làm người, vội khuyên đủ, chính là, làm mập mạp giúp ngươi xả giận là được, hà tất cùng hắn đánh cuộc cái này. Nhược Thủy lắc lắc đầu nói, yên tâm, ta sẽ không thua. Nói xong lại cau mày đối hồ ma tử nói, ngươi rốt cuộc hảo không có. Tiểu thư cùng Lâm Cẩn trầm mặc, bọn họ liền chưa thấy qua như vậy không biết tốt xấu. Hồ ma tử tắc bị khí vui vẻ, hắn còn không có gặp qua như vậy thượng vội vàng tìm chết, nếu không phải chính mình lớn lên quá xấu hắn đều phải hoài nghi nữ nhân này là coi trọng chính mình. Hắn hừ một tiếng nói, hảo. Sau đó chỉ chính mình đã sớm xem trọng kia khối phỉ thúy nguyên thạch, nói, liền cái kia. Hồ ma tử nói xong lúc sau tựa hồ sợ bị Nhược Thủy đoạt giống nhau tiếp đón chính mình mang đến tiểu đệ qua đi canh giữ ở cục đá bên cạnh, sau đó mới đối Nhược Thủy nói, nên ngươi tuyển. Tiểu thư vừa thấy hồ ma tử tuyển kia khối nguyên thạch liền khí nhảy dựng lên, hồ ma tử, ngươi có xấu hổ hay không? Đem trong tiệm tốt nhất cục đá tuyển đi rồi, mới làm tống tiểu thư tuyển. Ngươi này không phải khi dễ người sao? Này khối phỉ thúy nguyên thạch tiểu thư nhập hàng thời điểm liền có không ít đổ thạch cao thủ xem trọng này tảng đá. Nói này tảng đá rất có thể sẽ ra băng loại phỉ thúy, mặt khác nguyên thạch nhưng không như vậy cao đánh giá, kia Nhược Thủy chẳng phải là tuyển nào khối đều sẽ thua sao. Tiểu thư mặt đều tái rồi. Nhược Thủy nhưng thật ra không sao cả phất phất tay, chỉ chính mình bên người kia khối nửa người cao thật lớn phỉ thúy nguyên thạch nói, ta đây liền phải này khối. Nhược Thủy tuyển này khối phỉ thúy nguyên thạch thể tích thật lớn, hơn nữa toàn bộ nguyên thạch toàn thân đều là màu trắng, trong tình huống bình thường nguyên thạch vỏ ngoài hiện ra màu trắng, thuyết minh cục đá thành phần so thuần. Đựng màu xanh lục thành phần tỷ lệ không cao, màu vàng, màu nâu, màu đen vỏ ngoài hàm màu xanh lục thành phần tỷ lệ so cao. Nay toàn bộ một khối to nguyên thạch đều là màu trắng, thuyết minh này tảng đá phần trăm chi 10 tỷ lệ là sẽ không xuất lục. Tiểu thư đối Nhược Thủy đã hết trô nói rồi, ngươi nói ngươi căn bản không hiểu đổ thạch còn xem náo nhiệt gì, một hai phải cùng người đánh cuộc, còn hạ như vậy đại tiền đặt cược, phải biết rằng, này không chỉ là ném chính ngươi mặt, ngươi hiện tại chính là cùng chúng ta một đám, ngươi thua bị người mang đi. Ta cùng ta huynh đệ về sau cũng không mặt mũi làm người. Tiểu thư thái đối Nhược Thủy hoán khí cực đại, chịu đựng tức giận ho khan một tiếng, hắc mặt nói, muội tử, ngươi vẫn là nhìn lại khắc cục đá đi. Này thật không lớn thích hợp. Nhược Thủy nghe tiểu thư liền xưng hô đều đổi thành muội tử, liếc tiểu thư liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, không cần, này khối liền khá tốt. Tiểu thư khí muốn đánh người, này nếu là chính mình tức phụ hắn phi chịu một đốn không thể. Một bên Lâm Cẩn sắc mặt cũng là hắc dọa người. Vốn tưởng rằng Nhược Thủy là cái thông minh, có văn hóa, hơn nữa không đơn giản người, ai từng tưởng thế nhưng là như vậy cái không biết tốt xấu, ngoan cố không hóa. Nhược Thủy không có phản ứng mặt đen hai người, nàng vừa rồi vòng quanh này đó nguyên thạch một đám dạo qua một vòng cũng không phải là bạch vòng. Nàng có thể cảm giác đến, ở sở hữu nguyên thạch, này khối nguyên thạch linh khí nhất khổng lồ, cũng nhất tinh thuần. Nói như vậy, ngọc thạch chất lượng càng tốt bên trong linh khí cũng liền càng tinh thuần. Phong thủy sư ở bố phong thủy trận pháp thời điểm đều phải dùng đến ngọc thạch vật trang trí, bởi vì ngọc thạch đựng linh khí, bên trong linh khí có thể điều chỉnh phong thủy từ trường. Cho nên Nhược Thủy đối ngọc thạch linh khí thập phần quen thuộc, chỉ là vừa rồi nàng không biết này đó cục đá là phỉ thúy nguyên thạch, lúc này mới tò mò một đám đi xem mà thôi. Hồ ma tử cười miệng đều liệt khai, liền tính hôm nay hắn bán kiểu thư cái mặt mũi, bất động nữ nhân này, nhưng kia khối nguyên thạch tiền bọn họ là muốn giúp chính mình ra. Kia chính là này cửa hàng tốt nhất nguyên thạch. Ít nói cũng đáng mấy vạn đồng tiền, kia cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Tiểu thư hận sắt không thành thép thở dài, trong lòng thầm mắng chính mình này huynh đệ ngàn chọn vạn tuyển, cuối cùng thế nhưng chọn cái chỉ mặt dài trứng, không dài đầu góc nữ nhân. Hôm nay qua đi nhất định phải khuyên chính mình huynh đệ cùng nữ nhân này chặt đứt, loại này nữ nhân về sau nói không chừng có thể đem bọn họ Lâm gia gia nghiệp đều bại hết. Nhược Thủy chính mình định rồi muốn kia tảng đá, tiểu thư cùng Lâm Cẩn cũng không có cách nào, cuối cùng chỉ có thể kêu hiểu biết thạch sư phó lại đây. Tiểu thư gia nhiều thế hệ đều là làm cái này sinh ý, giải thạch sư phó cũng là thập phần có kinh nghiệm, lại đây về sau nhìn thoáng qua hồ ma tử mua nguyên thạch, vừa lòng gật gật đầu, đối tiểu thư nói, thiếu gia, theo cái này hoa văn thiết, ngài xem thế nào. Tiểu thư gia là làm phỉ thúy nguyên thạch sinh ý, tự nhiên hiểu công việc, biết vị trí này thực thích hợp, hừ một tiếng, nghiêng con mắt hỏi hồ ma tử, ngươi cảm thấy đâu? Hồ ma tử nhếch môi cười nói, Trần Lao nói, khẳng định không thành vấn đề. Tiểu thư lại hừ một tiếng, vây vây tay, nói, thiết đi. Không thể không nói, mọi người xem trọng cục đá quả nhiên không tồi, Trần Lao áp đặc hai, mọi người liền đảo hút một ngụm khí lạnh, này khối nguyên thạch quả nhiên là băng loại, tuy rằng chỉ là bay màu xanh nhạt hoa, nhưng cũng là khó được hảo nguyên liệu, khó nhất đến chính là ngọc thạch diện tích thế nhưng có bàn tay như vậy đại, ít nhất có thể làm hai đôi vòng tay, lại làm mấy cái vật trang sức cùng giới mặt, này làm ra tới khả năng bán không ít tiền. Hồ Ma Tử cười thập phân đắc ý, đối Trần Lão Đạo, ta này nguyên thạch đã khai, cấp vị kia Tống Tiểu Thư cũng khai đi. Làm cho Tống Tiểu Thư sớm một chút đem ta này khối nguyên liệu tiền cũng thanh toán. Trần Lão đứng ở nguyên thạch trước mặt không tỏ ý kiến nhíu nhíu mày, ngẩng đầu hỏi Nhược Thủy, Tiểu Thư, xin hỏi này tảng đá ngươi tính như thế nào thiết? Nhược Thủy hồi ức một chút vừa rồi chính mình cảm giác linh khí lớn nhỏ, cũng đem mày ninh lên, do dự hồi lâu. Thẳng đến đối diện Hồ Ma Tử đều phải nhịn không được tiếp tục mở miệng châm chọc thời điểm mới mở miệng nói, không cần cắt, trực tiếp ma đi. Cái gì? Trần Hàng Trăng nếu không tin tưởng chính mình lỗ thai, vị tiểu thư này nhìn rất xinh đẹp, như thế nào đầu óc có vấn đề? Lớn như vậy một khối nguyên thạch, nào có trực tiếp ma, kia như thế nào cũng đến trước cắt ra, nhìn xem chỗ nào có ngọc a. Nhược Thủy phảng phất không có nghe được Trần Lao nghi ngờ, chỉ vào nguyên thạch một góc nói, từ nơi này bắt đầu, ma. Trần Lão nhìn nhìn một bên sắc mặt đã xanh mét Kiều Thư, lại thấy Kiều Thư hít sâu một hơi, nói, dựa theo Tống Tiểu Thư nói làm đi. Chương 305 băng tay. Trần Lão có chút bất đắc dĩ, hắn còn trước nay chưa thấy qua có người lấy khối nửa người cao nguyên thạch, không thiết trực tiếp mà, bất quá Lão bản đều lên tiếng, hắn cũng chỉ có nghe lệnh phần, tiêu hai cái tiểu đồ đệ lại đây dựa theo Nhược Thủy phân phó mà. Trần Lão thu hai cái tiểu đồ đệ lần đầu tiên ở thiếu gia trước mặt lộ mặt, đều thập phần thật cẩn thận. Lại không biết Kiều Thư xem cũng chưa xem bọn họ hai người, tiếp đón tiểu nhị thượng hồ trà, liền ngồi ở nơi đó cùng Lâm Cẩn uống lên lên, tuy rằng cũng cấp Nhược Thủy thượng trà, nhưng đối Nhược Thủy thái độ rõ ràng kém không ít. Nhược Thủy cũng không để ý này hai người đối chính mình thái độ, chỉ lo chính mình uống trà, thẳng đến kia Trần Lão hai cái tiểu đồ đệ bỗng nhiên kinh hô ra tiếng, mọi người ánh mắt mới lại về tới kia khối nửa người cao nguyên thạch thượng. Sư phụ, xuất lục, xuất lục. Tiểu đồ đệ bỗng nhiên kinh hô ra tiếng. Hắn không nghĩ tới chính mình bình sinh lần đầu tiên giải thạch liền ra lục, trong lúc nhất thời kinh không biết làm sao lên. Trần Lão nghe vậy buông trong tay bàn trà chạy bộ qua đi, vừa thấy tiểu đồ đệ thủ hạ nguyên thạch liền kinh há to miệng sững sờ ở tại chỗ. Tiểu thư nhìn đến Trần Lão phản ứng cũng là sửng sốt, đi theo buông chén trà đi qua, chờ nhìn đến nguyên thạch khi so Trần Lão biểu tình còn muốn kinh ngạc. Này! Này! Sao có thể? Đây là dương lục. Tiểu thư kinh kêu lên, Hồ Ma Tử nghe vậy sắc mặt biến đổi. Cũng đã đi tới, nhìn đến Trần già trẻ đồ đệ thủ hạ nguyên thạch quả nhiên là dương lục, xem kia tính chất ít nhất cũng là băng loại, thế nước so với chính mình kia khối còn muốn nhọn nhiều. Sao có thể? Gạt người, các ngươi khẳng định là gạt người. Nay cục đá có phải hay không các ngươi trước tiên chuẩn bị tốt giả cục đá, cố ý hô ta. Hồ Ma Tử không thể tin tưởng kêu lên, đánh chết hắn đều không tin một khối nửa người cao nguyên thạch, sắc ngoài còn đều là màu trắng, có thể ra băng loại dương lục. Vẫn là toàn bộ một khối to cục đá tất cả đều là dương lục. Tiểu thư lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, thật là vừa mừng vừa sợ, nghe xong Hồ Ma Tử nói khinh thường nhíu môi, này đánh cuộc chính là chính ngươi nói ra, chẳng lẽ chúng ta còn có thể tính kế đến ngươi hôm nay muốn cùng một cái tiểu cô nương không qua được sao? Thua liền thua, thua không nổi khiến cho người trướng mắt. Lại quay đầu lại xem Nhược Thủy khi trong mắt giống như nhìn bầu trời rơi xuống bảo bối giống nhau, cười hì hì nói, ta nói đại muội tử, ngươi sao biết này tảng đá có thể xuất lục? Còn biết không muốn thiết, trực tiếp ma, chẳng lẽ ngươi có cái gì đặc dị công năng? Nhược Thủy trắng tiểu thư liếc mắt một cái, đối hắn loại này không cao hứng liền bãi mặt, cao hứng liền nói lời hay tính cách cũng hoàn toàn không thập phần bài xích, chỉ trách mắng, ai là ngươi đại muội tử? Nói chuyện chú ý điểm. Tiểu thư cũng không giận, tiếp tục liếm mặt ở Nhược Thủy bên người bưng trà đưa nước nói lời hay, chỉ vì bộ da Nhược Thủy vì cái gì có thể nhìn ra kia tảng đá có thể xuất lục. Lâm Cẩn có chút xấu hổ cùng Nhược Thủy đáp hai câu lời nói. Nhược Thủy thái độ lại trước sau là nhàn nhạt, vừa rồi Lâm Cẩn trên mặt đối chính mình thất vọng cùng chán ghét nàng đều xem ở trong mắt, người nam nhân này đối tương lai chính mình bạn lữ quá mức lý tưởng hóa, một khi không đạt được hắn yêu cầu, hắn liền sẽ bắt đầu chán ghét. Bên này chỉnh tảng đá đều cởi bỏ thời điểm ở đây mọi người đều sợ ngây người, nửa người cao dương lục phỉ thúy, tốt nhất băng loại tính chất, này quả thực có thể bán ra giá trên trời a. Nhược Thủy lạnh lùng nhìn nghiến răng nghiến lợi Hồ Ma Tử, vị tiên sinh này hiện tại có phải hay không nên thực tiễn ngươi lời hứa? Hồ Ma Tử cắn chặt răng, từ trên người lấy ra một trương tồn phiếu, hướng trên bàn một phách, hôm nay tính lao tử tài, chúng ta về sau chờ xem. Nói xong liền phải hướng trốn đi. Bất quá không đợi hắn đi ra cửa hàng đại môn đã bị một cái ăn mặc tơ lụa trường bào nho nhã thư sinh ngăn cản. Tiên sinh, vừa rồi ngươi đáp ứng quá nhà ta chủ nhân muốn đem đôi tay lưu lại. Hồ Ma Tử nhiều năm ở lưu manh đôi hốn, nơi nào sẽ đem một cái văn nhược thư sinh để vào mắt? lão tử không lưu, ngươi có thể đem lão tử thế nào? Hồ ma tử nói hoành, thư sinh cũng không giận, chỉ mặt vô biểu tình nói, nếu tiên sinh không muốn lưu lại, kia tại hạ liền đại lao. Thư sinh vừa dứt lời mọi người liền nghe được hồ ma tử hét thảm một tiếng, mọi người căn bản không thấy rõ thư sinh là như thế nào động thủ liền thấy thư sinh trên tay mang bao tay, cầm một cái tinh xảo khay, bên trong phóng một đôi máu chảy đầm địa nhân thủ, mặt vô biểu tình đi đến Nhược Thủy bên người, chủ nhân, thỉnh xem qua. Nhược Thủy vừa lòng gật gật đầu, nói, ngươi đi xuống đi. Thư sinh được mệnh lệnh sau ở mọi người kinh tủng trong ánh mắt tay cầm khay lui đi ra ngoài. Lúc này chính là kiểu thư xem Nhược Thủy ánh mắt đều thay đổi, bạch mặt cường cười nói, cái kia đại muội. A không phải, Tống tiểu thư, vừa rồi vị kia là ngài thủ hạ. Thân thủ thật là, cái kia, thật là không tồi. Nhược Thủy thấy kiểu thư trắng bệnh một khuôn mặt ha hả cười gượng, cũng nhịn không được xả ra một cái tươi cười, nói, đó là nhà của chúng ta quảng gia, tiêu quỷ sáu, là có điểm thân thủ. Tiểu thư một trận vô ngữ, này còn gọi có điểm thân thủ. Kia cái gì là cao thủ a, phải biết rằng kia hồ ma tử chính là người biết võ, bằng không cũng không có khả năng làm vùng này lưu manh đầu lĩnh. Ngày thường 3 năm đại hán căn bản gần không được thân cái loại này, chính là cái này cái gì quản gia thế nhưng nhất chiêu liền băm hồ ma tử đôi tay, dùng mắt thường thấy không rõ tốc độ. Nay còn có thể kêu chỉ là có điểm thân thủ sao. Lâm Cẩn nhìn thấy như vậy Nhược Thủy lại cảm thấy da đầu tê dại, ở hắn trong ấn tượng, khuê các tiểu thư không đều là hẳn là ôn nhu ngoan ngoãn, chim nhỏ nép vào người sao. Như thế nào vị này cho người ta cảm giác liền cùng hôn bang hội nữ lưu manh giống nhau a? Băm nhân thủ đều không mang theo trước mắt. Này nơi nào là cái đương thê tử người được chọn. Nhược Thủy tự nhiên đem Lâm Cẩn phản ứng xem ở trong mắt, cảm thấy thập phần vừa lòng, nàng vốn dĩ liền đối cái này Lâm Cẩn không có gì ý tứ, chỉ là không quá sẽ tự tuyệt mà thôi, đối phương có thể biết được khó mà lui, trướng mắt chính mình, đây là một chuyện tốt nhi, còn tỉnh chính mình miệng lưỡi. Nhược Thủy tâm tình hảo trên mặt tự nhiên cũng mang theo ra tới, chỉ vào trên mặt đất thật lớn phỉ thúy, đối Kiều Thư nói, mập mạp tiên sinh, nhà các ngươi làm phỉ thúy sinh ý, này nguyên thạch liền bán cho ngươi như thế nào. Kiều Thư vừa nghe lập tức gật đầu, nhà bọn họ làm nguyên thạch sinh ý, tự nhiên cũng làm châu đáo sinh ý, tuy rằng châu đáo cửa hàng không phải rất lớn, nhưng cũng yêu cầu nguyên vật liệu, tốt như vậy nguyên liệu, hắn đương nhiên yêu cầu, gia công một chút có thể bán cái giá tốt. Nhược Thủy cười ở nguyên thạch thượng khoa tay múa chân một chút, ta liền phải nhiều như vậy, này khối thiết xuống dưới cho ta, dư lại đều bán cho ngươi, ngươi xem có thể chứ. Tiểu thư tự nhiên là có thể, hai người đem nguyên thạch phân hảo sau, lại thương lượng giá, cuối cùng lấy 80 vạn cả nguyên giá cả thành giao. Trực tiếp xem ngươi người một bên Lâm Cẩn, phải biết rằng, Lâm Cẩn trong nhà khai bách hóa đại lâu khai một năm đều kiếm không được nhiều như vậy tiền, Nhược Thủy bất quá là ra tới dạo qua một vòng liền kiếm đã trở lại, xem hắn không khỏi liễu lưới. Là ai? Ai dám đụng đến bọn ta ra lão đại? Nhược Thủy vừa mới chuẩn bị ra cửa liền có mười mấy lưu manh cầm khảm đao vọt tiến vào. Chương 306 thứ tư tiểu phát huy. Tiểu thư vừa thấy này trận trượng sắc mặt liền thay đổi, vội đem chính mình thủ hạ mang người cũng hô lại đây. Mắt thấy liền chuẩn bị tới một hồi huyết đua. Nhược Thủy phất tay ngăn lại Tiểu Thư, há mồm hướng ra phía ngoài hô, quỷ sáu. Tiểu Thư liền thấy vừa rồi băm hồ ma tử tay thư sinh lại đi đến, quỷ sáu xem cũng không dám người khác, trong tay cầm một cây dây thừng, một đám đem những cái đó lấy khảm đao người đều trói lên. Những người đó thế nhưng đứng ở tại chỗ, liền phản kháng một chút đều không có. Tất cả mọi người sợ ngây người, này thư sinh biết yêu thuật đi. Quỷ sáu đem người đều bó hảo về sau cung kính hỏi, chủ nhân. Những người này như thế nào xử trí? Nhược Thủy đối Kiều Thư nói, những người này liền giao cho ngươi. Nói xong lại đối Lâm Cẩn nói, ta đi trước, ngươi lại đi dạo đi. Lâm Cẩn nghe Nhược Thủy mở miệng mới hồi phục tinh thần lại, vội nói, ta đưa ngươi về nhà đi, ngươi một người không an toàn. Nhược Thủy cười như không cười nhìn Lâm Cẩn, chỉ bên người quỷ sáu, ta có hắn đi theo, có cái gì không an toàn. Lâm Cẩn mặt đỏ hồng, quỷ sáu sức chiến đấu đích xác so với hắn mạnh hơn nhiều. Nhược Thủy khẽ cười cười. Đối Lâm Cẩn nói, hôm nay cảm ơn ngươi. Ngươi phía trước để kia sự kiện, ta cảm thấy cũng không phải đặc biệt thích hợp, ngươi có thể suy xét một chút người khác. Nói xong cũng không đợi Lâm Cẩn lại đáp lời, mang theo quỷ sáu xoay người rời đi. Nhược Thủy cùng quỷ sáu xoay người rời đi sau Kiều Thư từ phía sau đã đi tới, vô vô Lâm Cẩn bả vai, thở dài nói, con một sách, cô nương này không phải người bình thường, cũng không phải ngươi đánh bại trụ, ta xem ngươi vẫn là đã chết này phân tâm đi. Liên nàng kia làm việc thủ đoạn tâm tính. Cùng ngươi liền không phải một đường người a. Lâm Cẩn thân sắc cảm đạm, mập mạp, ngươi nói ta cùng nàng làm bằng hữu, nàng còn nguyện ý sao? Tiểu thư trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng, cười nói, cái này khó mà nói, bất quá lấy nàng tính cách, ngươi có chuyện gì cầu tới cửa đi, nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Ta xem ra cô nương này thuộc về yêu ghét rõ ràng cái loại này người, đừng nhìn nàng đối hồ ma tử xuống tay tàn nhẫn, đó là chọc tới nàng, ngươi nếu là đối nàng hảo, nàng cũng sẽ đối với ngươi tốt. Chu gia trong đại sảnh, Trịnh Lao Thái Thái ngồi ở chủ vị thượng đối phía dưới thứ tư tiểu thuyết, ta liền nói nhà chúng ta tam tiểu là nhất có tiền đồ, các ngươi xem cũng không phải là, hôm nay mới đi ra ngoài liền tìm đến công tác, thật là có bản lĩnh. Thứ tư tiểu lạnh mặt đứng ở nơi đó không nói lời nào. Ngày đó từ Tống gia trở về sau, Trịnh Lao Thái Thái không chiếm được cái gì tiện nghi, tuy rằng từ thứ năm nha chô đó muốn tới không ít tiền, nhưng những cái đó tiền cũng gần đủ toàn gia ăn uống, chu lớn nhỏ phía trước tiêu xài quán, có tiền sao có thể còn ở nhà thành thành thật thật ăn uống, trộm trong nhà tiền liền chạy ra đi tiêu xài. Trịnh Lao Thái Thái biết chu lớn nhỏ trộm trong nhà tiền sau ở nhà lại khóc lại gào, nhưng tiền đều đã hoa đi ra ngoài các nàng cũng đã không có biện pháp. Trịnh Lao Thái Thái khóc mấy chẳng cũng liền từ bỏ. Cuối cùng vẫn là Trần Tố Tố cho kiến nghị, nói làm Vương Ngưng cùng thứ tư tiểu đi ra ngoài tìm cái công tác. Vương Ngưng có thể làm cái gì, đơn giản chính là cho người ta tẩy giặt quần áo gì đó, nhưng loại này công tác cũng không phải một chốc có thể tìm được. Nói nữa, giặt quần áo kiếm tiền cũng không nhiều lắm, căn bản không đủ nuôi sống toàn ra. Cho nên, tuy rằng Trịnh Lao Thái Thái đau lòng thứ tư tiểu là cái tôn tử, tuổi lại tiểu, cũng vẫn là đồng ý. Mới đầu Chu Quang Tông là không muốn, nhưng không chịu nổi Trịnh Lao Thái Thái ra lệnh. Hắn cùng Chu Diệu Tổ đều phải đi ra ngoài tìm công tác, duy độc Trần Tố Tố lưu tại trong nhà, đó là hầu hạ nàng lao bà tử. Còn nói cả nhà đều phải ăn uống, tổng không thể đều đói chết đi. Phía trước thứ năm nha trộm tiền, kia cũng là người ta đại phòng bên trong chuyện này, lại không phải ngươi nhị phòng tránh tới tiền, các ngươi cũng không tư cách chỉ trích Chu lớn nhỏ. Các ngươi không ra đi tìm công tác, chẳng lẽ muốn ở nhà ăn không không thành. Trịnh Lao Thái Thái nói những câu có lý, Chu Quang Tông bất đắc dĩ. Chỉ phải mang theo toàn gia đi ra ngoài tìm việc. Chu Quang Tông cùng Vương Ngưng tuổi lớn, lại đều là không văn hóa, lập tức tìm không thấy công tác. Thứ tư tiểu đọc quá mấy năm thư, thực mau liền tìm tới rồi một phần giúp kho hàng ghi vào đồ vật việc, về nhà về sau thực sự bị Trịnh Lao Thái Thái khen một đốn. Thứ tư tiểu trên mặt chưa nói cái gì, nhưng tâm lý là hận, dựa vào cái gì chính mình còn tuổi nhỏ liền phải bỏ học đi ra ngoài kiếm tiền, Chu lớn nhỏ một cái người trưởng thành rồi còn muốn trộm trong nhà tiền đi ra ngoài tiêu xài. Thậm chí còn sẽ không bởi vậy đã chịu trong nhà chỉ trích. Thứ tư tiểu cũng là bị trong nhà này nhóm người nháo đến không thể nhịn được nữa, nghe xong Trịnh Lao Thái Thái khích lệ nhịn không được liền phát tắc lên, mãi mãi, ta tránh đến chút tiền ấy mới vừa đủ chúng ta một nhà ba người ăn uống, nhưng không đủ cấp đại ca tiêu xài. Trịnh Lao Thái Thái sắc mặt biến đổi, thứ tư tiểu luôn luôn không thích nói chuyện, mặc kệ chính mình nói cái gì đều chỉ là ngoan ngoãn chịu, này vẫn là lần đầu tiên mở miệng ngỗ nghịch chính mình, lập tức trầm khuôn mặt nói, tam tiểu. Ngươi đây là muốn ngỗ nghịch bất hiếu sao? Ta lão bà tử còn sống đâu, Chu gia mặc kệ ai tránh tiền đều là chúng ta cả gia đình cùng nhau, chỗ nào có phần khai đạo lý. Thứ tư tiểu trào phúng nhìn nhà mình cái này nội tâm thiên đến bầu trời mãi mãi, cười lạnh nói, Chu gia còn có ai kiếm tiền, còn không phải là chúng ta một nhà ba người tử kiếm tiền sao? Ta như thế nào chưa bao giờ thấy đại ca tránh một phân tiền? Trịnh Lao Thái Thái mở to mắt không thể tin tưởng nhìn trước mắt tiểu tôn tử. Khi nào nàng cái này tiểu tôn tử cũng dám như vậy cùng chính mình nói chuyện. Trịnh Lao Thái Thái sửng sốt vài giây sau bỗng nhiên chỉ vào Chu Quang Tông gào khóc. Lão nhị à, ngươi nhìn xem ngươi nhi tử, cũng dám như vậy cùng ta nói chuyện, này quả thực là ngỗ nghịch bất hiếu à. Chu Quang Tông đối Trịnh Lao Thái Thái đã sớm thập phần bất mãn, nhưng rốt cuộc hiếu thuật quán, nghe xong Trịnh Lao Thái Thái nói chỉ là hắc mặt không nói lời nào, cũng không có răn dạy chính mình nhi tử. Thứ tư tiểu thấy Trịnh Lao Thái Thái cái dạng này, lạnh lùng nói. Nếu mãi mãi cảm thấy ta là cái ngỗ nghịch bất hiếu con cháu, vậy đem ta đuổi ra Chu ra đi. Ta chính mình đi ra ngoài sống, tổng sẽ không chết đói. Nói xong liền chuẩn bị phất tay háo bỏ đi. Trịnh Lao Thái Thái thấy thứ tư tiểu thế nhưng muốn phá ra trốn đi, nhất thời mắt choáng váng, đều đã quên tiếp tục khóc. Chính là Chu Quang Tông cũng nóng nảy, tiến lên lôi kéo thứ tư tiểu quát lớn nói, ngươi nói bậy gì đâu, có cha ở, ai cũng không thể đuổi ra Chu ra. Ngươi mới nhiều điểm đại, đi ra ngoài đi chỗ nào trụ. Bị người khi dễ, lừa bán làm sao? Thứ tư xem thường đến phụ thân quan tâm thần sắc đấy lòng hừ lạnh, hắn nhưng nhớ rõ lúc trước Chu Quang Tông cùng cái kia hồ ly tinh ở bên nhau thời điểm là như thế nào đối đãi chính mình đứa con trai này. Lúc này không cái kia hồ ly tinh chống lưng, chỉ còn lại có chính mình một cái nhi tử, lại bảo bối đi lên, thật là đánh ý kiến hay. Thứ tư đôi mắt nhỏ lánh lệ, chỉ vào Trịnh Lao Thái Thái nói, cha nếu như vậy năng lực, vậy cùng mãi mãi đem nói rõ ràng, đánh hôm nay về sau. Nhà chúng ta kiếm tiền một phân tiền đều sẽ không lại cấp đại phòng người Hoa, nếu không ngươi hôm nay chính là đem ta cường lưu tại Chu gia ta cũng sẽ không lại nhận ngươi cái này cha. Chương 307 náo hôn lễ. Chu Quang Tông bị nhi tử nói khí sắc mặt xanh mét, hắn là nặng nhất hiếu đạo người, nhi tử như vậy ngỗ nghịch chính mình hắn chỗ nào chịu được. Nhưng hắn trước mắt không xu dính túi, liền như vậy đứa con trai cho chính mình nối dõi tông đường, cũng không nghĩ cùng nhi tử nháo phiên, đến lúc đó nhi tử muốn thật không nhận chính mình, kia hắn nhưng không mà khóc đi. Chu Quang Tông trong lòng cân nhắc một chút được mất, nhi tử là trăm triệu không thể đắc tội, cắn chặt răng, cấp Trịnh Lao Thái Thái thỉnh thịch một tiếng quỳ xuống, nương, ngươi cũng biết, ta luôn luôn thực hiếu thuận ngài. Từ trước kiếm tiền cũng đều cho ngài phân phối, ta cũng không có cùng ngài oán giận quá nửa câu. Ngài muốn bắt tiền cấp đại ca một phòng người ăn mặc, đi học, này ta cũng chưa ý kiến. Nhưng hôm nay lớn nhỏ là ở đạp hư tiền A, trong nhà hảo hảo tiền đều lấy ra đi đạp hư, bốn nha cấp tiền ta thật tốt, đó là đại ca chính mình khuê nữ. Nhưng tam tiểu kiếm tiền không thể làm lớn nhỏ như vậy đạp hư, tam tiểu còn phải ăn uống, còn phải tích góp tiền đọc sách. Ta không bản lĩnh, cũng không thể làm tam tiểu cũng cả đời không bản lĩnh. Trịnh Lao Thái Thái biết Chu Quang Tông ý tứ chính là thứ tư tiểu nhân tiền các nàng đừng nghĩ nhớ thương. Mấy năm nay Chu Quang Tông cũng dần dần kiên cường lên, không giống từ trước như vậy nghe chính mình nói, khóc hai tiếng là có thể làm hắn thỏa hiệp. Hiện giờ xem nhân ra hai cha con này tư thế, chính là nói rõ sẽ không lại cho chính mình một phân tiền. Hơn nữa thứ tư không vừa so Chu Quang Tông thoạt nhìn kiên cường nhiều, nhìn dáng vẻ chính mình nếu là không đồng ý cất bước liền phải rời đi Chu ra. Dù sao cũng là chính mình thân tôn tử. Tổng không thể trơ mắt bức nhân ra không nhận chính mình. Trịnh Lao Thái Thái bất đắc dĩ thở dài, nói, hiện giờ trong nhà một chút tiền cũng đã không có, chỉ có tam tiểu hôm nay mang về tới chút tiền ấy, nếu là tam tiểu không lấy ra tới, kia chúng ta người một nhà không phải muốn đói chết. Thứ tư tiểu từ trong túi lấy ra mấy cái màn thầu nói, ngài là ta nãi nãi, ta hiếu thuận ngài là hẳn là. Nhưng ta không nghĩa vụ dưỡng chính mình đại bá, bá mẫu, còn có đại ca. Nơi này là hai cái bánh bao, nãi nãi ăn cũng đủ ăn no. Mãi mãi nếu là tưởng để lại cho người khác, chính mình đói chết, vậy không phải ta có thể quản. Tóm lại, ta sẽ không nhiều lấy ra tới bất cứ thứ gì giữa người khác. Thứ tư tiểu thuyết xong sau lôi kéo còn quỳ trên mặt đất phụ thân cùng dọa không dám nói lời nào mẫu thân, trực tiếp ra đại sảnh, trở về chính mình phòng. Nói thật, thứ tư tiểu cảm thấy chính mình có như vậy một đôi vô năng cha mẹ cũng là rất sốt ruột, trước kia nhị tỷ ở thời điểm còn có người chống, hiện tại nhị tỷ không còn nữa chính là chính mình bị tội. Thứ tư tiểu nhân tiểu. Làm việc cũng không nhiều lắm, tránh không được mấy cái tiền, chỉ đủ mua mấy cái màn thầu ăn, Chu Quang Tông ba người đem dư lại màn thầu phân cũng liền không dư thừa cái gì, liền một ngụm đồ ăn đều ăn không được, quá thập phần thê lương. Thứ tư tiểu tâm khó chịu, liền đệ lời nói cho ở Tống gia hưởng phúc thứ năm nha, làm nàng cấp gia gia chủ ý, có thể hay không cho chính mình cha mẹ cũng tìm công tác. Thứ năm nha thu được tin tức thời điểm đang ở cùng Nhược Thủy cùng nhau ăn cơm, nghe xong lời này đường trường khí tạp rất trong tay chén. Nàng biết phụ mẫu của chính mình, mãi mãi yêu thương đại ca, nhưng không nghĩ tới thế nhưng có thể yêu thương đến không phân xanh đỏ đen trắng nông nỗi. Đại ca thuần túy thành cái bại gia tử, cha mẹ cùng mãi mãi lại như cũ phong túng hắn, cũng không trách cứ hắn trộm tiền sự tình, ngược lại bức bách mới chừng 10 tuổi tam ca đi ra ngoài kiếm tiền nuôi sống cả nhà, quả thực không thể nhẫn. Nhược Thủy cũng là hắc trầm khuôn mặt, tuy rằng không có tạp chén, nhưng mặc cho ai cũng xem ra nàng đẩy mặt tức giận. Nhị tỷ, ngươi cần phải giúp tam ca. Hắn mới như vậy tiểu, nên cùng ta cùng nhau đọc sách. Thứ năm nha từ sự tình lần trước sau cùng thứ tư tiểu nhân quan hệ liền thập phần muốn hảo, lúc này thấy thứ tư tiểu thụ ủy khuất, không chút do dự giúp thứ tư tiểu thuyết lời nói. Nhược Thủy gật gật đầu, nghĩ như thế nào đem thứ tư tiểu tiếp nhận tới cùng thứ năm nha cùng nhau, chính mình cũng hảo nghĩ cách đưa bọn họ hai cái đi đọc sách, bọn họ tuổi tác còn nhỏ, cần thiết được với xong đại học mới được. Nhược Thủy cùng thứ năm nha trong lòng lo lắng thứ tư tiểu. Thương lượng trong chốc lát sau quyết định đi Chu ra nhìn xem thứ tư tiểu, tốt nhất có thể đem người tiếp ra tới, tỉnh bị Trịnh Lao Thái Thái cùng đại phòng người tính kế. Nhược Thủy cùng thứ năm nha mới vừa đi đến Chu ra nơi ngõ nhỏ liền nghe được cách đó không xa diễn tấu sáo và trống, tựa hồ ở làm hỷ sự này, Nhược Thủy cùng thứ năm nha xuất phát từ tò mò thò lại gần nhìn nhìn. Ai ngờ ở nhìn đến xuyên hồng y di tân lang khi Nhược Thủy sắc mặt liền đổi, thứ năm nha nói, này tân lang không phải cái thứ tốt, chúng ta đi thôi. Sợ là nơi này trong chốc lát hỉ sự này muốn biến tăng sự. Nhược Thủy nói chuyện thanh âm không lớn, vốn dĩ tính toán dặn dò thứ năm nha một câu liền đi. Nghe Hà Tân Lang Quan Bằng Hữu vừa lúc đi đến Nhược Thủy bên người, vừa vặn nghe được lời này. Tân Lang Quan Bằng Hữu nghe thấy cái này tiểu cô nương nguyền rủa chính mình huynh đệ hỉ sự này biến tăng sự, chỗ nào còn có thể nhẫn, lập tức giận mắng, nha đầu thúi, ngươi nói bậy gì đâu. Ta huynh đệ hảo hảo sao liền hỉ sự này biến tăng sự. Ngươi hôm nay nếu là không đem nói rõ ràng chúng ta phi sẽ lạ ngươi kia há mồm không thể. Thứ năm nha vốn đang ở tiêu hóa Nhược Thủy lời nói, không chờ phản ứng lại đây đã bị này nam nhân tiếng hét phẫn nộ dọa lui lại mấy bước, lại cảm thấy chính mình tỉ tỉ nói chính là có điểm qua, là các nàng đối lý, trong lòng càng thêm vài phần sợ hãi. Nhược Thủy cũng không nghĩ tới chính mình nói sẽ bị người nghe xong đi, bất quá nàng nói đều là lời nói thật, cũng không sợ đối phương, chỉ vô tội nói, ta nói chính là lời nói thật. Kia nam nhân nghe xong lời này hỏa khí lớn hơn nữa, nếu không phải xem Nhược Thủy là cái lớn lên xinh đẹp tiểu cô nương, hiện tại đều chuẩn bị thượng thủ đánh, như thế nào chính là lời nói thật, ngươi hôm nay không nói ra cái 1-2-3, đừng nghĩ rời đi. Tân lang quan thấy bên này náo loạn lên, khẩn đi hai bước lại đây không vui nói, đại tráng, hôm nay ta đại hỉ, ngươi đây là nháo gì đâu, làm ngươi thấy giống gì bộ dáng. Đại tráng cảm thấy lập tức liền phải hôn lễ, chính mình náo sự nhi sắc thật có điểm không tốt, nhưng Nhược Thủy nói thật sự quá chu tâm, hắn nuốt không dưới khẩu khí này, chỉ vào Nhược Thủy mắng, cái này nha đầu thúi thế nhưng nguyền rủa ngươi, hôm nay hỉ sự này biến tăng sự, ta phi xé lạn nàng miệng không thể. Lá cây ca, ngươi làm thím ra tới xé lạn nàng miệng, ta một đại nam nhân không hảo đối nữ nhân động thủ. Lá cây nghe Nhược Thủy thế nhưng nguyền rủa chính mình hỉ sự này biến tang sự cũng bực, nhìn về phía Nhược Thủy trong ánh mắt giống như một phen lưới dao sắc bén giống nhau, vị tiểu thư này, không biết tại hạ nơi nào đắc tội tiểu thư, làm tiểu thư ở ta tân hôn ngày đại hỉ nói loại này đen đuổi lời nói. Chung quanh xem náo nhiệt đám người nghe xong lời này cũng đều đối Nhược Thủy chỉ trỏ trỏ lên, mọi người làm hỉ sự đồ chính là cái náo nhiệt vui mừng, ngươi ở nhân gia làm hỉ sự này thời điểm nói loại này đen đuổi lời nói không chừng khiến cho người cách hướng cả đời. Chuyện này gác ai trên người đều sẽ chịu không nổi. Nhược Thủy thở dài, nghiêng con mắt hừ một tiếng, vị tiên sinh này, ta nói đều là lời nói thật, cũng không phải ở nguyền rủa ngươi. Chính ngươi làm sự tình gì ngươi trong lòng rõ ràng. Chương 308 tới cửa nháo sự. Lá cây thân thể hơi hơi có chút cứng đờ, tựa hồ tưởng mở miệng nói cái gì. Nhược Thủy không chờ hắn mở miệng tiếp tục nói, tiên sinh thành thân nói cho quê quán thân hữu sao. Lá cây đột nhiên trừng lớn mắt, không thể tưởng tượng nhìn Nhược Thủy. Nhược Thủy lắc đầu. Nói, ngươi vẫn là sớm làm chuẩn bị đi, ta nhưng không có lừa ngươi. Nói xong liền chuẩn bị lôi kéo thứ năm nha rời đi nơi thị phi này. Nhưng đại tráng nơi nào chịu, ngăn ở Nhược Thủy cùng thứ năm nha trước người cả giận nói đi là đi, chỗ nào có dễ dàng như vậy. Ngươi thiếu tại đây nói bậy, ta đại ca có thể làm gì sự. Nhược Thủy nhíu nhíu mày, nàng làm một chút đều không nghĩ cùng loại này hỗn đản so đo, nàng xem ra cái này đại tráng là cái người thành thật, không có gì ý xấu. Ông trời không làm Nhược Thủy khó xử lâu lắm, không đợi nàng tưởng hảo như thế nào mở miệng đầu ngõ liền náo loạn lên, mấy cái ăn mặc vải bông áo khoác nông thôn phụ nhân, hai cái ăn mặc mụn vá quần áo hài tử, mấy cái vừa thấy chính là trong đất làm việc nông gia đại hán hùng hổ hướng tới bên này hùng hùng hổ hổ đã đi tới. Bên này tân nương tử cũng đi ra, tân lang quan đang chuẩn bị qua đi lôi kéo tân nương tử bãi đường, năm ấy kỷ đại điểm nông thôn hài tử vừa thấy đến tân lang quan tạch một chút thoán lại đây ôm lấy tân lang quan ủi, khóc thét nói, cha à. Ngươi không cần chúng ta sao? Cha! Hiện trường người đều trợn tròn mắt, đặc biệt là vừa rồi còn đối vị này lá cây ca thập phần tín nhiệm đại tráng, vẻ mặt mờ mịt nhìn ôm lá cây đùi hải tử. Kia hải tử cũng liền 10 tuổi tả hữu, mặt mày cùng lá cây lớn lên thập phần giống nhau, cơ hồ có thể nói là lá cây phiên bản. Cái kia tuổi hơi đại hải tử khóc sau một lúc tuổi ít hơn hải tử học đại ca bộ dáng lại đây ôm mặt khác một cái đùi cũng khóc dòng nói, cha, ta đói, cha ngươi không cần đi. Hai đứa nhỏ khóc lên tân nương tử sắc mặt liền biến khó coi lên, hiện tại đã không lưu hành thành thân thời điểm lộng cái khăn voan đỏ, tân nương tử mặt mọi người đều có thể nhìn đến, lớn lên trắng non sạch sẽ, tuy nói không tính là nhiều xinh đẹp, nhưng so mang theo hải tử lại đây cái kia lại hắc lại tráng nông thôn phụ nữ lớn lên mạnh hơn nhiều. Kia nông thôn phụ nữ cũng khóc lóc nói, phu quân, ta chưa làm qua thực xin lỗi chuyện của ngươi nhi, ngươi sao hảo hảo liền không cần chúng ta nương tam. Ngươi ở bên ngoài lại cưới một cái chúng ta đây tính cái gì? Nông thôn phụ nữ bên người tráng hán kén trong tay gậy gộc nói, tiểu muội, ngươi là nguyên phối, kia nữ nhân liền tính vào cửa cũng là đương tiểu nhân. Bằng không ca ca một hai phải bọn họ đẹp không thể. Lá cây kêu Diệp Đem, hắn cha năm đó là hy vọng hắn có thể làm tể làm tướng, mới cho hắn nổi lên như vậy cái tên. Diệp Đem gia đình ở trong thôn xem như tương đối giàu có, cho nên từ nhỏ đã bị hắn cha đưa đến học đường đọc sách đi. Diệp Đem cũng coi như là cái có bản lĩnh, thư đọc không tồi. 15 tuổi trong nhà liền cho hắn nói môn tức phụ nhi, là trong thôn tiên sinh nữ nhi, têu Lương Nhã. Lương Nhã là dạy học tiên sinh nữ nhi, cho nên thức không ít tự, là trong thôn nữ tử bên trong ít có người làm công tác văn hóa, thực nổi tiếng. Lương Nhã trong nhà có 3 cái ca ca, 2 cái đệ đệ. 2 cái đệ đệ đọc sách nhưng thật ra không tồi, 3 cái ca ca lại đều là không yêu học tập, đi theo tiên sinh đọc mấy năm thư liền đổi nghề trồng trọt, đều thân thể khỏe mạnh. Lương Nhã này 5 cái huynh đệ nhưng đều không phải dễ trọc. cũng không biết từ chỗ nào được tin tức, biết Diệp Đem ở bên ngoài trộm cưới cô dâu, liền như vậy đánh tới cửa tới. Diệp Đem cũng biết chuyện này bị tức phụ người trong nhà đã biết, chỉ sợ không hảo thiện, vì thế bồi cười nói, đại ca, tiểu nhã, các ngươi như thế nào tới? Lương lão đại tà Diệp Đem liếc mắt một cái, quắc, sao? Không tới còn chờ ngươi cưới tân nhân không cần ta muội tử. Diệp Đem bị đại cứu ca giống thân thể run lên, sắc mặt khó coi nói, nào có chuyện này, tiểu nhã là ta cưới hỏi đàng hoàng tức phụ nhi, ta sao có thể từ bỏ. Dừng một chút, lại đem ánh mắt phóng tới Lương Nhã trên người, tiểu nhã, ngươi xem chúng ta có thể hay không đơn độc nói mấy câu. Lương lão đại không đợi Lương Nhã trả lời, đôi mắt trừng, nói, muốn nói liền mang lên ta một khối. Diệp Đem ha hả cười gượng hai tiếng nói, hảo, chúng ta cùng nhau nói mấy câu. Nói xong từ trong túi móc ra mấy viên kẹo mừng đưa cho ôm chính mình đuổi hai cái nhi tử, các ngươi trước buông ra cha cùng nương nói mấy câu. Hai cái nhi tử nghe xong Diệp Đem nói, lại nhìn chính mình nương sắc mặt gật đầu tiếp nhận Diệp Đem đường, buông ra Diệp Đem đuổi ngoan ngoan thối lui đến một bên. Diệp Đem đi đến Lương Nhã cùng Lương lão đại bên người nhỏ giọng nói, tiểu nhã, ngươi không biết, trong thành không hảo hốn, ta tới về sau vẫn luôn ở làm cu ly, không thể so trong đất làm việc nhi nhẹ nhàng. May mắn sau lại gặp A Bối nàng cha, ta mới làm cái công văn việc, không cần lại bị tội. Ta nếu là không cưới A Bối, ta liền lại phải về đến trước kia nhật tử, mỗi ngày khổ thân, còn tránh không được mấy cái tiền. Ta không muốn lại quá như vậy nhật tử, ta tưởng nhiều tránh điểm tiền, về sau cũng hảo cấp nhà ta hai cái tiểu tử hoa. Lương Nhã rơi lệ nói, ta không cần ngươi tránh bao nhiêu tiền, chúng ta tiểu tử cũng không hiếm lạ ngươi kia mấy cái tiền, chúng ta chỉ cần ngươi hảo hảo cùng chúng ta sinh hoạt. Ngươi nếu là cảm thấy ở bên ngoài vất vả, vậy hồi trong thôn đi, chẳng sợ chồng trọt cũng có thể sống sót. Diệp Đem phản bác nói, ngươi nhìn xem này trong thành, nhiều phồn hoa. Đều tới nơi này, như thế nào có thể lại trở về, về sau tránh hạ phân gia nghiệp, đem hai cái tiểu tử tiếp nhận tới, về sau cũng là người thành phố. Nói nữa, chồng trọt kia chỗ nào là người làm sống. Lương lão đại chính là chồng trọt, nghe xong lời này liền phải băng, chồng trọt như thế nào liền không phải người làm sống. Lương Nhã đệ lại muốn bảo tẩu Lương lão đại nhìn chằm chằm Diệp Đem, trong thôn như vậy nhiều người, đều có thể trồng trọt sinh hoạt, ngươi vì cái gì liền không thể. Diệp Đem cau mày nói, bọn họ như thế nào có thể cùng ta so. Lương Nhã trái tim băng giá vài phần, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình hỏi, bọn họ như thế nào không thể cùng ngươi so. Ngươi là so với bọn hắn nhiều cánh tay vẫn là nhiều chân. Diệp Đem hừ một tiếng, đối Lương Nhã nói, dù sao ta sẽ không trở về. Ngươi yên tâm, ngươi là nguyên phối. Ta sẽ không ủy khuất ngươi. Ngươi hảo hảo cho ta đem hai cái tiểu tử dưỡng, ta mỗi tháng đều sẽ cho các ngươi gửi tiền, các ngươi về sau cũng không cần làm việc, ta cho các ngươi gửi đến tiền đủ các ngươi sống. Nhiều ngươi liền tích cóp xuống dưới, lưu trữ tương lai cấp hai cái tiểu tử đương lễ hỏi tiền. Lương Nhã lạnh lùng nhìn Diệp Đem, cuối cùng cười khổ lên, lúc trước nàng cha xem trọng nam nhân, cảm thấy có đại tiền đồ nam nhân thế nhưng thà rằng vứt bỏ thê tử ăn cơm mềm cũng không muốn chính mình phân đấu, này căn bản chính là cái trần thế mỹ a. Lương Nhã nhìn Diệp Đem móc ra tới một phen tiền, lạnh lùng đẩy trở về, ta sẽ không muốn ngươi một văn tiền, hài tử ta cũng sẽ dưỡng, không cần ngươi quản. Ngươi không xứng làm hai đứa nhỏ cha. Lương Nhã nói xong những lời này xoa xoa trên mặt nước mắt xoay người liền đi, hai cái nhi tử vừa thấy nương đi rồi, lập tức liền phải đuổi kịp, chỉ là trong lòng hận cái kia đoạt cha hồ ly tinh, không cam lòng dùng trong tay đường hướng tân nương tử trên mặt tạp tân nương tử ai u một tiếng kêu lên. Chương 309 tang sự. Tân nương tử từ vừa rồi có người nháo sự bắt đầu liền khí sắc mặt xanh mét, nếu không phải đại hỷ chi nhật, không nghĩ nhau quá khó coi đều tưởng chửi ầm lên. Lúc này bị tiểu hài tử tạp một chút chỗ nào còn có thể nhậm, tùy tay liền đem trong tay bắt lấy đồ cắt lợi quả táo ném tới hài tử trên đầu. Keo tiểu, hài tử sức lực cũng tiểu, nện ở tân nương tử trên mặt cũng không như thế nào đau, nhưng này tân nương tử một cái quả táo tạp đến hài tử trên đầu, nháy mắt đem hài tử trên đầu tạp sưng lên, hoa hoa khóc lớn. Lương gia năm cái huynh đệ thấy tình cảnh này đều tạc, vung lên trong tay gậy gộc liền hướng tới tân nương tử đánh qua đi. Lương Nhã cũng bế lên ngã trên mặt đất hài tử khóc lên. Tân nương tử trong nhà thân thích huynh đệ mắt thấy tân nương tử bị đánh, cũng đi lên gia nhập chiến đoàn, hiện trường một mảnh hỗn loạn. Nhược Thủy thấy thế lôi kéo thứ năm nha hướng bên cạnh lui, để tránh ương cập cá trong chậu. Thứ năm nha bị trước mắt một màn sợ ngây người, trong đầu tưởng đều là Nhược Thủy phía trước lời nói, thì sự này biến tăng sự, chẳng lẽ còn sẽ ra mạng người sao? Này đánh hội đồng đánh không vài phút tân nương tử bỗng nhiên hét thảm một tiếng, ngồi ở trên mặt đất, một cổ màu đỏ tươi máu làm lại nương tử chân hạ lưu ra, ngay sau đó ân hồng một tảng lớn mà, ở đây người thấy một màn này đều không tự giác dừng trong tay động tác, Diệp Đem thấy thế sắc mặt biến đổi, hét lớn, thỉnh lang trung, mau, thỉnh lang trung A. Đại tráng lên tiếng, giải khai chân liền chạy. Tân nương tử trên trán đều là hãn, dương dương nói, hài tử, ta muốn ta hài tử. Mọi người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, này tân nương tử còn không có thành thân, hài tử thế nhưng đều có. Lương gia người khinh thường nhíu môi, nhìn về phía Diệp Đem ánh mắt càng là cáu giận. Lương lão đại bế lên kêu đau đại cháu ngoại trai cũng mặc kệ cái kia ôm tân nương tử, vẻ mặt đau lòng Diệp Đem, trực tiếp xoay người mang theo Lương gia người phần phật rời đi. Nhược Thủy thở dài, nàng biết đứa nhỏ này giữ không nổi, hơn nữa tân nương tử lần này bị thương căn bản, về sau cũng hoài không thượng hài tử. Đều là Ninh hủy đi 10 tòa miếu, không phá một cọc hôn, này hủy nhân duyên người khác, làm kẻ thứ ba sự tình thật sự tổn hại âm đức. Nữ nhân này biết rõ Diệp Đem trong nhà có thê có tử, còn ngạnh buộc Diệp Đem vứt bỏ thê tử, cùng nàng ở bên nhau, chính mình hỏng rồi chính mình âm đức, tổn hại con cái duyên, này cũng coi như là báo ứng. Lúc này trước cửa loạn thành một nồi cháo, đại tráng lại đi tìm làng trung, tự nhiên không ai lại ngăn đón bọn họ, Nhược Thủy kéo Thứ Năm Nha lặng lẽ rời đi nơi này. Thứ Năm Nha thẳng đến đi ra hảo xa mới phục hồi tinh thần lại, nhị tỷ, ngươi thật lợi hại, ngươi như thế nào liền biết người kia thành thân thời điểm sẽ xảy ra chuyện như đâu. Thật là quá thần. Nhược Thủy nhẹ nhàng cười, nói, đương nhiên là nhìn đến cái kia tân lang quan tướng mạo nhìn ra tới, ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, ta sẽ dạy cho ngươi, thế nào? Thứ Năm Nha trước mắt sáng ngời, thật sự. Nhị tỷ, ngươi thật sự nguyện ý dạy ta. Nhược Thủy trong đầu đống nhiên hiện lên năm đó gặp được sư muội thời điểm cảnh tượng, trong mắt hiện lên một chút tạm đạm, mỉm cười nói, đương nhiên là thật sự, chờ có rảnh, nhị tỷ giáo ngươi. Thứ Năm Nha biết Nhược Thủy sở dĩ có thể kiếm như vậy nhiều tiền, còn chịu người khác tôn trọng đều là bởi vì nàng có biết trước bản lĩnh, đối này bản lĩnh thập phần hướng tới, nghe Nhược Thủy nguyện ý giáo chính mình thật là vui mừng khôn xiết, lôi kéo Nhược Thủy tay vẻ mặt vui vô cùng. Hai người nói nói cười cười đi tới Chu gia cửa, lại ở Chu gia nơi cửa sau phát hiện vài bóng người cùng khe khẽ nói nhỏ thanh âm, Nhược Thủy cùng Thứ Năm Nha tò mò, trộm đi qua. Nhìn đến trước mắt cảnh tượng khi Nhược Thủy cả người đều cứng lại rồi. Cửa sau thượng Chu Quang Tông nhỏ giọng đối với một thanh niên nam tử ngàn ân vạn tạ. Ngài đối nhà của chúng ta đại ân đại đức, chúng ta cả đời đều quên không được. Chúng ta nhất định hảo hảo thủ công, không cố phụ ngài kỳ vọng. Nhược Thủy nhìn nam tử hình bóng quen thuộc cả người đều sững sờ ở tại chỗ, ngược lại là bên cạnh Thứ Năm Nha nhìn trong chốc lát sau di một tiếng, lôi kéo bên cạnh Nhược Thủy nhỏ giọng nói, nhị tỷ, kia không phải Lục thiếu gia sao? Như thế nào cũng tới Hồng Kông? Nhược Thủy trầm mặc không nói, nhìn Lục Thanh Hà mỉm cười cấp Chu Quang Tông cùng Vương Ngưng an bài công tác. Chu Quang Tông việc là cho một nhà xưởng làm kỹ thuật công, còn cho hắn an bài một cái sư phụ, một bên học một bên làm, thời gian dài còn có thể đi theo sư phụ học một môn kỹ thuật, đến lúc đó tiền công có thể phiên vài phiên. Vương Ngưng còn lại là bị giới thiệu đến một nhà xưởng dệt làm nữ công, lấy tiền không thể so nam công thiếu, ít nhất dựa vào hai người tiền công một nhà ba người đốn đốn ăn thịt là không thành vấn đề. Cuối cùng đến phiên thứ tư giờ Lục Thanh Hà đối Chu Quang Tông nói, tam tuổi nhỏ hảo tiểu. Nếu là không đọc sách đời này cũng chỉ có thể làm tiểu công, hảo hảo đọc sách trưởng thành về sau còn có thể tìm phân thể diện công tác. Ngươi liền như vậy một cái nhi tử, chẳng lẽ không hy vọng hắn có tiền đồ sao? Dù sao dựa vào các ngươi hai người tiền công, cũng như vậy một cái hài tử đọc sách cũng đủ rồi, hà tất lại làm hắn còn tuổi nhỏ đi ra ngoài thủ công. Chu Quang Tông nghe có lý, nào có cha mẹ không hy vọng bản thân hài tử có tiền đồ, vội vàng nói, Lục thiếu gia nói chính là, ta cùng tam tiểu nương đi ra ngoài thủ công. Tích cóp xuống dưới tiền cùng tam tiểu đọc sách. Chỉ là chúng ta sơ tới nơi này, trời xa đất lạ, không biết đưa tam tiểu đi nơi nào đọc sách hảo. Lục Thanh Hà cười sờ sờ thứ tư tiểu nhân đầu, cái này giao cho ta liền hảo, ta tìm cái phương pháp đưa tam tiểu đi trong trường học đọc sách. Tháng này tiền ta trước cho các ngươi ứng ra, chờ các ngươi đã phát tiền công lại chính mình phó là được. Chu Quang Tông thần sắc kích động, này như thế nào không biết xấu hổ, Lục thiếu gia đã giúp chúng ta rất nhiều. Lục Thanh Hà hơi hơi mỉm cười, nói, ta cũng là xem phía trước nhà các ngươi nhị tiểu thư mặt mũi, nàng giúp quá ta, hiện giờ mất tích, ta đại nàng chiếu ứng các ngươi một vài cũng là hẳn là. Chu Quang Tông không nghĩ tới chính mình cái kia bất hiếu nữ nhi thế nhưng còn có nhân mạch như vậy, trong lòng cao hứng, lại cùng Lục Thanh Hà hàn huyên vài câu mới mang theo thê tử nhi tử trộm trở về Chu gia. Trịnh Lão Thái Thái cùng đại phòng một nhà luôn là tính kế bọn họ cần thiết đến để phòng điểm, bằng không biết bọn họ có quý nhân trợ giúp. Nói không chừng lại có cái gì chủ ý đánh tới bọn họ trên đầu tới đâu. Lục Thanh Hà cùng Chu Quang Tông mấy người sau khi nói xong xoay người rời đi mới phát hiện chỗ rẽ chỗ đứng hai nữ tử, một cái là chừng 10 tuổi tiểu nữ hài, một cái khác là hắn quen thuộc đến không thể lại quen thuộc người, thần sắc dại ra nhìn chính mình. Lục Thanh Hà cũng là sửng sốt, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Nhược Thủy. Lục Thanh Hà phía sau đi theo quản gia hướng Nhược Thủy hành lễ, thiếu phu nhân. Nhược Thủy phục hồi tinh thần lại, biểu tình phức tạp nhìn Lục Thanh Hà. trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, người này là thật sự không buông tay chính mình đâu, cho dù chính mình không muốn lại để ý đến hắn, cho dù chính mình làm quyết tuyệt, nhưng hắn còn ở ngầm âm thầm trợ giúp chính mình xử lý Chu gia vấn đề. Có lẽ nàng từ lúc bắt đầu liền tưởng sai rồi, người này cùng ảo cảnh Trung Lục Thầm là bất đồng, nàng không nên đem một giấc mộng cùng hiện thực nói nhập là một. Chương 310 Nhược Thủy nỗi nhớ nhà Định Thanh gì? Phúc Thúc. Phúc Thúc cũng coi như là nhìn Nhược Thủy lớn lên, Nhược Thủy thấy Phúc Thúc tự nhiên là muốn khách khí chào hỏi. Ngày ấy Lục Thanh Hà cùng Quân Lâm rời đi sau, Lục Thanh Hà liền đối với Quân Lâm đã phát biểu, đối với Quân Lâm cái kia suốt ngày an vạ trong nhà biểu mội hận tới rồi cực điểm. Quân Lâm nghe xong Nhược Thủy nói trong lòng cũng có chút chột dạ, nếu là thật làm này biểu mội mỗi ngày ở Lục gia cấp Lục Thanh Hà cùng Nhược Thủy ngột ngạt, làm cho hai người ly tâm, về sau bọn họ Quân gia sinh ý đã có thể thiếu một cái đại trợ lực. Quân Lâm là cái người thông minh, Quân gia mấy năm nay làm đại cũng không có thiếu sử thủ đoạn, đừng nói một cái dâu ria biểu mội, tại đây loại đại gia tộc, vì gia tộc phát triển, chính là ném cái thân sinh nữ nhi đi ra ngoài liên hôn đều là bình thường. Vì thế Quân Lâm không chút do dự bảo đảm dẫn người tự mình đi đem Tô Vân lộng đi, bảo đảm nàng cũng không dám nữa xuất hiện ở Lục gia cùng Lục Thanh Hà trước mặt. Lục Thanh Hà sau khi trở về lại bắt đầu chặt chẽ phái người chú ý Nhược Thủy hành tung, bên kia thứ tư Tiểu Chân trước đi đệ tin tức, Lục Thanh Hà sau lưng liền thu được tin tức. Lục Thanh Hà biết Nhược Thủy thực để ý này người một nhà, tất nhiên sẽ không mặc kệ, liền đuổi ở Nhược Thủy phía trước chạy tới Chu gia, tính toán hảo hảo tú một phen chính mình đối nàng quan tâm, tránh cho Nhược Thủy bị người khác mê hoặc đi. Không thể không nói, Lục Thanh Hà thủ đoạn vừa lúc đánh vào Nhược Thủy uy hiếp thượng, chuyện này sự vì chính mình suy xét nam nhân xác thật làm Nhược Thủy mềm lòng lúc sau lại có chút áy náy. Lục Thanh Hà là thật sự đối nàng hảo, không có nửa điểm thực xin lỗi nàng địa phương, nàng lại bởi vì một cái ảo cảnh thương tổn người này. Lục Thanh Hà là cái ngạo khí người, Nhược Thủy ở hắn 10 tuổi thời điểm liền biết đến. Như vậy nho nhỏ một người nhi xúc ở góc tường, chỉ còn lại có nửa cái mạng, trong ánh mắt còn tràn đầy quật cường cùng kiêu ngạo, kia một khắc, nàng liền biết Lục Thanh Hà một thân ngạo cốt. Nhưng chính là như vậy một cái một thân ngạo cốt nam tử, vì nàng, thế nhưng buông xuống sở hữu tôn nghiêm, ở nàng minh xác cự tuyệt sau còn vì nàng làm nhiều như vậy, khẩn cầu nàng hồi tâm chuyển ý như vậy hắn, làm Nhược Thủy nhịn không được có chút đau lòng, nàng có tài đức gì, làm hắn vì nàng làm được cái này phân thượng. Lục Thanh Hà nhìn trước mặt nữ tử dần dần đỏ hốc mắt, nội tâm mừng như điên, ôn nhu nói, ta không biết ngươi muốn tới, nhiều chuyện. Ta cũng là nghĩ đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá, lúc này mới cho bọn hắn tìm công tác tay làm hàm nhai, tránh cho luôn là tìm ngươi đòi tiền, sinh tham lam chi tâm. Nhược Thủy Hồng hốc mắt gật gật đầu, trầm mặc sau một lúc lâu thấp giọng nói, thực xin lỗi, ta như vậy đối với ngươi. Ngươi cần gì phải lại quản ta, đáng giá sao? Lục Thanh Hà trong lòng đã là hoan thiên hỷ địa, trên mặt lại chỉ là treo nhu hòa biểu tình, nói, không có có đáng giá hay không, chỉ có nguyện ý hay không. Ta nguyện ý vì ngươi làm này đó, chỉ cần ngươi chịu lưu tại ta bên người liền hảo. Nhược Thủy nhìn Lục Thanh Hà đôi mắt nồng đậm tình yêu, tâm hoàn toàn mềm hóa, hảo, ta cả đời đều lưu tại bên cạnh ngươi, ngươi không rời, ta không bỏ. Lục Thanh Hà đại hỉ, khẩn đi vào bước giữ chặt Nhược Thủy tay, run rẩy nói, ngươi không gạt ta. Lần này ngươi sẽ không lại đổi ý đi. Nhược Thủy thấy Lục Thanh Hà kinh hỉ chung mang theo sợ hãi thần sắc, trong lòng càng là áy náy, giơ lên tay phải nói, ta thề, ta sẽ không lại đổi ý. Lục Thanh Hà vội kéo xuống Nhược Thủy tay, trách cứ nói, sao lại có thể loạn phát thệ, ta tin ngươi là được. Lục Thanh Hà là thật sự không nghĩ tới, chính mình bất quá là cho Chu gia người tìm được công việc khiến cho Nhược Thủy hồi tâm chuyển ý, trong lòng vui mừng vô hạn, hận không thể đem kia một nhà ba người đường tổ tông cung lên, cả khuôn mặt thượng đều là ý cười. Thứ năm nha ở một bên xem trợn tròn mắt, đây là có chuyện gì? Nha nàng nhị tỷ như thế nào liền cùng này Lục thiếu gia ở bên nhau? Bất quá là nàng nhị thúc cùng nhị thẩm tìm phân nhà xưởng thủ công sai sự, bằng nàng nhị tỷ hiện tại bản lĩnh, một giây là có thể tìm cái loại này công tác cho nàng nhị thúc nhị thẩm, như thế nào liền cảm động đôi mắt cũng đỏ, còn cái gì thề muốn vĩnh viễn cùng hắn ở bên nhau, này không khoa học à. Bất quá thứ năm nha nghi hoặc về nghi hoặc, nàng nhưng không có can đảm nghi ngờ trước mắt này nhị vị, nàng nếu là dám đem vừa rồi nghi hoặc nói ra, Lục Thanh Hà phỏng chừng có thể cùng nàng liều mạng. Bên này hai người thâm tình nhìn nhau thời điểm từ ra cũng không phải đặc biệt thái bình. Từ Thiệu Ngạn ra là đã sớm về hưu dưỡng lao, vạn sự mặc kệ, từ ra ở Hồng Kông lại không có gì căn cơ, từ Thiệu Ngạn tới liền tưởng tiếp quản từ anh sản nghiệp. Nhưng từ anh vốn dĩ liền cáu giận từ Thiệu Ngạn, không phải thiệt tình nguyện trung thành từ Thiệu Ngạn, chỗ nào sẽ ngoan ngoãn đem từ ra sản nghiệp dạy ra tới, hai người trực tiếp giằng co lên. Ở từ Thiệu Ngạn xem ra, đây đều là hắn ra tiền, làm từ anh tạm thời xử lý sản nghiệp. Từ Anh tiền vốn tất cả đều là từ chính mình nơi này cầm đi, này sản nghiệp tự nhiên hẳn là về hắn sở hữu. Nhưng Từ Anh cũng không vui, đây là hắn cực cực khổ khổ lấy mệnh đua ra tới, dựa vào cái gì cấp Từ Thiệu Ngạn. Trực tiếp cùng Từ Thiệu Ngạn nói đem tiền vốn cùng lợi tức cùng nhau còn cấp Từ Thiệu Ngạn, muốn sản nghiệp, nằm mơ. Từ Thiệu Ngạn nghe xong lời này cũng bực, hóa ra chính mình đây là bị người lợi dụng, liền nghĩ tìm về bãi, từ Từ Anh chỗ đó đem sản nghiệp đoạt lại, chỉ là không chờ hắn động thủ, Từ Anh liền ngoan ngoãn lại đây chủ động đem gia nghiệp giao ra đây. Từ Thiệu Ngạn buồn bực, hắn không có làm cái gì à, Từ Anh như thế nào lại đột nhiên đổi tính đem gia nghiệp giao ra đây. Từ Thiệu Ngạn nghĩ nếu là hắn chủ động giao ra đây, lại là nhân ra một tay sáng lập, liền chuẩn bị lưu trữ hắn tiếp tục quản lý này phân sản nghiệp. Nhưng Từ Anh dọa sắc mặt tái nhợt, nói cái gì cũng không muốn lại tiếp nhận, phảng phất trên tay hắn chính là cái gì phỏng tay đổ vật giống nhau. Từ Thiệu Ngạn hoành hạ tâm ép hỏi đã lâu mới hỏi ra tới quả nhiên, có cái xa lạ xinh đẹp cô nương đi từ anh trong nhà nháo sự nhi, cầm một phen cây quạt, rảo gà chó không yên, thiếu chút nữa liền đem hắn cả nhà đều lộng chết, dùng còn đều là tà thuật. Từ Anh là cái người thông minh, Lưu Thanh Sơn ở, không sợ không tủi đốt, tổng không thể bởi vì không bỏ được ra tài đem mệnh cấp buông tha đi. Cho nên quyết đoán đáp ứng rồi đem sản nghiệp đều giao cho Từ Thiệu Ngạn. Từ Thiệu Ngạn nghe xong Từ Anh miêu tả, biết Từ Anh nói chính là Minh Linh Nhi, hắn bất quá là thuận miệng đề ra một câu, Minh Linh Nhi thế nhưng con chính mình liền đi Từ Anh trong nhà nháo đi, làm Từ Thiệu Ngạn không biết nên nói cái gì hảo. Từ Thiệu Ngạn đáp ứng rồi Từ Anh sẽ phân một đại bộ phận cổ phần cấp Từ Anh, sẽ không làm Từ Anh bạch làm nhiều năm như vậy, lại đem Từ Anh tiễn đi sau mới phân phó người đi tìm Minh Linh Nhi. Linh Nhi, ngươi đi Từ Anh trong nhà nháo đi. Minh Linh Nhi mặt đỏ lên, lẩm bẩm nói, hắn cầm ngươi tiền, nói là giúp ngươi làm sản nghiệp, lợi dụng xong ngươi sản nghiệp liền không cho ngươi, ta tự nhiên muốn giáo huấn loại này vong ân phụ nghĩa người. Từ Thiệu Ngạn mày kiếm dưới một đôi thâm thúy con ngươi chứa đầy thâm ý, vậy ngươi đi nhà hắn giáo huấn hắn vì cái gì không nói cho ta một tiếng đâu. Minh Linh Nhi trong tay thưởng thức càn khôn phiến, nhìn như lơ đãng, trên mặt lại thập phần hoảng loạn. Chương 311 Lâm gia cầu hôn. Từ Thiệu Ngạn trong mắt hiện lên một mạt tàn khốc, trong lòng tính toán Minh Linh Nhi làm như vậy mục đích là cái gì, là tưởng tính kế Nhược Thủy vẫn là tưởng tính kế chính mình. Lại nghe đối diện Minh Linh Nhi hít sâu một hơi sau đỏ mặt nói, ta chính là muốn vì ngươi làm điểm chuyện này, thảo ngươi cao hứng. Từ Thiệu Ngạn hơi hơi sửng sốt, nhìn đến đối diện mặt cơ hồ hồng thành đít khỉ Minh Linh Nhi cảm thấy chính mình tựa hồ bỏ qua cái gì. Không trong chốc lát, liền nghe Minh Linh Nhi lại nói, ta thích ngươi nói xong liền bộ mặt, tựa hồ không mặt mũi gặp người bộ dáng. Từ Thiệu Ngạn trợn tròn mắt, Minh Linh Nhi vừa rồi nói gì đó. Nàng thích hắn. Từ Thiệu Ngạn đống nhiên cảm giác một trận kinh tủng. Hắn đối Minh Linh Nhi là không có nửa điểm thích ý tứ. Nhưng là, đối phương nói thích chính mình, nếu chính mình cự tuyệt có thể hay không bị giết. Đối phương chính là tay cầm càn khôn phiến chủ, chính là Nhược Thủy đều thiếu chút nữa chết ở nàng trong tay, chính mình về điểm này bản lĩnh liền càng không đủ nhìn. Từ Thiệu Ngạn dãy rùa sau một hồi cười nịnh nọt nói, cái kia, Linh Nhi à, ngươi xem, chúng ta nhận thức thời gian còn không lâu, kỳ thật ngươi đối ta còn không phải đặc biệt hiểu biết. Con người của ta khuyết điểm rất nhiều, ta khi còn nhỏ chịu quá ngược đãi. Tâm lý có vấn đề, ta thích đánh người, đặc biệt thích đánh tức phụ, cái kia, ta còn đặc hoa tâm, thích tam thê tứ thiếp, nhìn đến xinh đẹp nữ nhân liền tưởng nâng về nhà. Ta còn. Từ Thiệu Ngạn môi nói một chữ, Minh Linh Nhi sắc mặt liền hắc trầm một phần, đến Minh Linh Nhi sắc mặt hắc giống như đáy nổi giống nhau khi Từ Thiệu Ngạn ngạnh sinh sinh đem trong miệng nói lại nuốt trở vào. Minh Linh Nhi thấy Từ Thiệu Ngạn ý miệng, gợi lên khỏe miệng, cười lạnh nói, ta không để bụng ngươi đánh không đánh tức phụ, cũng không thèm để ý ngươi tam thê tứ thiếp, ta thực hiền huệ. Từ Thiệu Ngạn ha hả cười gượng, nhìn sắc mặt không được tốt Minh Linh Nhi không biết nên như thế nào nói tiếp. Minh Linh Nhi thấy Từ Thiệu Ngạn có thỏa hiệp ý tứ sắc mặt chuyển biến tốt đẹp không ít, đối với Từ Thiệu Ngạn nói, Thiệu Ngạn, về sau ta nhất định hảo hảo đối đãi ngươi, ngươi thích xinh đẹp nữ nhân, ta liền cho ngươi nhiều tìm mấy cái, bảo đảm ngươi vừa lòng. Minh Linh Nhi cười thập phần điềm mỹ, Từ Thiệu Ngạn cả khuôn mặt thượng đều là mồ hôi lạnh, hắn một chút đều không thích mỹ nữ, cũng không thích nhiều tìm mấy cái, hắn liền muốn Nhược Thủy một cái. Hắn lúc trước như thế nào liền đầu góc vừa kéo Thu Lưu cái này đầu góc không bình thường nữ nhân, hiện tại bị ăn vạ, lúc này thật đúng là xui xẻo. Biểu ca, ngươi nói cái gì? Về sau không được ta đi lục ra. Dựa vào cái gì? Biểu ca, ngươi trước kia cũng không phải là như vậy đại ta. Tô Vân cuồng loạn hướng về phía Quân Lâm kêu. Quân Lâm hừ lạnh một tiếng, Tô Vân, ngươi trong lòng đánh cái gì chủ ý chúng ta đều biết, ngươi cho rằng người khác đều là ngốc tử sao. Nhân gia Lục Thanh Hà là có vị hôn thê. Ngươi muốn làm sao? Đi làm tiểu vẫn là chia rẽ nhân gia phu thê. Ta khuyên ngươi đã chết này tâm, cái kia Chu Nhược Thủy là quân gia đại ân nhân, cũng là quân gia tương lai hợp tác đồng bọn. Ngươi nếu là dám làm ra cái gì bị thương quân gia cùng Chu đại sư hòa khí, ta cũng mặc kệ ngươi có phải hay không ta biểu muội, đều phải ngươi đẹp, ngươi biết quân gia thủ đoạn. Phàm là trở ngại quân gia phát triển, đều sẽ không có kết cục tốt. Quân Lâm Tản nhận ánh mắt làm Tô Vân không cam lòng cùng phẫn nộ thu liễm không ít, hồng con mắt nói, ta đã biết, biểu ca, về sau sẽ không lại đi lục gia. Quân Lâm gật gật đầu, đối với Tô Vân thức thời thập phần vừa lòng. Từ Tô gia ra tới sau đi chân bảo trai mua mấy thứ trang sức mới cảm thấy mỹ mãn trở về quân gia, hướng tới Tả Tuyết phòng đi đến. Lại không biết hắn đi rồi về sau Tô Vân cơ hồ tạp toàn bộ phòng đồ vật, trong lòng hạ quyết tâm nhất định phải đem Lục Thanh Hà đoạt lấy tới, muốn Chu Nhược Thủy không chết tử tế được. Tống gia phòng khách lúc này bị rất nhiều đại cái dương chất đầy, nhất phái hỉ khí dương dương. Tiểu Thủy a, Lâm lão gia vợ chồng đối với ngươi thực vừa lòng a, ngươi nhìn, thác ngươi hoa sen thím tự mình tới cửa nói đến. Chờ các ngươi thành thân thời điểm cần phải hảo hảo bao một phần tạ môi tiền cho ngươi hoa sen thím a, ngươi hoa sen thím cho ngươi nói người thật là hợp chúng ta tâm đâu. Nhược Thủy cùng thứ năm nha một hồi ra liền nghe được Lâm Linh cười ha hả đối chính mình nói. Nhược Thủy đến gần sau đầu tiên là đánh giá liếc mắt một cái hoa sen người mang đến đồ vật, nàng biết này đại khái chính là xính lễ. Tống gia nếu là thu kia nàng liền định ra tới phải gả cho Lâm Cẩn. Nhược Thủy nhịn không được những mày, chính mình rõ ràng cự tuyệt Lâm Cẩn, hắn còn tới như vậy vừa ra là có ý tứ gì. Nhược Thủy trong đầu hiện lên vô số ý niệm, trên mặt bất động thanh sắc nói, nãi nãi, đây là có chuyện gì. Lâm gia tới cầu hôn. Ta đều cùng Lâm Cẩn nói không thích hắn, hắn như thế nào còn tới cửa cầu hôn a? Lâm Linh trên mặt ý cười cứng đờ, ngươi đứa nhỏ này, nói cái gì đâu, Lâm thiếu gia gia thế hảo, đối với ngươi cũng hảo, Lâm lão gia vợ chồng đối với ngươi cũng vừa lòng, nhân gia như vậy đi chỗ nào tìm. Qua này thôn liền không này cửa hàng, ngươi đừng không hiểu đến tích phúc. Nhược Thủy ngồi ở Lâm Linh bên người kéo Lâm Linh cánh tay, ủy khuất nói, nãi nãi, ta là thật sự không thích Lâm thiếu gia. Ta đã có yêu thích người. Trong chốc lát giới thiệu cho ngươi cùng gia gia nhận thức được không? Ngồi ở một bên hoa sen nghe xong lời này sắc mặt đều đen, nàng bên này cầu hôn, ngươi nói ngươi đã có yêu thích người, này không phải vả mặt sao? Hoa sen chịu đựng sắc bạo tẩu tâm tình nói, Tống tiểu thư, Lâm thiếu gia đối ngài thực để bụng. Lại nói, Lâm thiếu gia phẩm mạo ngài cũng thấy được, đều là tốt nhất chi tuyển. Bên ngoài những cái đó dã nam nhân còn không biết là đồ ngài cái gì đâu, ngài cũng đừng làm cho người lừa. Vẫn luôn không nói chuyện Tống Thành lúc này nhịn không được gật đầu phụ họa, hà bà mối nói không tồi, bên ngoài dã nam nhân ai biết là đồ ngươi cái gì. Lâm thiếu gia hiểu tận gốc rễ, lại phẩm mạo thượng giai, tiểu thủy, ngươi vẫn là cùng Lâm thiếu gia ở bên nhau đi. Nhược Thủy nghĩ nghĩ, nói, hoa sen thím, ngươi xem, ta tưởng cùng gia gia mãi mãi thương lượng điểm sự tình, ngài có thể hay không ngày khác lại đến. Hoa sen quét Tống Thành vợ chồng liếc mắt một cái, thấy bọn họ đối Lâm cẩn thập phần vừa lòng. Nhược Thủy một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, cuối cùng hơn phân nửa vẫn là muốn nghe trong nhà, liền cười nói, nếu các ngươi có chuyện thương lượng, ta đây liền về trước, ngày mai lại đến. Hoa sen ra cửa sau Tống Thành cùng Lâm Linh nhanh chóng kéo xuống mặt, chỉ Tống Dục biết Nhược Thủy thân phận không biểu hiện ra cái gì, chỉ lẳng lặng ngồi ở chỗ kia nhìn chính mình đại bá cùng đại bá mẫu. Tiểu Thủy, ngươi ở bên ngoài nhận thức người nào? Lúc này mới mấy ngày, liền cùng người tư định chung thân. Chẳng lẽ là bị người lừa đi? Về sau loại này lời nói cũng không thể trước mặt người khác nói, làm hà bà mối truyền ra đi, không hỏng rồi ngươi thanh danh. Hoa sen chân trước ra cửa, Tống Thành sau lưng liền mặt trầm xuống răn dạy Nhược Thủy. Nhược Thủy nghĩ Lục Thanh Hà, trong lòng một hoảnh, nghiêm mặt nói, ra ra, ta không có bị người lừa, ta thật sự thích hắn, ta tưởng cùng hắn ở bên nhau. Tống Dục thấy ngày thường một bộ cao nhân bộ dáng Nhược Thủy bỗng nhiên nghiêm trang nói thích một người nam nhân, muốn cùng một người nam nhân ở bên nhau, không biết vì cái gì. Đống nhiên cảm thấy có điểm không khỏe. Chương 312 âm dương bắt quái kính. Tống gia lão gia tử không cao hứng, ở trong mắt hắn cái này cháu gái tuổi còn nhỏ, không dành thế sự, nào có cái gì thức người khả năng, xem nàng phía trước chính mình tuyển cái kia Lục Thanh Hà, nhưng không phải cái đồ vật sao. Lần này nói không chừng lại bị người lừa. Tống Thành cấp Lâm Linh đưa mắt ra hiệu, Lâm Linh mở miệng, Tiểu Thủy A, ngươi thích chính là cái dạng gì người, cấp mãi mãi nói, nếu là xác thật hảo, mãi mãi liền đồng ý. Nhược Thủy cũng không vòng vo, nói thẳng, chính là Lục Thanh Hà, các ngươi đều gặp qua. Tống Thành vợ chồng sắc mặt đại biến, Lâm Linh cái thứ nhất không nín được liền giống lên, cái kia hôn chướng ngoạn ý căn bản không phải cái đồ vật, rõ ràng có hôn ước còn tới trêu chọc ngươi, sao lại vì ngươi lại đem vị hôn thê vứt bỏ, này liền càng không phải cái đồ vật. Loại này nam nhân không thể muốn. Nhược Thủy không muốn Lục Thanh Hà bị người hiểu lầm, rũ mắt nói, mãi mãi, các ngươi hiểu lầm thanh gì? Kỳ thật từ lúc bắt đầu cùng hắn đính hôn chính là ta. Hắn chưa từng có đã làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ta nhi. Lâm Linh trong mắt mang theo khiếp sợ cùng nghi hoặc, tiểu thủy, ngươi nói bậy gì đâu? Ta nghe nói cùng Lục Thanh Hà đính thân chính là một cái kêu chu gì đó, sao có thể là ngươi? Ngươi tưởng thế hắn nói chuyện cũng không thể gạt chúng ta à, chúng ta lại không phải ngốc tử, còn có thể này đều hỏi thăm không ra. Nhược Thủy đem ánh mắt chuyển hướng Tống Dục, tựa hồ có chút do dự. Tống Dục thấy thế trong lòng căng thẳng, nghĩ Nhược Thủy có phải hay không muốn nói ra bản thân thân phận, trong khoảng thời gian này Nhược Thủy giả trang chính mình nữ nhi, làm đại bá cùng đại bá mẫu tâm tình hảo không ít, nếu biết chính mình là lừa bọn họ, nói không chừng khí ra tới điểm bệnh. Nghĩ Tống Dục vội đứng dậy hòa giải, đại bá, bá mẫu, tiểu thủy nếu nói thích, các ngươi liền từ nàng đi. Hiện tại đều chú ý tự do yêu đương, các ngươi cũng quản quá nhiều. Tống Dục lời này vừa ra Tống Thành vợ chồng liền không vui, Nhược Thủy là bọn họ cháu gái, bọn họ quản nàng đó là quan tâm nàng, nếu là mặc kệ nàng chẳng phải là không phụ trách nhiệm. Tống Thành vợ chồng lập tức chỉ vào Tống Dục quát mắng lên, hai người luôn tới, đem Tống Dục mắng cái máu chó phun đầu, xúc cổ không biết nên nói cái gì nữa. Tống ra nơi này loạn thành một nồi cháo, rời đi Hoa Sen cũng không hảo quá. Lâm ra cho không ít Tạ Môi tiền, nàng nếu là cầu hôn thất bại này tiền phải lui về, nàng chỗ nào bỏ được. Cân nhắc đi hỏi một chút Lâm Cẩn, Nhược Thủy nói đã cự tuyệt quá hắn là có ý tứ gì, nhìn xem Lâm Cẩn rốt cuộc là vì cái gì bị cự tuyệt, cũng hảo đúng bệnh hốt thuốc. Tới rồi Lâm ra khi lại ngoài ý muốn phát hiện Lâm ra loạn thành một đoàn, mới đi tới cửa liền thấy Lâm Cẩn bị người nâng ra tới. Lâm Cẩn bên người đi theo kiểu gia thiếu gia kiểu thư, Lâm Cẩn khỏe miệng còn có một tia vết máu. Làm ai đối tượng nếu là ra cái gì ngoài ý muốn kia nhưng đen đuổi thực, bất quá cũng có chỗ tốt, chính là nói thân đối tượng xảy ra chuyện nhi Tạ Môi tiền sẽ không lại thu hồi. Hoa Sen trong lòng vui vẻ, vội kêu kêu quát quát tiến lên, nha, này không phải Lâm thiếu gia sao? Đây là sao? Ta lúc này mới làm ai nói một nửa, Lâm thiếu gia nếu là xảy ra chuyện nhi, ta nhưng sao cùng Tống gia giao đại a? Tiểu thư gia thê thiếp không tính thiếu, đối bà mối nhiều có tiếp xúc, như thế nào sẽ không biết Hoa Sen mục đích. Bất quá hiện tại hắn không rảnh lo so đo cái này, bắt lấy Hoa Sen quát, ngươi là từ Tống gia lại đây. Tống gia đi như thế nào, chạy nhanh dẫn đường. Hoa Sen bị tiểu thư bắt lấy trong lòng không vui, nói, ta nói kiểu thiếu gia, ngài làm gì vậy a? Lâm thiếu gia đều thành như vậy, ngài còn muốn đi cầu hôn không thành. Ta nhưng kéo không dưới cái này mặt, ngài muốn đi chính mình đi được. Tiểu thư vẻ mặt hoảng loạn, cả giận nói, làm ngươi dẫn đường liền dẫn đường, lại vô nghĩa lao tử bằng ngươi. Hoa Sen bị tiểu thư một tiếng gầm lên dọa sắc mặt trắng bệnh, không dám nói nữa, ngoan ngoãn đến phía trước cấp mọi người dẫn đường đi. Tiểu thư vội mang theo nâng Lâm Cẩn người ở phía sau đuổi kịp. Lâm Cẩn sắc mặt trắng bệnh, khoe miệng không ngừng có vết máu chảy ra, tiểu thư ở bên cạnh một bên thúc giục người lên đường, một bên dùng khăn tay cấp Lâm Cẩn trà lau vết máu. Đoàn người tới rồi Tống gia thời điểm Tống Thành vợ chồng đang ở răn dạy Tống Dục, Tống Dục không muốn làm Nhược Thủy nói ra chân tướng, tự nhiên là kiên quyết duy trì Nhược Thủy cùng Lục Thanh Hà chuyện này, đem Tống Thành vợ chồng khí không nhẹ. Nghe nói Lâm Cẩn tới, Tống Thành vợ chồng sắc mặt mới đẹp không ít, làm người đem Lâm Cẩn mời vào tới. Không nghĩ Lâm Cẩn là bị người nâng tiến vào, người đã hôn mê, khóe miệng còn ở không ngừng hướng ra đổ máu. Tiểu thư vừa vào cửa liền lập tức đi đến Nhược Thủy bên người, "Tống tiểu thư, ngươi cứu cứu con mọt sách đi. Ta biết ngươi không phải người thường, ngươi cứu cứu hắn đi." Nhược Thủy cúi đầu nhìn Lâm Cẩn liếc mắt một cái, thần sắc biến chỉnh trọng lên, hắn như thế nào sẽ bị pháp khí thương đến. Tiểu thư nghe Nhược Thủy như vậy vừa nói trong mắt quang mang chớp động, biết chính mình là tìm đúng người, vội nói, "Ngài đi rồi về sau chúng ta xem trong tiệm đồ cổ." Con mọt sách nhìn đến một mặt gương, bộ dáng độc đáo, lớn bằng bàn tay, có thể tùy thân mang theo, tưởng tặng cho ngươi, liền đem gương từ gửi hộp đem ra, ta cũng không thấy rõ rốt cuộc là chuyện như thế nào, trong gương bỗng nhiên bạch quang chợt lóe, con mọt sách liền thành hiện tại bộ dáng này. Ta đã mang theo hắn tìm không ít bác sĩ, căn bản tra không ra nguyên nhân bệnh, nhân nhìn không ra nơi nào bị thương, lúc này mới nghĩ đến ngải nơi này thử xem vật khí. Nhược Thủy từ trên người lấy ra một cái bình ngọc, lấy một viên đan dược, uy đến Lâm Cẩn trong miệng. Mới ngẩng đầu đối tiểu thư nói, có không đem cái kia gương cho ta xem. Tiểu thư vội không ngừng gật đầu nói, không thành vấn đề, không thành vấn đề, thứ này quá tà tính, cho ta cũng không dám cầm. Mau, đem cái kia hộp lấy lại đây. Thứ này liền đưa cho ngài. Nhược Thủy tiếp nhận tiểu thư phía sau gã sai vật đưa qua đàn hương hộp gỗ, thật cẩn thận mở ra, quả nhiên thấy bên trong thịnh phong trên gương lóe bạch quang. Nhược Thủy lập tức lấy ra mấy lá bửa, duỗi tay chụp ở trên gương phong bế chớp động bạch quang. Trên mặt lại lộ ra hoảng sợ chi sắc, âm dương bắt quái kính. Nhược Thủy nhớ rõ vẫn là lúc còn rất nhỏ đi theo sư phụ đi bái kiến một vị huyền môn tiền bối, khi tại tiền bối nơi đó nghe nói về âm dương bắt quái kính chuyện xưa. Tương truyền, thương trụ vương thời kỳ, trụ vương bạo ngược, rất nhiều bá tánh đều sinh hoạt khổ không nói nổi, chính là trong triều đại thần cũng là nơm nớp lo sợ, sợ ngày nào đó sẽ bị chủ vương hại chết. Ký Châu chờ Tô Hộ cũng cùng những cái đó trong triều đại thần giống nhau, mỗi ngày sinh hoạt lo lắng đề phòng, sợ chủ vương nơi đó ra cái gì chuyện xấu. Ai biết sợ cái gì tới cái gì, cũng không biết chủ vương nghe xong ai xúi giục, thế nhưng muốn Tô Hộ đem nữ nhi đưa đến trong cung làm phi tử. Tô Hộ đối cái này nữ nhi đau cùng trong mắt giống nhau, lại cùng Tây Bá Hầu định hảo muốn đem nữ nhi gả cho Tây Bá Hầu đại công tử, chỗ nào chịu đem nữ nhi đưa đến trong cung làm phi tử, thu được ý chỉ sau không nói hai lời liền cử binh tạo phản. Tô Hộ nữ nhi Tô Đát Kỷ nghe nói phụ thân vì chính mình tạo phản, mỗi ngày ở trong phòng lo lắng rơi lệ. Nghe chiến báo càng ngày càng không hảo, đang ở do dự muốn hay không chủ động hy sinh chính mình, lại không biết họa từ bầu trời tới. Chương 313 hạ sát thủ. Tô Đát Kỷ là bị một con yêu hồ hại chết, sau khi chết kia chỉ hồ ly còn chiếm thân thể của mình, đi mê hoặc chủ vương. Làm cho cả người trong thiên hạ đều nói chính mình là yêu phi, mắng phụ mẫu của chính mình dạy ra tới một cái ngoan độc nữ nhi, Tây Bá Hầu thậm chí còn may mắn chưa cho chính mình nhi tử cưới như vậy cái ác độc thê tử. Tô Đát Kỷ trong lòng oán khí khó tán, oán khí cuối cùng tập kết thành lệ quỷ. Tô Đát Kỷ từ nhỏ cùng Tây Bá Hầu chi tử Bá Ấp Khảo đính thân, thành lệ quỷ lúc sau việc đầu tiên chính là tưởng tái kiến thấy Bá Ấp Khảo, hướng Bá Ấp Khảo giải thích cái kia yêu phi không phải chính mình vẫn là hắn khi còn nhỏ gặp qua cái kia Đát Kỷ. Ai biết tới rồi Bá Ấp Khảo phòng là nhìn thấy lại là Bá Ấp Khảo đã là kiểu thê ở bên, vẻ mặt tươi cười hạnh phúc mỹ mãn. Đát Kỷ thấy như vậy Bá Ấp Khảo trong lòng hận ý như một phen cương đao chọc tiến đáy lòng, chỉ hận không được giết Bá Ấp Khảo, chỉ là Bá Ấp Khảo trên người có mây tía hộ thể, nàng gần không được thân, mới vô pháp giết Bá Ấp Khảo. Bất quá Đát Kỷ không có từ bỏ, vẫn luôn lưu tại Bá Ấp Khảo bên cạnh quan sát, đang nghe nói Cơ Xương trước khi rời đi từng lưu lại lời nói làm Bá Ấp Khảo không được đi cứu phụ, nếu không sẽ có tánh mạng chi ưu. Đát Kỷ không chút do dự sử dụng ám pháp mê hoặc Bá Ấp Khảo bên người người lấy hiếu đạo xúi dục hắn đi chiều ca cứu phụ thân Cơ Xương. Tô Hộ cùng Cơ Xương hai nhà là thế giao, Đát Kỷ từ nhỏ liền cùng Cơ Xương tiếp xúc rất nhiều, biết Cơ Xương bẩm sinh diễn quẻ chi thuật thập phần lợi hại, hắn nếu để lại nói như vậy kia Bá Ấp Khảo đi chiều ca chỉ sợ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bá Ấp Khảo tuy rằng là Cơ Xương chi tử, lại xa không bằng Đát Kỷ đối Cơ Xương hiểu biết, cũng không có 100% tin tưởng Cơ Xương lưu lại nói. Nghe chung quanh thần tử lấy hiếu đạo khuyên chính mình, liền mang theo tán nghi sinh cùng chính mình cùng đi chiều ca cầu kiến trụ vương, cũng mang theo trọng bảo hiến cho trụ vương cùng trụ vương bên người định thần, ý đồ có thể làm trụ vương phong chính mình phụ thân Cơ Xương hồi Tây Kỳ. Đát Kỷ liền như vậy lẳng lặng nhìn Bá Ấp Khảo một đường đi vào chiều ca, nhìn kia chỉ hồ ly tinh câu dẫn Bá Ấp Khảo, có lẽ là Đát Kỷ trong thân thể bản thân đối Bá Ấp Khảo chấp niệm quấy phá, kia hồ ly tinh thế nhưng cũng đối Bá Ấp Khảo nổi lên tâm tư. Đáng tiếc Bá Ấp Khảo công bố chính mình đã có kiều thê, Đát Kỷ cũng đã là trụ vương phi tử, hắn không thể làm đại nghịch bất đạo sự tình, cự tuyệt Đát Kỷ. Ẩn ở một bên Đát Kỷ thấy thế trong lòng càng hận, chính mình cùng Bá Ấp Khảo sự tình là từ nhỏ liền định ra tới, lúc trước trụ vương phát binh tới đánh phụ thân thời điểm Tây Bá Hầu chẳng những không có giúp chính mình phụ thân, thậm chí còn giúp trụ vương làm phụ thân dâng ra chính mình. Bá Ấp Khảo càng là đối chính mình không có nửa điểm cảm tình, đối với chính mình tiến cung vì phi không có nửa điểm mâu thuẫn. Đảo mắt liền cưới kiều thê, lúc này càng là hiên ngang lẫm liệt nói chính mình không thể làm đại nghịch bất đạo sự tình, bất trung bất nghĩa người. Chính là lúc trước cái kia ở chính mình trước mặt lời thề son sắt nói trưởng thành về sau muốn cưới chính mình người lại là ai đâu. Nàng liền như vậy ngây ngốc tin trước mắt nam tử, đem cái này nam tử đặt ở trong lòng, tin tưởng hắn là ái chính mình, là sẽ không từ bỏ chính mình, sau khi lớn lên nhất định sẽ đến cưới chính mình, cả đời đối chính mình tốt. Ai tưởng tượng? Chính mình trong lòng suy nghĩ bất quá là một cái chê cười, đối phương có lẽ chỉ là một cái thuận miệng vui đùa lời nói, nửa điểm không có để ở trong lòng, cái gọi là hứa hẹn cũng bất quá cái chê cười thôi. Đát Kỷ trơ mắt nhìn hồ ly tinh hãm hại Bá Ấp Khảo, đem Bá Ấp Khảo băm thành thịt vụn, làm thành bánh nhân thịt, đưa đi cấp Cơ Xương ăn. Không biết vì cái gì, nàng nhìn như vậy Bá Ấp Khảo, chẳng những không có nửa điểm thương cảm, ngược lại ẩn ẩn có chút ám sảng. Đát Kỷ tưởng, có lẽ nàng trong xương cốt cũng là một cái ngoan độc người đi. Cho nên mới có thể làm sau lưng đẩy tay, trơ mắt nhìn chính mình đã từng ái quốc người bị băm thành thịt vụn, làm thành bánh nhân thịt. Bá Ấp Khảo sau khi chết, Đát Kỷ biến lãnh tâm tuyệt tình lên, nàng vốn chính là oán khí biến thành lệ quỷ, không có nhiều ít thiện tâm, lúc này trải qua tình thương, càng thêm nhẫn tâm tuyệt tình, dọc theo đường đi không ngừng cắn nuốt hồn phách tăng lên chính mình tu vi, ý đồ lấy lệ quỷ tu luyện nhập đạo, thoát khỏi lục đạo luân hồi. Một ngày này, Đát Kỷ đi tới Đông Hải Chín Loan Hà phụ cận, nghe được một thiếu niên quát lớn: "Ngươi kia xuất sinh, là cái gì đồ vật, cũng nói chuyện." Đại Đát Kỷ đi qua suy nghĩ xem cái đến tột cùng khi đã nhìn thấy một cái dạ xoa bộ dáng hồn phách phiêu lại đây, Đát Kỷ đại hỉ, bay qua đi thu hồi dạ xoa hồn phách tính toán trong chốc lát tìm một chỗ cắn nuốt. Dạ xoa là có tu vi tiên quan, cắn nuốt hồn phách của hắn để được với cắn nuốt 1 vạn nhân loại hồn phách, này đối chính mình tới nói quả thực là đại bổ chi vật. Đắc Kỷ trong lòng thích, nhưng cũng biết dạ xoa không dễ trọng, chính mình không chạy nhanh rời đi bị Đông Hải người phát hiện chính mình thu dạ xoa hồn phách nói không chừng liền phải ăn không hết gói đem đi, đang chuẩn bị quay đầu trốn chạy, đột nhiên nghe được phịch một tiếng, trên bầu trời rớt xuống một cái thật lớn long. Vừa rồi chính mình nghe được cái kia thiếu niên thanh âm theo sát mà đến, đánh ra này tiểu long buồn giống tới. Cũng thế, đem hắn gân rút đi, làm một con rồng gân dây cùng yêm phụ thân thúc giáp. Đắc Kỷ thấy thế kinh hãi, nàng tuy rằng vô tri, lại cũng nghe phụ thân nói qua, này long chính là Hưng Vân Bố Vũ Thiên Giới chính thần, nếu là bị đánh chết, kia khẳng định sẽ không thiện. Đắc Kỷ thấy kia thiếu niên bất quá 14-15 tuổi, cùng chính mình không sai biệt lắm lớn nhỏ, mặt như quan ngọc, túc túc như tùng hạ phong, hiên hiên như ánh bình minh cử, làm người nhịn không được tâm sinh hảo cảm. Đắc Kỷ cũng không biết ngày thường lãnh tâm tuyệt tình chính mình như thế nào đầu góc nóng lên liền tiến lên ngăn cản muốn động thủ chịu long gân thiếu niên, không cần. Hắn là thiên đình chính thần, ngươi giết hắn sẽ chọc phiền toái. Thiếu niên thấy có cái nữ tử bỗng nhiên lắc mình xuất hiện ở trước mặt ngăn cản chính mình, nghiêng đầu đánh giá trước mặt thiếu nữ, thấy thiếu nữ tuy rằng chỉ là quỷ hồn, nhưng thiếu nữ dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng, thanh nhã thoát tục, một đầu như tơ lụa tóc đen theo gió phất phơ, mày đẹp thon dài, một đôi mắt như sao trời như minh nguyệt, phấn má hơi vượng, môi đỏ như tích thủy anh đào, thật sự là cuộc đời ít thấy tuyệt sắc mỹ nhân. Thiếu niên mới đầu đánh chết dạ xoa là bởi vì dạ xoa lớn lên xấu xí, lại là cái xúc sinh bộ dáng, làm hắn bản năng đem đối phương coi như yêu quái. Hiện giờ thấy trước mắt thiếu nữ tuy rằng là quỷ hồn, nhưng lớn lên thật sự đẹp, làm hắn bản năng đối với đối phương có hảo cảm, lại nghe đối phương là vì chính mình suy nghĩ, thái độ hảo không ít, sợ cái gì, sư phụ ta là xiển giáo thái ớt chân nhân, ta sư tổ là thánh nhân, còn sợ một cái tiểu lòng không thành. Đắc Kỷ vội vàng kéo thiếu niên lại giơ lên càn khôn vòng tay, khuyên nhủ, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, ngươi hà tất cho ngươi sư phụ gây chuyện. Thiên đình chính thần không dễ chọc. Thiếu niên tuy rằng đối Đắc Kỷ nói không cho là đúng, nhưng nghĩ cái này xinh đẹp cô nương tưởng cứu này tiểu long hắn liền cấp tiểu long lưu một cái mệnh cũng không có gì, cười nói, vậy tha hắn đi. Thu hồi càn khôn vòng đối Đắc Kỷ nói, ta kêu Na Cha, Lý Na Cha, ngươi kêu gì? Đắc Kỷ cúi đầu rũ xuống con ngươi ảm đạm nói, ta kêu Đắc Kỷ, Tô Đắc Kỷ. Na Cha nhìn cúi đầu rũ mắt Đắc Kỷ lẩm bẩm nói, Tô Đắc Kỷ. Tên này ta giống như ở nơi nào nghe qua. Chương 314 Linh hồn tế phẩm. Na Cha suy nghĩ trong chốc lát sau bỗng nhiên cả kinh nói, ta nhớ rõ cha nói đại vương bên người cái kia yêu hậu đã kêu Tô Đắc Kỷ, ngươi như thế nào cùng cái kia yêu hậu một cái tên. Tô Đắc Kỷ rơi lệ nói, yêu hồ đoạt xá, hại tánh mạng của ta, đoạt thân thể của ta, đi mê hoặc đại vương, còn hỏng rồi ta thanh danh, làm khắp thiên hạ người đều mắng ta. Na Cha cả giận nói, cái gì? Này yêu nghiệt cũng dám như thế, ta đây liền mang ngươi đi triều ca, lấy kia yêu nghiệt tánh mạng, giúp ngươi đoạt lại thân thể. Tô Đát Kỷ lôi kéo Na Cha lắc đầu nói, ngươi là tu đạo người, dễ dàng không thể quấy nhiễu nhân gian việc. Nói lấy ra một mặt gương, nói, đây là ta khi còn nhỏ một cái đạo trưởng cấp, nói kêu âm dương bắt quái kính, nói cái này gương có thể chiếu ra người kiếp trước kiếp này, cũng có thể truy hồn đoạt phách. Nhưng ta đến bây giờ cũng nhìn không gian này gương cùng bình thường gương có cái gì khác nhau, ta chỉ nhận thức ngươi một cái tu đạo người, ngươi giúp ta nhìn xem tốt không. Na Cha tiếp nhận gương sờ sơ đầu, hắn trời sinh thần lực, từ sinh ra khởi liền pháp lực cao cường, sư phụ cho hắn pháp bảo lại đều là một ít giết người đánh nhau vũ khí sắc bén, ném văng ra trực tiếp là có thể tạp người, nhưng cho tới bây giờ không tiếp xúc quá loại này cao thâm pháp khí. Cầm gương nhất thời thế nhưng không có nửa điểm manh mối, ngượng ngùng nói, ta cũng nhìn không ra cái gì, như vậy, nếu không chờ thấy sư phụ, ta làm hắn giúp đỡ nhìn xem. Tô Đát Kỷ do dự nói, ta là cái lệ quỷ, rất nhiều đạo sĩ đều muốn nhận ta, thay trời hành đạo, sư phụ ngươi có thể hay không? Na Cha vô chính mình bộ ngực nói, ngươi yên tâm, có ta ở đây, sư phụ tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi. Rồi tay giữ chặt Đát Kỷ, ta xem ngươi một người ở bên ngoài bay tới thổi đi, cũng không có nơi đi, nếu không cùng ta về nhà đi. Đát Kỷ lắc lắc đầu, ảm đạm nói, ta nói như thế nào cũng là cái quỷ hồn, vạn nhất dọa đến nhà ngươi người liền không hảo. Ta trước tìm cái động phủ tu luyện, quá mấy ngày đi nhà ngươi tìm ngươi. Na Cha cười khanh khách đứng, cùng Đát Kỷ chia tay từ biệt, khiêng chính mình vài món pháp bảo xoay người chiều trong nhà đi đến. Lại không chú ý tới bọn họ sau lưng nằm trên mặt đất cái kia long nhãn chung phẫn hận ánh mắt. Mấy ngày sau, Đát Kỷ đúng hẹn đi Lý Tịnh trong phủ tìm Na Cha, chuẩn bị thỉnh Na Cha cùng chính mình cùng đi tìm Thái Ức chân nhân. Lại thấy Trần Đường Quan thu nhập thêm thế ngập trời, Na Cha chân giẫm phong hỏa luân đứng ở giữa không trung đối Ngao Chỉ nói, ta một thân phi nhẹ, Mại Linh Châu tử, là phụ ngọc hư phù mệnh, đúng thời cơ tạ thế, ta hôm nay mổ bụng dịch chẳng, xẻo cốt nhục còn với cha mẹ, không mệnh song thân, các ngươi ý hạ như thế nào? Nếu như không chịu, ta cùng ngươi tề đến Linh Tiêu Điện mỗi ngày vương, ta đều có nói. Ngao nghe thấy đến lời này, cũng thế. Ngươi nếu như thế cứu cha mẹ ngươi, cũng có hiếu tâm. Tứ Hải Long Vương liền thả Lý Tịnh vợ chồng. Na Cha thấy Tứ Hải Long Vương thả cha mẹ liền tay phải rút kiếm, hướng tới cánh tay phải gọt bỏ. Đắc Kỷ sắc mặt đại biến, bay nhanh qua đi đoạt được Na Cha kiếm trong tay, trắng bệnh một khuôn mặt run rẩy hỏi, ngươi, đây là, làm cái gì? Ngao Quang thấy không biết nơi nào tới lệ quỷ ngăn cản Na Cha tự sát cả giận nói, ngươi là người phương nào? Dám đến nơi này quấy rối, tìm chết sao? Một đạo quang liền đánh tới Đát Kỷ trên người. Na Cha ngăn trở Ngao Quang đánh tới thuật pháp, che ở Đát Kỷ trước mặt, ngươi nhi tử là ta đánh thành trọng thương, Dạ Xoa cũng là ta đánh chết, Dạ Xoa hồn phách cũng là ta đánh tan, ta bồi mệnh cho các ngươi là được. Các ngươi vì sao lung tung đả thương người? Đát Kỷ nghe đến đó mới biết được ngày ấy Long Thái tử không chết sau khi trở về hướng Long Vương cáo trạng, Long Vương lúc này mới triệu tập Tứ Hải Long Vương tới muốn Na Cha bồi mệnh. Nhìn che ở chính mình trước người sợ chính mình chịu một chút tổn thương Na Cha, lại nghĩ tới vừa rồi Na Cha nói mổ bụng dịch tràng, xẻo cốt nhục còn với cha mẹ nói nhịn không được hơi hơi phát run, mổ bụng dịch tràng, xẻo cốt nhục kia đến nhiều đau. Chết thì chết, tao như vậy tội lại nơi nào là thường nhân chịu được. Đắc Kỷ từ bị yêu hồ hại chết sau chưa bao giờ cảm thụ quá nửa điểm ấm áp, Na Cha là cái thứ nhất thiệt tình che chở nàng người. Nàng như thế nào nhẫn tâm Na Cha mổ bụng dịch tràng, xẻo cốt nhục còn với cha mẹ, lập tức đứng ra đối Ngao Quang nói, Dạ Xoa hồn phách là bị ta cắn ướt. Long Thái tử cũng chỉ là bị thương, cũng không đến chết, dựa vào cái gì muốn Na Cha bồi mệnh. Muốn vì Dạ Xoa báo thủ, các ngươi lấy ta đền mạng chính là. Ngao Quang ngẩn người, không nghĩ tới cái kiêu kiều khiếp khiếp thiếu nữ cũng dám đánh bạo đứng ra che chở Na Cha, làm dùng nàng đền mạng. Bất quá Ngao Quang thấy này thiếu nữ tuy rằng là lệ quỷ, hồn phách chung lại có công đức hộ thể, nghĩ đến là sinh thời vì trong thiên địa làm đại công đức người. Người như vậy hắn cũng không dám đánh giết, nếu không nghiệp lực cuốn thân, mối họa vô cùng. Hừ, ngươi dám cắn nuốt ta Long Cung Tuần Hải Dạ Xoa, tự nhiên muốn giáo huấn ngươi. Chỉ là Na Cha đánh giết ta Tuần Hải Dạ Xoa, đã thương con ta, cũng muốn đền mạng. Đát Kỷ lôi kéo Na Cha nói, ta nguyện thế hắn chuộc tội, lấy mệnh để hắn. Tốt không? Na Cha cả giận nói, ngươi nói bậy gì đó. Thanh kiếm cho ta, chạy nhanh rời đi, ta không cần ngươi đền mạng. Đát Kỷ một đôi con ngươi nhìn chằm chằm Na Cha cười khổ nói, ta đã chết, hiện tại bất quá là một người người kêu đánh lệ quỷ thôi, oan khí không tiêu tan, liền đầu thai chuyển thế đều không thể. Cùng với như thế, còn không bằng hóa thành hôi hôi, ngươi là Linh Châu tử giáng thế, có đại số phận, không nên như vậy chết đi. Ta thế ngươi, nhất hẳn là. Na Cha bắt lấy Đát Kỷ tay, ai nói ngươi mọi người đòi đánh. Ta xem ngươi liền rất hảo. Ngươi cũng biết ta có đại số phận, sẽ không chết ở chỗ này. Sư phụ nhất định sẽ cứu ta. Đát Kỷ không ngừng lắc đầu nói, mổ bụng dịch tràng, xẻo cốt nhục còn với cha mẹ, ta chính là hồn phi phách tán cũng không cần xem ngươi như vậy đối chính mình. Ngao Quang ở mặt trên nhìn này tình ý miên man tiết mục cũng bực, cả giận nói, các ngươi hai cái, ai cũng không thể thiếu. Na Cha, chính ngươi nói mổ bụng dịch tràng, xẻo cốt nhục còn với cha mẹ, chạy nhanh động thủ đi. Na Cha ánh mắt một ngừng, sợ Đát Kỷ thế chính mình đền mạng, đoạt lấy Đát Kỷ trên tay kiếm liền phải động thủ. Đát Kỷ dưới tình thế cấp bách lấy ra khi còn bé đạo trưởng cho chính mình âm dương bắt quái kính, nhớ tới vị kia đạo trưởng đối chính mình lời nói, đôi tay hướng về phía trước, đem âm dương bắt quái kính hướng tới ánh trăng chiếu đi, trong miệng thì thầm, nguyệt thần tại thượng, Tô Đát Kỷ nguyện lấy tự thân hồn phách vi tế, bảo Lý Na Cha một đời bình an, vô thai vô nạn. Đát Kỷ giọng nói là khi, một đạo thật lớn cột sáng từ âm dương bắt quái trong gương bay ra, bay đến Na Cha trên người đem Na Cha bao quanh bao vây lại, theo cột sáng biến càng ngày càng thô. Đát Kỷ bóng dáng càng lúc càng mờ nhạt. Na Cha trừng lớn hai trong mắt mang theo bị buộc mổ bụng dịch tràng, xẻo cốt nhục còn với cha mẹ khi đều chưa từng xuất hiện hoảng sợ. Đát Kỷ Na Cha kêu to, trong thanh âm mang theo run rẩy cùng sợ hãi. Lúc này hắn cả người đều bị thật lớn cột sáng vây quanh, căn bản nhúc nhích không được, chính là tưởng tự sát đều không thể, càng miễn bản qua đi cứu Đát Kỷ. Đát Kỷ dưng dưng nhìn cái kia tuấn mỹ như trước thiếu niên lúc này hoảng sợ vặn vẹo khuôn mặt nhẹ nhàng khép lại hai mắt. Chương 315 tiểu hồ ly chịu chết. Na Cha không biết chính mình là như thế nào kiên trì xuống dưới, cũng không biết Tứ Hải Long Vương là như thế nào rời đi, hắn trong đầu đều là Đát Kỷ dần dần biến mất khi tuyệt mỹ khuôn mặt thượng đều là nước mắt bộ dáng. Lý Tịnh cùng ân phu nhân tuy rằng cũng thở dài cái kia thiếu nữ vì chính mình nhi tử mất đi tính mạng, nhưng là nhi tử có thể bình yên vô sự bọn họ vẫn là thực may mắn, chỉ là thực mau bọn họ liền phát hiện Na Cha giống như thay đổi một người giống nhau, không hề nghịch ngợm, không hề chơi đùa, cả người tử khí trầm trầm, phảng phất mất linh hồn giống nhau. Vô luận là ân phu nhân khóc lóc khuyên nhủ vẫn là Lý Tịnh lạnh giọng gian dạy, Na Cha đều không có cái gì phản ứng, cả ngày ôm âm dương bát quái kính. Hồi ức ngày ấy hắn điên cuồng giống nhau ôm âm dương bát quái kính đi tìm sư phụ Thái Ức chân nhân, khi Thái Ức chân nhân nói đát kỷ hồn phách đã làm tế phẩm bị âm dương bát quái kính hấp thu, trừ phi Na Cha có thể tích góp đủ cũng đủ công đức, dùng công đức đổi về đát kỷ hồn phách, nếu không đát kỷ chỉ có thể vĩnh viễn ngủ say ở âm dương bát quái trong gương. Na Cha biết tích góp công đức biện pháp tốt nhất chính là thuận theo thiên đạo, trợ võ vương phạt trụ, đây cũng là hắn lần này giáng thế trách nhiệm. Chỉ là nghĩ đắc kỷ vì chính mình bị phong ấn tại cái này bàn tay đại trong gương, hắn tâm liền kim đâm giống nhau đau, hắn tưởng thời thời khắc khắc mang theo cái này gương, làm đắc kỷ cảm thụ được chính mình vẫn luôn bồi ở bên người nàng. Nhìn ném hồn Na Cha không chỉ có là Lý Tịnh vợ chồng lo lắng, chính là Thái Ức chân nhân cũng thập phần lo lắng, hắn không nghĩ tới cái này đắc kỷ thế nhưng sẽ đột nhiên nhảy ra thay đổi Na Cha vận mệnh, thậm chí còn thay đổi Na Cha tính cách, mài đi hắn sở hữu góc cạnh cùng lệ khí. Mỗi ngày giống như một cây đầu gỗ giống nhau không nói lời nào. Như vậy trạng huống thật sự có thể làm phạt trụ quan đi trước sao? Kỳ thật Na Cha nếu dùng linh hồn của chính mình vì tế, cũng có thể cứu đắc kỷ, chỉ là Thái Ức chân nhân không dám đem nói như vậy nói cho Na Cha. Hắn không thể mất đi chính mình đồ đệ, cũng không thể mất đi cái này phạt trụ quan đi trước. Chỉ là vô luận người khác lo lắng cũng hảo, quan tâm cũng thế, đem hết cả người thủ đoạn cũng không có thể làm Na Cha thay đổi mảy may. Thái Ức bất đắc dĩ, chỉ phải tận lực dẫn đường Na Cha, làm Na Cha biết ở phạt trụ khi nhiều lập công hơn. Tích góp công đức, có thể cứu ra đắc kỷ, Na Cha lúc này mới nhiều một ít sinh khí. Phạt trụ trong đội ngũ, Na Cha hiện thực không hợp đàn, hắn không yêu cùng người giao lưu, trừ bỏ đi ra ngoài giết kẻ địch, còn thừa sở hữu thời gian đều là ngồi ở doanh trướng ôm một cái bàn tay đại gương nhẹ nhàng trà lau. Chỉ ở phạt trụ kết thúc, thừa tướng Khương Tử Nha mệnh lệnh hắn cùng Dương Tiễn đuổi theo giết yêu hậu đắc kỷ khi Na Cha trên mặt biểu tình phong phú lên. Một cái nho nhỏ yêu hồ Na Cha căn bản không bỏ ở trong mắt, một giây là có thể bị hắn diệt sát. Chính là nhìn trước mặt kia quen thuộc khuôn mặt, hình bóng quen thuộc Na Cha biến tham luyến lên. Hắn tưởng lưu lại kia đạo thân ảnh, chẳng sợ chỉ là một cái thế thân. Cho nên ở Dương Tiễn ra tay muốn giết chết kia chỉ yêu hồ khi Na Cha cản lại Dương Tiễn. Hắn hy vọng Dương Tiễn có thể giết yêu hồ lưu lại đắc kỷ thân thể. Nhưng yêu hồ không muốn từ đắc kỷ trong thân thể ra tới Dương Tiễn cùng Na Cha là nửa điểm biện pháp cũng không có. Dương Tiễn nóng lòng hoàn thành Khương Tử Nha nhiệm vụ, không muốn cùng yêu hồ phiền toái, liền tưởng trực tiếp giết yêu hồ. Na Cha bất đắc dĩ nói ra chính mình cùng đắc kỷ sự tình, nói hắn tưởng lưu trữ đắc kỷ thân thể, tương lai cứu đắc kỷ hồn phách khi có lẽ còn có thể làm đắc kỷ hoàng dương, không đến mức vĩnh viễn làm một cái cô hồn dã quỷ. Lẽ ra Na Cha yêu cầu là không hợp quy củ, nhưng Dương Tiễn cố tình là nhất thống hận quy củ người. Dương Tiễn mẫu thân là Ngọc Đế muội muội, nhân hạ phàm cùng phàm nhân kết hợp sinh hạ Dương Tiễn tam huynh muội, mẫu thân bị trấn áp ở đảo sơn dưới, phụ thân cùng ca ca bị giết, chính mình bị sư phụ cứu, mới may mắn thoát nạn. Lớn lên học nghệ thành công sau Dương Tiễn làm việc đầu tiên chính là phá núi cứu mẹ, bởi vì phá núi cứu mẹ còn bị phạt luân hồi tam thế. Cho nên nói, Dương Tiễn vì thân nhân, vì để ý người có thể không tiếc sinh tử. Cái kia hiếu cảm động thiên Dương Tiễn là có thể lý giải Na Cha, cho nên cũng đáp ứng rồi trợ giúp Na Cha. Vốn nên chết ở Dương Tiễn cùng Na Cha thủ hạ yêu hồ bị Na Cha cùng Dương Tiễn phế đi pháp lực, trộm giấu đi. Yêu hồ tự nhiên cũng nghe tới rồi Na Cha đối Dương Tiễn lời nói. Nàng không nghĩ tới cái kia bị chính mình hại chết Tô Đát Kỷ thế nhưng có thể vẫn luôn tồn tại, biến thành lệ quỷ, còn cùng Na Cha đã xảy ra như vậy nhiều chuyện, ngoài ý muốn lúc sau lại có chút hâm mộ. Yêu hồ là tàn nhẫn độc ác, nhưng nàng đấy lòng chỗ sâu trong cũng có mềm mại chỗ, nàng khi còn nhỏ cũng nghe trưởng bối giảng quá không ít thượng cổ thần thoại chuyện xưa, liều mạng tu luyện đồng thời cũng thực hâm mộ đến chết không phai tình yêu. Đối với trụ vương nàng không có nửa điểm cảm tình, bởi vì nàng biết trụ vương tham luyến chỉ là Tô Đát Kỷ sắc đẹp. Nhưng Na Cha không giống nhau, hắn đối Tô Đát Kỷ cảm tình làm chính mình hâm mộ thậm chí bội phục. Nàng biết, Na Cha tha chính mình tánh mạng đem chính mình giấu đi, rất có thể sẽ rơi xuống vạn kiếp bất phục nông nỗi. Yêu hồ bị giấu đi trong khoảng thời gian này, Na Cha mỗi ngày đều sẽ tới khuyên chính mình, nói cho chính mình chỉ cần buông tha Tô Đát Kỷ thân thể hắn tạm tha nàng tánh mạng. Nàng từ Na Cha trong mắt nhìn ra, Na Cha là nghiêm túc, nhưng nàng lại không có nhả ra, không biết vì cái gì, nàng luyến tiếc rời đi Na Cha. Cho dù là bị Na Cha cầm tù ở chỗ này, chẳng sợ chỉ là mỗi ngày thấy hắn một mặt, nghe hắn nói mấy câu, nàng cũng cảm thấy vui vẻ chịu đựng. Cứ việc nàng biết hắn mỗi lần nhìn về phía nàng trong ánh mắt đều ở xuyên thấu qua nàng xem một người khác. Thời gian từng ngày quá khứ, Na Cha tư tàng yêu hồ sự tình vẫn là bại lộ ra tới. Na Cha trộm thả yêu hồ rời đi, hắn phóng yêu hồ thời điểm cùng yêu hồ nói làm nàng vĩnh viễn không cần trở về, hắn tình nguyện yêu hồ chiếm đát kỷ thân thể cũng không muốn xem đát kỷ thân thể đầu mình hai nơi. Mà Na Cha nghĩa vô phản cố đi Khương Tử Nha nơi đó lãnh phạt, Khương Tử Nha quân lệnh như núi, Na Cha phạm vào quân lệnh liền phải tiếp thu trừng phạt, Khương Tử Nha thỉnh ra đánh thần tiên, muốn quất roi Na Cha ba hồn bảy phách. Dương Tiễn cầu tình, nói chịu đánh thần tiên quất roi, khả năng như vậy hồn phi phách tán, hóa thành hôi hôi, thỉnh Khương Tử Nha tam tư. Nhưng Khương Tử Nha lại nói có tội không phạt, về sau quân lệnh đem thùng rông kêu to. Mắt thấy Na Cha phải bị đánh thần quất đến trên người khi yêu hồ đống nhiên xuất hiện ở đánh thần tiên hạ, yêu hồ bỏ quên đát kỷ thân thể đối Khương Tử Nha nói, ta liền ở chỗ này, chỉ cần ta đã chết Na Cha liền không tính không có hoàn thành quân lệnh. Thỉnh thưa tướng giết tiểu hồ, tha Na Cha. Nhìn bỗng nhiên xuất hiện yêu hồ xiển giáo đàn tiên khiếp sợ, chính là Na Cha đều vẻ mặt ngạc nhiên nhìn cái kia chín cái đuôi tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly du mắt chua xót cười, tiểu hồ chuyện xấu làm tuyệt, thiên nộ nhân oán, nên vừa chết. Ta tuy là phi không rõ, lại cũng bội phục có tình có nghĩa người, ta hại chết Tô tiểu thư, hiện tại đem thân thể của nàng còn cho nàng, hy vọng tương lai nàng có cơ hội có thể hoàn dương. Nói tới đây một đôi mắt nhìn chằm chằm Na Cha, ta thực hâm mộ Tô Đắc Kỷ, nàng tuy rằng vì ngươi đã chết, nhưng ngươi nhưng vẫn nhớ kỹ nàng. Ta hiện giờ cũng vì ngươi đã chết, ngươi có thể hay không nhớ kỹ ta? Chương 316 nhận chủ. Yêu hồ lời kia vừa thốt ra đàn tiên ổ lên, này hồ ly tinh làm trò chúng tiên mặt liền như vậy câu dẫn bọn họ xiển giáo đệ tử, đây là khi bọn hắn đều là người chết sao? Khương Tử Nha tức giận, đánh thần tiên trực tiếp liền dừng ở yêu hồ trên đầu. Yêu hồ kêu thảm thiết một tiếng, hồn phi phách tán, hiện nguyên hình. Na Cha ngơ ngẩn nhìn chằm chằm trên mặt đất kia chỉ chín cái đuôi tiểu hồ ly, không biết nên nói chút cái gì. Hắn là hận này chỉ hồ ly, nếu không phải nàng đắc kỷ cũng sẽ không chết, sẽ không thay đổi thành lệ quỷ, nếu không phải nàng cũng sẽ không chết như vậy nhiều vô tội ba cánh cùng trung thần, nếu không phải nàng không chịu rời đi đắc kỷ thân thể hắn cũng không cần vi phạm sư thúc quân lệnh, chịu đánh thần tiên hình phạt. Nhưng lúc này nàng đỗng nhiên đứng ra chui đầu vô lưới, vì chính mình nhận lấy cái chết, còn để lại đắc kỷ thân thể. Hắn đỗng nhiên cảm thấy chính mình cũng không có như vậy hận nàng, ngẫm lại trong khoảng thời gian này ở chung. Cái kia tiểu hồ ly cũng không có trong tưởng tượng ác độc, ngược lại luôn là mở to một đôi thanh triệt con ngươi nhìn chằm chằm chính mình xem. Mỗi khi lúc này hắn tổng cảm thấy đó là chính mình ảo giác, đó là yêu hồ ly tinh mê hoặc chi thuật. Nhưng lúc này nàng chính mình đứng ra chịu chết, cùng chính mình nói chuyện khi như cũ lóe cặp kia thanh triệt con ngươi, chỉ là con ngươi so ngày thường nhiều một ít khổ sở sát. Có lẽ nàng cũng không có chính mình trong tưởng tượng như vậy ác độc. Na Cha đi đến kia chỉ đã hồn phi phách tán, không có tức giận tiểu hồ ly bên cạnh. Bế lên lông xù xù màu trắng tiểu hồ ly, nhắm mắt lại lẩm bẩm nói, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Dương Tiễn nhìn Na Cha vẻ mặt thống khổ dãy rua, trong lòng nhịn không được thở dài, không nghĩ tới kia chỉ hại nước hại dân hồ ly thế nhưng có thể làm ra có tình có nghĩa sự, Na Cha đời này đều không thể đã quên này chỉ hồ ly. Vốn dĩ Na Cha tích góp đủ rồi đổi lấy đát kỷ linh hồn công đức, lại thu hồi đát kỷ thân thể, tính toán dùng công đức đổi về đát kỷ linh hồn, lại trợ đát kỷ hoàng dương. Nhưng xiển giáo trưởng bối không biết dùng cái gì bí pháp, làm Na Cha đã quên chuyện xưa tích cũ, âm dương bắt quái kính cũng không biết tung tích. Na Cha dựa vào võ vương phạt trụ thời kỳ tích góp công huân bị phong làm tam đàn hải sẽ đại thần, bị thiên giới chúng thần tôn vì tam thái tử. Mà đắc kỷ hồn phách cũng vĩnh viễn ngủ say ở âm dương bắt quái trong gương, theo gương không biết tung tích. Nhược Thủy nghe vị kêu huyền môn trưởng bối nói, cái này bí văn biết đến người không nhiều lắm, hắn sở dĩ biết cũng là vì trong nhà trưởng bối là Tô gia người xưa. Tâm hận xiển giáo người trong không chịu cứu bọn họ tiểu thư, lại giận mà không dám nói gì, chỉ có thể đem cái này bí văn một thế hệ truyền xuống tới, hy vọng hậu nhân có thể có cơ hội được đến âm dương bắt quái kính, cứu ra Tô Đắc Kỷ. Tô gia tới rồi hắn này đồng lửa, đã không có hậu nhân, hắn mới đem cái này bí văn giảng cho hợp nhãn duyên Nhược Thủy, hy vọng Nhược Thủy tương lai có cơ hội đem này bí văn truyền xuống đi, đừng làm Tô Đắc Kỷ vĩnh viễn phong trần. Chỉ là Nhược Thủy nằm mơ đều không có nghĩ đến. Cái này mất tích hàng tỷ năm âm dương bắt quái kính thế nhưng sẽ xuất hiện ở chính mình trước mặt. Nhược Thủy nhìn chằm chằm trước mắt lóe bạch quang âm dương bắt quái kính, thở dài lắc đầu, ngay cả thượng cổ đại thần đều không có biện pháp bài trừ âm dương bắt quái kính, nàng lại sao có thể có năng lực từ nơi này mặt đem Tô Đát Kỷ cứu ra. Nàng một cái nho nhỏ phàm nhân trên người căn bản không có khả năng có thiên đạo công đức, càng đừng nói dùng đại lượng thiên đạo công đức đi đổi ra Tô Đát Kỷ hồn phách. Bất quá nàng nhưng thật ra từ thượng cổ sách cổ nhìn thấy quá âm dương bắt quái kính còn có khác cách dùng, có thể xem kiếp trước kiếp này, truy hồn đoạt phách. Nhược Thủy cắn chặt răng, cầm một phen dao gọt hoa quả ở chính mình tay trái trên cổ tay hung hăng một cắt, vũng máu đậu mà ra, đều lưu ở phía bạch quang âm dương bắt quái trong gương, theo chảy ra huyết càng ngày càng nhiều, Nhược Thủy sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, cả người thoạt nhìn lung lay sắp đổ. Lâm Linh thấy thế quát, "Tiểu Thủy, ngươi đây là làm gì? Điên rồi không thành?" Xông lên đi liền phải ngăn cản Nhược Thủy. Bất quá bị Tiểu Thư ngăn cản xuống dưới. Tiểu Thư biết Nhược Thủy không phải người thường, nàng nếu làm như vậy khẳng định có nàng đạo lý, tuyệt đối không phải không muốn sống nữa, cầm dao nhỏ cắt cổ tay. Nếu là làm Lâm Linh qua đi rảo Nhược Thủy chuyện này, nói không chừng Nhược Thủy sẽ có nguy hiểm, liên quan Lâm Cẩn cũng không ai cứu. Liền Tiểu Thư ngăn đón Lâm Linh công phu Nhược Thủy đã chảy ra một chén nhỏ huyết lượng, trong gương bạch quang dần dần ảm đạm đi xuống. Nhược Thủy tay phải ngón trỏ dính chính mình máu tươi ở trên gương họa nổi lên phụ trận, ước chừng vẽ có 15 phút, kia trên gương bạch quang mới hoàn toàn biến mất. Còn hảo, lúc này trên cổ tay trái miệng vết thương đã đọc lại, huyết đã không còn lưu, cũng là nàng cắt thời điểm miệng vết thương hoa thiển, bằng không hiện tại phỏng chừng đã đi đời nhà ma. Bất quá ngay cả như vậy, nàng cũng mất máu quá nhiều, thân mình một oai, liền ngã xuống. Tống Dục vẫn luôn quan sát đến Nhược Thủy động tác, thấy Nhược Thủy liền phải té ngã vội qua đi đem Nhược Thủy đỡ lấy, quan tâm nói: "Ngươi không sao chứ?" Nhược Thủy lấy ra một viên bổ huyết đan dược ăn vào, mới cảm giác trước mắt không hề từng đợt biến thành màu đen, ngồi dậy, cầm lấy kia khối không hề phát ra bạch quang âm dương bắt quái kính, biết này âm dương bắt quái kính là tạm thời nhận chính mình là chủ. Nếu là giống nhau pháp khí, nhiều nhất chính mình rảo phá ngón tay, dùng một chút huyết liền có thể nhận chủ. Nhưng này âm dương bắt quái kính là đứng đắn thần tiên dùng quá, nếu không phải đối phương không có nhận chủ, liền tính chính mình đem huyết lưu làm đều không thể làm âm dương bắt quái kính nhận chủ. Tuy rằng trả giá khá lớn, nhưng có thể làm âm dương bắt quái kính nhận chủ Nhược Thủy vẫn là nói không nên lời cao hứng. Thứ này chính là tiên gia pháp bảo, uy lực thật lớn, truy hồn đoạt phách, một giây đoạt nhân tính mệnh hồn phách không nói chơi. Xem kiếp trước kiếp này gì đó đắc dụng linh hồn làm tế phẩm, không thể nhẹ dùng. Nhược Thủy vui dạo dược đem âm dương bắt quái kính thu hồi tới, đối Tống Dục nói, ta không có việc gì, chính là mất máu quá nhiều, quá mấy ngày liền bổ đi lên. Tiểu thư thấy Nhược Thủy tựa hồ không có việc gì, còn thu phục cái kia gương, vội vàng đi lên nói, Tống tiểu thư, ta huynh đệ ăn dược còn không có tình đâu, ngại nhưng phải cứu cứu hắn a. Lâm Cẩn chỉ là bị tiên khí bị thương chân nguyên, cũng may thương không nặng, ăn Nhược Thủy dược nghỉ ngơi cả đêm là có thể tỉnh lại, bất quá hậu kỳ cũng muốn hảo hảo điều dưỡng, bằng không về sau khả năng sẽ ảnh hưởng thọ nguyên. Nhược Thủy ta trên mặt đất như cũ hôn mê bất tỉnh, Lâm Cẩn liếc mắt một cái, cười lạnh nói, không đổi. Tiểu tiên sinh không bằng trước cho ta giải thích một chút hôm nay tới trong nhà cầu hôn những người đó là chuyện như thế nào. Ta nhớ rõ ta đi phía trước đã cùng Lâm tiên sinh nói rõ ràng, chúng ta cũng không thích hợp. Là ta biểu đạt có vấn đề vẫn là Lâm tiên sinh lý giải năng lực có vấn đề. Tiểu thư trên mặt biểu tình cứng đờ, ngượng ngùng nói, chuyện này trách ta, ngươi có cái gì khí rơi tại ta trên người. Con mọt sách là bị ta xúi giục, ngươi đừng trách hắn, ngươi cứu hắn ta nhậm ngươi xử trí thành sao. Nguyên lai ngày ấy Nhược Thủy đi rồi lúc sau Lâm Cẩn liền cấp tiểu thư nói Nhược Thủy lúc gần đi nói với hắn những cái đó cự tuyệt nói. Tiểu thư cân nhắc từ Nhược Thủy đổ thạch chuyện này tới xem, cô nương này liền không phải cái người thường, liền đem chủ ý đánh tới Nhược Thủy trên người. Chương 317 thí nghiệm. Tiểu thư ý tưởng rất đơn giản, quản Nhược Thủy bản nhân vui hay không đâu, Nhược Thủy trưởng bối vui là được, tới cửa cầu hôn, Nhược Thủy trưởng bối khẳng định sẽ đồng ý, chờ đem người cưới tới cửa lại chậm rãi hống là được, nữ nhân sao? Gạo nấu thành cơm cũng liền thỏa hiệp. Lâm Cẩn biết tiểu thư ngày thường ý đồ xấu nhiều, tiểu thư nếu nói như vậy, hắn liền nghe xong, còn chuyên môn từ tiểu thư trong tiệm tuyển mấy thứ đồ cổ chuẩn bị đưa cho Nhược Thủy đương lễ vật, ai biết tuyển cái đồ cổ sẽ bị đồ cổ bị thương, thiếu chút nữa tặng mạng nhỏ, thứ này cũng quá tà tính. Nhược Thủy nghe xong tiểu thư bản tóm tắt hừ một tiếng, đối Lâm Linh làm lúng nói, "Mãi mãi, ngươi xem kia Lâm thiếu gia hiện tại nửa chết nửa sống, các ngươi chẳng lẽ muốn ta gả cái ma ốm sao?" Lâm Linh đẩy ra tiểu thư nói, đương nhiên không phải. Lại đem ánh mắt đặt ở Nhược Thủy tay trái cổ tay miệng vết thương thượng, ngươi làm gì vậy? Không muốn sống nữa sao? Nhược Thủy cười nói, mãi mãi, không có việc gì, chỉ là phóng điểm huyết, thu phục pháp khí thôi. Quá chút thời gian liền bổ đi lên, không có gì ảnh hưởng. Lâm Linh lần đầu tiên nghiêm túc nhìn chính mình cái này cháu gái, nàng tự nhận là đối cháu gái vẫn là có chút hiểu biết, nhưng hiện tại nàng đỗng nhiên cảm thấy chính mình giống như chưa từng nhận thức quá cái này cháu gái giống nhau. Một cái bị Tống Dục lưu tại nông thôn dưỡng mười mấy năm nữ hài, sao có thể có như vậy bản lĩnh? Pháp khí. Bà cốt tử còn có thể nhận được pháp khí. Lâm Linh kéo Nhược Thủy thủ đoạn nhìn kỹ vài lần, xác định huyết ngừng mới thần sắc phức tạp nhìn Nhược Thủy nói, Tiểu Thủy A, ngươi nói ngươi cùng Tiểu Nguyệt đã từng cùng bà cốt tử học quá chút bản lĩnh, chính là mãi mãi xem ngươi cùng Tiểu Nguyệt bản lĩnh có thể so bà cốt tử mạnh hơn nhiều nha. Tống Dục trong lòng lột bột một tiếng, biết đây là Lâm Linh hoài nghi Nhược Thủy thân phận, vội tiến lên hòa giải. cái này kêu trò giỏi hơn thầy sao? Tiểu Thủy cùng Tiểu Nguyệt trong nhà điều kiện cũng không tệ lắm, đọc quá thư, so với kêu bà cốt tử khẳng định mạnh hơn nhiều. Nhược Thủy cùng Tống Thành vợ chồng ở chung lâu rồi, nhị lao đối nàng thập phần sủng nịch, nàng cũng không nghĩ nhị lao chịu đả kích, liền theo Tống Dục nói gật gật đầu, rồi nói, như thế nào ta học hảo, mãi mãi còn không cao hứng a. Lâm Linh tuổi tác sống một đống, Tống gia hiện giờ liền Nhược Thủy như vậy cái tiểu bối, vừa thấy Nhược Thủy bĩu môi không cao hứng bộ dáng, lập tức liền đem vừa rồi lòng nghi ngờ ném tới rồi trên 9 tầng mây. Cười nói, Tiểu Thủy có bản lĩnh mãi mãi cao hứng còn không kịp, như thế nào sẽ không cao hứng. Nhược Thủy lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Kiều Thư nói, nơi này là Lâm tiên sinh cứu mạng dược, mỗi 7 ngày dùng nước gấm đưa phục một viên. Điều dưỡng trong lúc không thể xuống giường, nếu không thất bại trong gang tấc, hắn khả năng sống không quá 40 tuổi. Này đó dược tặng cho các ngươi, coi như làm ta thu này gương thù lao. Về sau không cần lại đánh ai chủ ý lộng cái gì cầu hôn, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nói xong lời cuối cùng Nhược Thủy mặt đã trầm xuống dưới, sắc mặt cũng dị thường khó coi. Tiểu Thư hiện tại biết Nhược Thủy không phải người bình thường, nào dám trọng, vội vàng tiếp nhận bình ngọc hỏi một câu Lâm Cẩn khi nào sẽ tỉnh, khiến cho người nâng Lâm Cẩn xám xịt rời đi. Tiểu Thư đoàn người đi rồi Tống Thành ngồi ở Nhược Thủy âu thức trên sofa nói, Tiểu Thủy à, ngươi không thích Lâm Cẩn chúng ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Nhưng là cái kia Lục Thanh Hà xác thật không phải lương xứng. Ngươi còn trẻ, rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu. Ra ra xem kia tiểu tử không giống cái gì chính phái người, sợ hắn về sau sẽ thực xin lỗi ngươi. Nhược Thủy mất máu quá nhiều, còn có chút vựng, bị Tống Dục cùng Lâm Linh đỡ ngồi vào trên sofa sau mới nói, ra ra, ngươi biết ta cùng bà cốt tử học quá bản lĩnh, Lục Thanh Hà người kia tuy rằng bên người đào hoa không ít, nhưng là đều gần không được thân, hắn thực chuyên tình, sẽ không làm thực xin lỗi chuyện của ta nhi. Tống Thành hắc mặt nói, cùng bà cốt tử học quá điểm bản lĩnh liền đem chính mình đương đại sư. Ngươi nói hắn chuyên tình hắn liền chuyên tình. Ngươi cho rằng ngươi lời nói là thánh chỉ không thành. Nhược Thủy đem ánh mắt chuyển tới Tống Dục trên người, Tống Dục tự nhiên biết Nhược Thủy là huyền học đại sư, Nhược Thủy tuyển nam nhân đều sẽ chọn sai, kia trên thế giới này cũng không ai có thể tuyển đúng rồi. Chính là Tống Dục không biện pháp đem lời nói thật nói ra, chỉ có thể nói, ta cảm thấy giáo Tiểu Thủy bà cốt tử vẫn là có điểm bản lĩnh, nói không chừng Tiểu Thủy xem thật sự chuẩn đâu. Nhược Thủy nghe vậy lập tức gật đầu nói tiếp, ra ra mãi mãi có thể thí nghiệm một chút, xem ta xem người rốt cuộc chuẩn không chuẩn. Nếu là không chuẩn ta liền nghe các người, về sau đều không thấy Lục Thanh Hà. Tống Thành vợ chồng ngạc nhiên nói, này như thế nào thí nghiệm? Nhược Thủy cười nói, các ngươi có thể tìm mấy cái bằng hữu hoặc là hàng xóm tới thử một lần, ta cho bọn hắn xem tướng, vô luận các ngươi tìm bao nhiêu người, chỉ cần ta có một cái nói không chuẩn, về sau liền tùy không còn nhìn thấy Lục Thanh Hà, hôn sự cũng tùy các ngươi tuyển. Tống Thành ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm chính mình cái này tiểu cháu gái, ngươi sẽ xem tướng. Nhược Thủy cười gật gật đầu. Tống Dục đỡ chán than nhẹ, Nhược Thủy như vậy cao điệu chính mình đại bá mâu sớm hay muộn sẽ nhìn ra tới vấn đề. Tống Thành nhìn nhìn vẻ mặt tự tin tiểu cháu gái, lại nhìn nhìn nhi tử chút nào không kinh ngạc nhi tử, lặng im sau một lúc nói, hảo, ta và ngươi mãi mãi tìm vài người tới, ngươi cho bọn hắn tương xem tướng, nếu chân tướng chuẩn, ngươi cùng Lục Thanh Hà chuyện này, chúng ta liền mặc kệ. Nhược Thủy khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên, hảo, một lời đã định. Lâm Linh tốc độ thực mau. Thực mau liền tìm một cái hơn 20 tuổi tiểu tử lại đây. Lâm Linh trong khoảng thời gian này ở nhà ăn không ngồi rồi, không có việc gì liền sẽ đến phụ cận xuyến La Cà, quen thuộc hoàn cảnh, cho nên cùng phụ cận người cũng rất quen thuộc. Nhược Thủy nhìn đến này tiểu tử vào cửa liền nhịn không được thở dài lên, thật sự là này tiểu tử tướng mạo quá kém, kém Nhược Thủy cũng không biết nên nói cái gì, này nếu là gác người bình thường trên người nói không chừng đều phải tự sát. Tiểu tử ngồi xuống sau nhìn thoáng qua ngồi ở chính mình đối diện Nhược Thủy, nghi hoặc nói, Tống Thúc, Tống Thím, các ngươi không phải nói trong nhà có vị sẽ xem tướng đại sư sao? Đại sư không ở. Lâm Linh trên mặt có chút xấu hổ, chỉ chính mình cháu gái nói, ta cháu gái đã bái đại sư vi sư, học chút xem tướng bản lĩnh, ngươi xem, nếu không ngươi trước làm ta cháu gái nhìn xem. Tiểu tử biết chính mình là bị người đương thí nghiệm phẩm, nhưng nhìn đến đối diện diện mạo tuyệt mỹ tiểu cô nương, cười khổ một chút, nói, Tống Tiểu Thư muốn nhìn liền xem đi. Lâm Linh nghe xong lời này trên mặt càng không nhịn được. Đang muốn nói điểm cái gì nhận lỗi nói. Nhược Thủy mở miệng, ta xem vị tiên sinh này tướng mạo là bơ vơ không nơi nương tựa tướng mạo, không có cha mẹ duyên, khi còn bé đã bị cha mẹ bán được hạ tiện địa phương, sau khi lớn lên còn bị cha mẹ làm tiền, không ngừng nghỉ, thống khổ bất kham. Xem ngươi tướng mạo hiện tại bệnh phù quân thân, tựa hồ là được bệnh nặng. Muốn nhìn bệnh, nhưng là sở hữu tích tụ đều bị cha mẹ trộm đi, ai? Lâm Linh trợn tròn mắt, nào có như vậy nguyền rủa người, vừa định mở miệng răn dạy Nhược Thủy vài câu. Lại thấy chính mình mang đến tiểu tử trận mắt há hốc mồm hướng tới Nhược Thủy quỳ xuống, đại sư, Chương 318 con hát. Tiểu tử quỳ trên mặt đất nói, đại sư, ngài thật là thần, ta bị bệnh chuyện này trừ bỏ ta chính mình không người khác biết, ngài liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, ngài cứu cứu ta đi. Ta 5 tuổi thời điểm đã bị cha ta bán được giáp hát, thành cái con hát. Lúc ấy ta đều hết hy vọng, thành con hát đời này liền xong rồi, chỉ là sau lại liền ta chính mình cũng chưa nghĩ đến ta hát tuồng thế nhưng một pháo vận đỏ. Không ít quan to hiển quý đều thực phụng ta chàng, cơ hồ là mỗi ngày hốt bạc. Cha ta đã biết ta tình huống sau lại chạy tới giáp hát hỏi ta đòi tiền, nói làm ta cho hắn nuôi nâng phí. Ta hận thấu bọn họ toàn ra, chỗ nào chịu cho hắn nuôi nâng phí. Nhưng cha ta uy hiếp ta, nói ta nếu không cho hắn tiền hắn liền đến chỗ đi hư ta thanh danh. Quan to hiển quý chịu phụng ta chàng rất nhiều đều là xem ta còn tuổi nhỏ bị bán tiến giáp hát, lại có tài hoa, thực thưởng thức con người của ta. Nếu là thanh danh bị cha ta bại hoại, những cái đó hiển quý nhóm rất có thể liền trướng mắt ta, về sau ta liền mất kiếm tiền căn bản, ta chỉ có thể lần nữa bị bọn họ làm tiền, cho bọn hắn tiền. Ta cho rằng cho bọn hắn tiền liền có thể đem bọn họ đuổi rồi, ai biết cha ta căn bản là không có nhân tính, thế nhưng thừa dịp ta không ở đem ta sở hữu tiền đều cuốn đi, ta lại ở ngay lúc này điều tra ra được bệnh nặng, đến hoa rất nhiều tiền mới có thể chữa khỏi. Bọn họ căn bản là mặc kệ ta chết sống. Ta không muốn sống nữa. Tiểu tử quỳ trên mặt đất khóc than thở khóc lóc, quán thượng như vậy cái cực phẩm cha mẹ, cho ai đều sẽ cảm thấy chịu không nổi. Tống ra mọi người đều đồng tình nhìn trước mắt tiểu tử, chỉ có Tống Thành dùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình cái này cháu gái. Hắn phát hiện hắn nếu không nhận thức chính mình cái này cháu gái, như vậy bản lĩnh thật sự chỉ là một cái bà cốt tử dạy ra sao. Hắn cũng nghe nói qua, xem tướng gì đó kia đều là huyền môn đại sư mới có thể, bà cốt tử nơi nào hiểu xem tướng, trừ phi cái này bà cốt tử có khác thân phận. Chẳng lẽ nói hắn cái này tiểu cháu gái là gặp được cái gì kỳ nhân? Nhưng cho dù như thế, hắn cái này cháu gái mới bao lớn tuổi, 17-18 tuổi, liền tính là gặp được thần tiên cũng không đến mức như vậy tiểu nhân tuổi là có thể học được cái này chấp nhận đi. Chỉ xem người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra người quá khứ tương lai, nay quả thực chính là thần tiên mới có bản lĩnh. Nhược Thủy không nghĩ tới Tống Thành đã tại hoài nghi chính mình, mà là nâng dậy tiểu tử nói, ngươi tên là gì? Là được bệnh gì? Tiểu tử đối Nhược Thủy thực tín nhiệm, đã đem nếu nói trở thành thần tiên sống, đứng dậy nói, ta kêu Quế Phương, là sư phụ cấp khởi nghệ danh. Người Tây Dương bệnh viện kiểm tra nói là dài quá cái nhọn, đến chạy nhanh cắt bỏ. Nhưng ta nào có như vậy nhiều tiền? Nhược Thủy nghĩ nghĩ, nói, xem bệnh tiền ta có thể trước giúp ngươi lót, nhà ngươi ta giúp ngươi bãi một cái phòng tiểu nhân phong thủy trận pháp. Về sau bọn họ liền sẽ không trở lên môn tìm ngươi phiền thoái. Quế Phương trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng, nhìn Nhược Thủy ánh mắt phảng phất đang nhìn cái gì quái vật, qua sau một lúc lâu mới nói, ta cùng đại sư không thân chẳng quen, như thế nào có thể làm đại sư giúp ta ứng ra tiền, còn bạch giúp ta bãi trận pháp. Ta nghe một cái làm quý nhân khách nhân nói qua, thỉnh áo tang phái đại sư tới cửa bãi cái trận pháp thực quý, chính là giá trên trời, ta như thế nào có thể làm ngài bạch vất vả đâu. Ta. Nhược Thủy cười cười, nàng từ Quế Phương tướng mạo thượng xem ra Quế Phương chỉ cần có thể nhịn qua lần này kiếp nạn, liền có hay không cực thái tới chi tướng, lúc sau sẽ đỏ tía, về sau còn Nhược Thủy tiền không nói chơi. Hùng chi Quế Phương là cái tri ân báo đáp tính tình, Nhược Thủy giúp hắn một phen hắn nhất định sẽ nhớ rõ Nhược Thủy tốt. Ngươi về sau có tiền trả lại ta là được, dựa vào bản lĩnh của ngươi về sau đỏ tía không là vấn đề, chút tiền ấy tránh đến trở về. Không cần từ bỏ hy vọng, trong cuộc đời không có ai là thuận buồm xuôi gió, muốn cười đối nhân sinh, biết không? Nhược Thủy tươi cười nhàn nhạt, nhưng ở Quế Phương trong mắt lại như tiên nữ hạ phàm giống nhau. Hắn lúc sau trong cuộc đời thật sự vĩnh viễn đều nhớ kỹ Nhược Thủy hôm nay nói với hắn quá nói, vô luận gặp được cái gì khó khăn đều chưa từng từ bỏ hy vọng, cũng như vậy giáo dục chính mình đồ đệ, lúc sau đối mặt truyền thông phỏng vấn khi càng là mỗi lần đều sẽ nhắc tới chính mình nhân sinh trung quý nhân, Tống Nước Trong, là nàng làm chính mình trọng nhặt nhân sinh hy vọng, có hôm nay thành tựu. Bất quá đây đều là lời phía sau. Nhược Thủy cho Quế Phương một trương tôn phiếu, mặt trên mặt giá trị rất lớn, Quế Phương vốn dĩ tưởng chống đẩy, Nhược Thủy nói làm hắn nhận lấy đi, về sau tránh tiền còn cho chính mình là được, tránh cho xem bệnh khi không đủ liền phiền toái. Lại phân phó Quế Phương đi tìm phẩm tướng hảo một chút phỉ thúy nguyên thạch, dựa theo chính mình cấp bộ dáng điêu khắc một cái thanh long vật trang trí cùng một đôi long đầu quy vật trang trí. Mạng ngươi trung phạm tiểu nhân, trong nhà bạch hổ vị lớn hơn thanh long vị, bạch hổ đại biểu chính là tiểu nhân thị phi. Ngươi điêu khắc hảo thanh long sau lấy tới cấp ta giúp ngươi khai quang, sau đó chôn ở trong nhà thanh long vị, có thể cho trong nhà thanh long phương áp quá bạch hổ phương, về sau tiểu nhân thị phi cũng không dám dễ dàng tìm tới môn. Long đầu quy cũng là hóa tiểu nhân thị phi, chôn ở chỗ dựa vị thượng có thể ổn định chỗ dựa, hóa rất tiểu nhân thị phi. Nhược Thủy nói một chuỗi Quế Phương nghe không hiểu chuyên nghiệp thuật ngữ, Quế Phương tuy rằng nghe không hiểu, nhưng cũng biết đây là lời vàng ngọc, có thể cứu vớt chính mình cả đời phương pháp. Chặt chẽ ghi tạc trong lòng, trở về nhà lập tức liền nhờ người cho hắn đi tìm phẩm tướng hảo phỉ thúy cùng Ngọc Điêu sư phụ. Quế Phương rời đi sau Lâm Linh mới hồi phục tinh thần lại. Phía trước Lâm Linh đi chung quanh hàng xóm trong nhà bái phỏng khi thấy Quế Phương trụ phòng ở cùng chính mình trong nhà không sai biệt lắm lớn nhỏ, cũng là một tràng độc môn độc viện nhà Tây, trong nhà còn có cái lão người hầu, liền cho rằng Quế Phương cũng là nhà có tiền thiếu gia, rốt cuộc này một tràng phòng ở giá cả nhưng không thấp, ai ngờ đến này tiểu tử lớn lên tuấn lãng, khí độ bất phàm, trong nhà cũng thể diện, thế nhưng sẽ là cái con hát, biết sớm như vậy, nàng căn bản liền sẽ không đi phản ứng cái này tiểu tử. Ở các nàng thế hệ trước người trong lòng, vẫn là thực chướng mắt con hát, tổng cảm thấy con hát là rất đê tiện người, cùng con hát kết giao đó chính là tự hạ thân phận. Các nàng Tống gia tuy nói không phải cái gì danh môn vọng tộc, nhưng so với con hát, kia thân phận vẫn là tôn quý không ngừng nhỏ tí tẹo, các nàng Tống gia cháu gái như thế nào có thể thấy một cái con hát đâu. Mặt sau Nhược Thủy phải cho Quế Phương tiền, còn trợ giúp Quế Phương xem phong thủy thời điểm Lâm Linh vốn là tưởng ngăn cản, nhưng Quế Phương thân thế thật sự đáng thương. Nàng có điểm không đành lòng, mặt khác cháu gái một mảnh thiện tâm, nàng cũng không muốn phá hư, liền không có ngôn ngữ. Còn nữa, nàng cũng là kinh ngạc, chính mình cùng chung quanh hàng xóm ở chung lâu như vậy, cũng chưa người biết Quế Phương là cái con hát, Nhược Thủy thế nhưng một cái đối mặt sẽ biết đối phương thân phận, còn đem đối phương quá khứ nói rõ ràng, này thật là xem tướng nhìn ra tới sao. Chẳng lẽ nói nàng cái này cháu gái thật sự hiểu xem tướng, còn tương thực chuẩn. Lâm Linh không có tống thành kiến thức, cho rằng kêu bà cốt tử giáo phương pháp quả nhiên hữu dụng, vô cùng cao hứng nói, ta lại tìm một người tới thử xem. Chương 319 tham hoa háo sắc kết quả. Lâm Linh muốn lại tìm người tới thử một lần Nhược Thủy xem tướng bản lĩnh Tống Thành cùng Tống Dục đều không có ngăn cản, Tống Dục là tin tưởng Nhược Thủy năng lực. Tống Thành là muốn nhìn một chút chính mình cái này cháu gái rốt cuộc có phải hay không thật sự sẽ xem tướng, hơn nữa đã tới rồi thần chuẩn trình độ. Lâm Linh lại trở về thời điểm mang theo một đôi vợ chồng. Này đối vợ chồng ở tại đối diện ngõ nhỏ, trong nhà trụ chính là cái loại này kiểu cũ sân, cùng Tống gia trụ nhà Tây bất đồng, giá thượng kém không ngừng một chút, cho nên nhiều nhất tính thượng một cái trung đẳng nhân gia, không tính giàu có. Mới đầu Lâm Linh mời này đối vợ chồng tới trong nhà thời điểm nhân gia chết sống không chịu, ở tại phụ cận người đều nghe nói qua này chẳng chứ danh nhà ma, ai không có việc gì nguyện ý tiến nhà ma cho chính mình tự tìm phiền phức. Sau lại nghe Lâm Linh nói trong nhà có một vị đại sư ở, phải cho bọn họ miễn phí xem tướng này, hai người mới miễn cưỡng đáp ứng lại đây. Này hai người xem Lâm Linh toàn gia chuyển đến nơi này thời gian cũng không tính đoạn, người một nhà đều hảo hảo, một chút trong nhà nháo quỷ dấu hiệu cũng không có, vốn dĩ liền có chút kỳ quái, lúc này nghe Lâm Linh nói trong nhà có đại sư, lập tức liền tin. Cũng không phải là sao, trong nhà nếu là không có đại sư sao có thể ở trong phòng ở lâu như vậy đều không có gặp được cái gì nháo quỷ chuyện này, nguyên lai là có đại sư trấn trạch tới. Vợ chồng hai người vào cửa thời điểm Nhược Thủy nhìn hai người liếc mắt một cái mày lập tức liền ninh lên. Nữ nhân này sắc mặt thập phần tiểu tụy, tuy rằng lớn lên thập phần xinh đẹp, nhưng là sắc mặt phát hoàng, vừa thấy chính là bệnh trạng sắc, một đôi mắt to phía dưới là dày đặc quầng thâm mắt, làm người thoạt nhìn càng thêm tiểu tụy. Kia nam nhân so với nữ nhân tới nói nhưng thật ra tinh thần không ít, nhưng là làm Nhược Thủy không nghĩ tới chính là nam nhân có chút lưng còng, trên lưng thế nhưng cong đủ loại nữ nhân, thoạt nhìn nói không nên lời quỷ dị. Ở Nhược Thủy bên người vẫn luôn bưng trà đưa nước quỷ sáu thấy thế cũng là sửng sốt, túi người ở Nhược Thủy bên người nói, chủ nhân, muốn hay không tiểu nhân xử lý những cái đó không có mắt. Nhược Thủy nhìn hai người tướng mạo nói, không cần, lưu trữ các nàng còn hữu dụng. Quỷ sáu nghe vậy thối lui đến một bên, rũ mắt không hề ngôn ngữ. Lâm Linh đem hai người mang tiến vào về sau tiếp đón hai người ngồi xuống, sau đó đối Nhược Thủy nói, tiểu Thủy, đây là đối diện ngõ nhỏ hàng xóm, đây là Doãn tiên sinh, đây là Doãn phu nhân. Nhược Thủy gật gật đầu, đối hai người nói, Doãn tiên sinh, Doãn phu nhân. Quỷ sáu, cấp nhị vị thượng trà. Doãn Lực cùng Vương Hồng không nghĩ tới Tống gia thế nhưng sẽ là một cái tiểu cô nương ra mặt đại khách, bất quá đây là nhân gia gia sự nhi, bọn họ cũng không dám nói cái gì. Doãn Lực đưa mắt ra hiệu, Vương Hồng hiểu ý, đối Lâm Linh nói, Lâm thím, ngài nói đại sư tới rồi sao? Ngài nhìn, chúng ta còn không có gặp qua đại sư bộ dáng gì đâu, nhất thời nóng nội điểm, ngài đừng trách móc. Lâm Linh có vừa rồi kinh nghiệm, cũng không cảm thấy quá xấu hổ, chỉ Nhược Thủy, nói, ta này cháu gái lớn nhỏ liền đã bái đại sư làm sư phụ, các ngươi đừng nhìn nàng tuổi còn nhỏ, lợi hại đâu. Nay không, chúng ta cảm thấy mới vừa chuyển đến nơi này, về sau có việc nhi phiền toái đại gia địa phương còn rất nhiều, nhà ta cháu gái mới nghĩ cho đại gia miễn phí xem cái tướng. Doãn Lực cùng Vương Hồng nghe xong lời này có điểm không cao hứng, một cái như vậy tiểu nhân tiểu cô nương cũng có thể kêu đại sư. Này không phải lừa dối bọn họ sao? Doãn Lực đương trường liền phải phát tác ra tới, Vương Hồng là cái tâm cơ thâm trầm người, nàng nghĩ Tống gia người có thể ở lại tại đây chàng nhà Tây, trong nhà khẳng định là có chút bối cảnh, không phải bọn họ có thể đắc tội khởi, vì thế ngăn đón Doãn Lực, miễn cưỡng cười nói, Lâm thím chớ có lấy chúng ta nói giỡn, Tống tiểu thư mới bao lớn tuổi, chỗ nào có thể là cái gì đại sư? Lâm Linh vừa muốn mở miệng nói cái gì, liền nghe Nhược Thủy lạnh mặt nói, có phải hay không đại sư, thử xem chẳng phải sẽ biết. Vương Hồng cùng Doãn Lực nghe xong lời này đều trầm hạ mặt, lập tức liền nghĩ ra ngôn nói hai câu cái này không biết trời cao đất dày tiểu nha đầu, lại nghe Nhược Thủy nhìn Doãn Lực đống nhiên nói, tham hoa háo sắc, hại chết như vậy nhiều người, ngươi buổi tối ngủ thời điểm sẽ không làm ác mộng sao. Doãn Lực sắc mặt kỳ biến, nhìn về phía Nhược Thủy trong ánh mắt đã mang lên hoảng sợ. Nhược Thủy không có để ý đến hắn, lại đem ánh mắt chuyển hướng Vương Hồng, Vương tiểu thư thủ đoạn thật là tàn nhẫn, bất quá hiện giờ ra ra bị ác mộng làm cho ngủ không yên nhật tử không dễ chịu đi. Vương Hồng thân thể đã run nhẹ nhẹ lên, nhìn về phía Nhược Thủy ánh mắt giống như đang nhìn quỷ mị. Doãn Lực cùng Vương Hồng hai nhà là thế giao, cho nên từ nhỏ chỉ phúc vi hôn, Vương Hồng trong nhà điều kiện không bằng Doãn gia, cho nên đối Doãn Lực cái này vị hôn phu thực vừa lòng, nhưng cố tình Doãn Lực là cái tham hoa háo sắc, đối thấu đi lên nữ nhân từ trước đến nay là ai đến cũng không cự tuyệt. Vương Hồng biết sau hận muốn chết, hận không thể trực tiếp tới cửa giết đôi cẩu nam nữ kia. Nhưng nàng minh bạch, nếu là chính mình tìm tới môn đi, khác không nói, Doãn Lực đầu tiên liền sẽ đối chính mình có ngăn cách, về sau hai người liền tính thành phu thê, Doãn Lực cũng sẽ không thích chính mình, nói không chừng còn muốn tiếp theo ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm. Vương Hồng là cái tâm cơ thâm trầm người, đồng dạng thủ đoạn thập phần tàn nhẫn, trực tiếp tìm người dùng các loại thủ đoạn xử lý Doãn Lực bên người một đám nữ nhân. Có rất nhiều ăn cái gì thời điểm ngộ độc thức ăn chết, cảnh sát kiểm tra khi chỉ nói là lầm thực thứ gì, cũng không tra ra cái đến tuột cùng, cuối cùng chỉ có thể coi như ngoài ý muốn. Có rất nhiều ra cửa bỗng nhiên bị không biết từ chỗ nào rơi xuống gạch tạp chết, nay chỉ có thể xem như ngoài ý muốn. Còn có rất nhiều ra cửa gặp gỡ lưu manh, bị lăng nhục đến chết. Vì thế Doãn Lực phát hiện hắn bên người nữ nhân luôn là sẽ chết vào đủ loại ngoài ý muốn. Xong việc, Doãn Lực bắt đầu sợ hãi, hắn phát hiện chính mình tựa hồ có điểm khắc thê, chính là hắn không dám nói ra, hắn đến có cái hậu đại cho chính mình nối dõi tông đường. Nếu là truyền ra hắn khắc thê lời đồn kia về sau chỗ nào còn có người nguyện ý gả cho hắn. Sau đó, kinh sợ quá độ Doãn Lực không hề tìm bất luận cái gì nữ nhân, ngược lại tích cực thúc giục người trong nhà tới cửa tìm Vương gia thương lượng thành thân chuyện này. Vương Hồng nghe nói sau đối với như vậy kết quả thực vừa lòng. Hai nhà sự tình nói thực thuận lợi, không bao lâu hai người liền thành thân. Chỉ là làm Vương Hồng không nghĩ tới chính là từ thành thân sau Vương Hồng mỗi đêm đều sẽ mơ thấy các loại kỳ quái nữ quỷ, những cái đó nữ quỷ truy ở chính mình phía sau làm chính mình còn các nàng mệnh tới, còn nói vĩnh viễn đều sẽ đi theo bên người nàng. Vương Hồng mỗi đêm đều sẽ từ ác mộng chung bừng tỉnh, cứ thế mãi, nàng tinh thần biến càng ngày càng yếu ớt, sắc mặt cũng càng ngày càng kém, cả người thoạt nhìn tiểu tụy không ra gì. Doãn Lực tự nhiên cũng phát hiện Vương Hồng biến hóa, hôm trước cái kia tiểu diễm cô nương biến tiểu tụy bất ham, hắn đem này hết thể lại quy kết tới rồi chính mình khắc thê mặt trên, không những không có ghét bỏ Vương Hồng, ngược lại thập phần ân cần chu đáo hầu hạ Vương Hồng, mang theo Vương Hồng xem các loại đại phu, sợ Vương Hồng có bất chấp gì, liền như vậy đã chết. Chỉ là vô luận bọn họ như thế nào lăn lộn đổi lấy đều là Vương Hồng càng ngày càng tiểu tụy bất kham bộ dáng cùng kết hôn mấy năm đều không có hoài thượng hài tử hiện thực. Chương 320 vạch trần chân tướng. Vương Hồng vẫn luôn cho rằng chính mình mơ thấy nữ quỷ là bởi vì chính mình hại chết như vậy nhiều người, cho nên mới tổng hội làm ác ngộng, ngày thường nhàn rỗi khi tổng hội đi phụ cận trong miếu dân hương, quên công đức, đáng tiếc vô luận nàng làm cái gì này ác ngộng vẫn là ngày ngày làm, thân thể của nàng cũng từng ngày tiểu tụy đi xuống. Vương Hồng cũng nghĩ tới tìm cái trong miếu hòa thượng làm pháp gì đó, chính là tìm vài lần cũng chưa cái gì dùng, nàng nên làm cái gì mộng vẫn là làm cái gì mộng, liền trong miếu chủ trì đều khuyên nàng ngày thường không có việc gì nhiều niệm niệm tâm kinh, lặng lặng tâm, có thể là trong lòng tác dụng, mới bị chính mình tra tấn thành như vậy. Vương Hồng tự nhiên là tin, không có việc gì đãi ở nhà không phải niệm kinh chính là sao kinh, một bộ từ bi vì hoài bộ dáng. Doãn Lực dò hỏi Vương Hồng thời điểm Vương Hồng nói muốn cầu cái hài tử. Cho nên mới mỗi ngày sao kinh nghiệm Phật, Doãn Lực nghe xong trong lòng càng là tự trách không thôi. Tổng cảm thấy là chính mình khắc thê khắc tử mới đưa đến Vương Hồng thân thể càng ngày càng kém, bọn họ thành thân lúc sau cũng vẫn luôn không có hài tử. Mà Vương Hồng chưa từng có hoài nghi đến trên người mình, còn như vậy thành kính cầu tử, thật là hiền lương thục đức. Đến nỗi Vương Hồng như hại này đó nữ nhân, hắn căn bản liền không có nghĩ tới. Vương Hồng từ gả lại đây lúc sau liền cả ngày sao kinh lễ Phật, vừa thấy chính là cái từ bi vì hoài người. Như thế nào sẽ làm cái loại này ngoan độc sự tình đâu. Lúc này Nhược Thủy một câu lại trực tiếp đem bọn họ hai người đế nhi bóc ra tới, Vương Hồng Tâm hư, trực tiếp quát, ta như thế nào tàn nhẫn? Ngươi thiếu nói hiệu nói vượng, đừng tưởng rằng ngươi tuổi còn nhỏ liền có thể ở chúng ta trước mặt nói bậy, tiểu tâm ta đối với ngươi không khách khí. Nhược Thủy lạnh lùng liếc Vương Hồng liếc mắt một cái, như thế nào? Ngươi tưởng tượng từ trước đối phó này đó nữ nhân giống nhau đối phó ta. Độc chết ta. Vẫn là làm ta bị cục đá tạp chết. Vương Hồng thân thể hung hăng run lên, liền cãi lại đều đã quên, nhìn Nhược Thủy ánh mắt giống như thấy quỷ giống nhau. Doãn Lực nghe xong lời này cũng thay đổi mặt, ngươi nói cái gì? Tiểu Thủy các nàng chết cùng Tiểu Hồng có quan hệ. Doãn Lực con ngươi giống như tôi kịch độc giống nhau, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Hồng, dọa Vương Hồng trực tiếp từ trên sofa đứng lên. A Lực, ngươi không cần nghe tiện nhân này nói bậy, ta không có, cái gì nữ nhân, ta căn bản là không biết. Khẳng định là này tiện nữ nhân coi trọng ngươi, cho nên mới tưởng vu ham ta. Ngươi nhưng đừng nghe nàng A. Vương Hồng ứng biến thần tốc, thực mau liền cấp Nhược Thủy tìm cái tội danh, đem lời nói viên trở về. Nhược Thủy hơi hơi mỉm cười, chỉ Doãn Lực sau lưng nói, ngươi có phải hay không từ này đó nữ nhân đã chết về sau liền cảm thấy trên lưng càng ngày càng nặng, hiện tại liền bối đều thẳng không đứng dậy, tổng cảm thấy có thứ gì đè nặng ngươi giống nhau. Doãn Lực nghe xong lời này nhịn không được run lên, trên trán mồ hôi lạnh ròng ròng mà xuống. Nhược Thủy nói không sai, từ hắn bên người nữ nhân ngoại ý muốn tử vong bắt đầu, hắn liền tổng cảm thấy trên người có cái gì trọng vật, chết người càng nhiều hắn liền cảm thấy chính mình trên lưng áp lực càng lớn, hiện tại hắn đã cảm giác chính mình thẳng không dậy nổi eo, một chút lưng còn cảm giác, loại chuyện này hắn trước nay không cùng người khác nói qua, liền tính là thân cận nhất. Người đều không có. Như vậy, Nhược Thủy biết chuyện này duy nhất giải thích chính là nàng biết chính mình bị áp thẳng không dậy nổi eo nguyên nhân, vị này thiếu nữ là cái chân chính đại sư. Doãn Lực không dám chậm trễ, liền phải mở miệng cầu Nhược Thủy cứu giúp. Bất quá Nhược Thủy không chờ hắn mở miệng liền trực tiếp chỉ vào hắn sau lưng nói, nhạ, một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái, ngươi sau lưng bỏ năm cái nữ nhân, từ các nàng tướng mạo đi lên xem đều là nàng sát, cũng không phải ngoài ý muốn, hơn nữa đều là bị ngươi thê tử giết chết. Các nàng lòng có oán hận, không cam lòng liền như vậy rời đi, mới vẫn luôn đè ở ngươi trên lưng, buổi tối tra tấn ngươi thê tử, ban ngày tra tấn ngươi, hướng các ngươi hai người báo thủ. Nhược Thủy lời này nói Doãn Lực cùng Vương Hồng hai người đều không rét mà run. Vương Hồng biết chính mình xác thật mỗi ngày buổi tối đều làm ác mộng, bị một đám nữ nhân tra tấn. Những lời này nàng liền trong miếu đại sư đều không có đã nói với, nàng sợ lời nói chuyển tới Doãn Lực lỗ thai, chỉ là nói cho đại sư nói nàng cảm thấy trong nhà có không sạch sẽ đồ vật, tưởng thỉnh đại sư đi trong nhà làm pháp. Đại sư cũng không biết nàng buổi tối ở trong mộng bị nữ quỷ tra tấn chuyện này, hơn nữa nhân số đều đối thượng, chính là 5 cái. Đến nỗi Doãn Lực liền càng tin tưởng Nhược Thủy nói. Hắn phía trước kết giao quá sau đó chết đi nữ nhân, chính là 5 cái, đều là ngoại ý muốn tử vong. Chỉ là khi đó hắn chỉ nhớ rõ chính mình có một cái từ nhỏ đến hôn vị hôn thê, căn bản không có gặp qua vài lần mặt, nửa điểm không có hoài nghi đến vị hôn thê trên đầu đi. Doãn Lực lớn giận, bắt lấy Vương Hồng đầu tóc, vỗ tay chính là một bạt hai, ngươi cái tiện nhân. Nguyên lai đều là ngươi, ngươi cái độc phụ, thành thân lâu như vậy, ta thế nhưng không biết ngươi là như vậy cái độc phụ. Mỗi ngày ăn chay niệm Phật, cũng không sợ Phật tổ trách tội. Vương Hồng khóc lóc nói, không phải ta à, là trong nhà nha đầu xem này đó nữ nhân câu dẫn ngươi, muốn vì ta bất bình, mới lén làm chuyện này, ta không hiểu rõ. A Lực, ngươi tin tưởng ta à. Doãn Lực tới rồi hiện tại chỗ nào còn đuổi theo tin tưởng Vương Hồng nói, nghĩ đến những cái đó mỹ nhân một đám đều bị Vương Hồng hại chết, ngay cả chính mình mấy năm nay cũng quá cẩn thận chặt chẽ, bị những cái đó nữ quỷ đè ở trên người, nơm nớp lo sợ. Chính là hài tử đều chưa từng có một cái. Càng là hận nghiến răng nghiến lợi, nhéo Vương Hồng một người tiếp một người đem cái tắt ném ở vương mặt đỏ thượng, đánh Vương Hồng kêu khóc lên. Tống gia người không nghĩ tới hảo hảo tương cái mặt thế nhưng phối hợp cái dạng này, ở nhà bọn họ vung tay đánh nhau. Vốn định qua đi khuyên một khuyên, nhưng nghĩ vậy hai vợ chồng sự tình, lại không biết nên khuyên như thế nào. Nói câu thật sự, bọn họ đều cảm thấy này Vương Hồng bởi vì ghen, liền hại chết nhiều người như vậy, cũng xác thật đáng chết. Bị Doãn Lực đánh hai hạ thật không an. Nhược Thủy trong lòng tức giận vừa rồi Vương Hồng hãm hại chính mình, nói chính mình coi trọng Doãn Lực, còn mắng chính mình là tiện nhân, cũng khoanh tay đứng nhìn trong chốc lát Vương Hồng bị đánh diễn, thẳng đến Vương Hồng bị đánh không sai biệt lắm mới mở miệng nói, được rồi, các ngươi hai vợ chồng muốn đánh ra đi đánh, không cần ô uế chúng ta tống ra địa phương. Bạo nộ dưới Doãn Lực nghe được Nhược Thủy nói mới hồi phục tinh thần lại, nghĩ đến chính mình trên người còn có 5 cái nữ quỷ liền cảm thấy cả người lông tơ đều phải dựng thẳng lên tới. Vội ném xuống bị đánh khỏe miệng xuất huyết Vương Hồng, đối Nhược Thủy nói, đại sư, vừa rồi nhiều có thất lễ. Còn thỉnh ngài cứu cứu ta, vô luận xài bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý, chính là táng ra bại sản ta cũng nguyện ý, chỉ cần ngài có thể diệt trừ ta trên người năm cái nữ quỷ là được. Dừng một chút, lại chỉ vào Vương Hồng nói, đại sư, ta nhưng cùng các nàng không thủ, các nàng đều là cái này độc phụ hại chết. Nếu không ngài cùng các nàng nói nói, làm các nàng đi trên người nàng đợi đi. Chỉ cần các nàng nguyện ý dịch địa phương, về sau ta mỗi năm cho các nàng đốt tiền giấy, thiêu nhiều hơn tiền giấy. Ngài yêu cầu nhiều ít thù lao, ta tuyệt đối không trả giá, chỉ cần ta lấy đến ra, táng ra bại sản đều cho ngài. Ngài không biết, ta đã mau bị áp xuyến không lên khí. Chương 321 hai vợ chồng kết cục. Bị còn tại trên mặt đất Vương Hồng lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, tới rồi cái này phân thượng, nàng tự nhiên cũng tin Nhược Thủy là chân chính đại sư, hối hận vừa rồi đối Nhược Thủy nói năng lô mãng. Đang nghĩ ngợi tới như thế nào vãn hồi một vài liền nghe được Doãn Lực nói, dọa chết khiếp, quỳ trên mặt đất khóc ròng nói, đại sư, ngài nhưng ngàn vạn không thể làm kia năm cái nữ quỷ đẻ ở ta trên người a, ta vốn dĩ cũng đã bị các nàng tra tấn tiểu tụy bất ham, nếu là lại làm các nàng đi theo ta ta đây liền thật mất mạng. Ngài cũng không thể thấy chết mà không cứu a, Phật gia nói cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, ngài nhưng phải cứu cứu ta a, lại nói, ta mấy năm nay ăn chay lễ Phật cũng làm không ít chuyện tốt nhi. Ngài xem ở ta thành kính lễ Phật phân thượng liền cứu cứu ta đi. Nhược Thủy nhìn đến Vương Hồng bộ dáng bỗng nhiên liền nhớ tới chính mình từ trước xem một bộ gọi là Hồng Lâu Mộng tiểu thuyết, nơi đó mặt có cái Vương phu nhân, mỗi ngày ăn chay lễ Phật, thoạt nhìn từ bi vì hoài bộ dáng, kỳ thật mỗi ngày làm đều là thương thiên hại lý chuyện này, cái gì ôm đồm tố tụng, làm người tốt không chỗ giải oan, thậm chí bị oan chết, cho vay nặng lãi tiền, làm hại nhân ra cửa nát nhà tan chờ chuyện này, nhất quá mức chính là còn lợi dụng chính mình thân chất nữ, mượn đao giết người, làm chính mình chất nữ đi làm này đó thương thiên hại lý chuyện này, chính mình ngồi thu ích lợi. Cuối cùng lại đem chính mình thân chất nữ một chân đá văng, đi gánh tội thay. Nhược Thủy đối loại người này là nửa điểm hảo cảm cũng không có, lạnh mặt trả lời, ngượng ngùng, ta là đạo gia người. Vương Hồng vừa nghe, vội nói, ta đây về sau không bái Phật, ta bái đạo gia tổ sư, Tam Thanh, ta về sau sửa cung phụng Tam Thanh. Chỉ cần đại sư chịu cứu ta một mạng, chính là làm ta xuất gia làm đạo sĩ ta cũng nguyện ý a. Nhược Thủy ghét bỏ nhìn Vương Hồng liếc mắt một cái, nghĩ thầm, loại người này xuất gia làm đạo sĩ, chẳng phải là ô uế đạo gia đạo con sao. Lần này không chờ Nhược Thủy nói nữa, Doãn Lực liền một chân đá tới rồi Vương Hồng trên người, ngươi cái độc phụ, ngươi hại chết tiểu thúy các nàng, ngươi nên đi đền mạng, giết người thì đền mạng, đây là hẳn là. Ngươi còn dám cầu tình, ngươi có cái gì mặt cầu tình. Hại chết tiểu thúy các nàng thời điểm ngươi mới bao lớn a. Ngươi là có thể hạ đi như vậy tàn nhẫn tay, thật là ác độc. Vương Hồng hiện tại cũng coi như đã nhìn ra, những cái đó nữ quỷ không đẻ ở Doãn Lực trên người liền phải áp đến trên người mình. Bọn họ hai người chi gian không phải ngươi chết chính là ta quên, chậm rãi bỏ dậy, nắm lấy trên bàn dao gọt hoa quả. Đối với Doãn Lực đạo, ngươi lại làm chuyện tốt gì nhi? Ngươi cho ta không biết sao? Ngươi lửa các nàng nói ngươi không thành thân, cũng không có hôn ước, về sau sẽ cưới các nàng quá môn, lúc này mới hống các nàng theo ngươi. Chính là nhà ngươi là cái dạng gì tình huống ngươi không rõ ràng làm sao. Này đó ra thế không được nữ nhân, nhà ngươi trưởng bối là tuyệt đối sẽ không đồng ý các nàng quá môn. Cuối cùng các nàng chỉ có một cái lộ có thể đi, chính là bị ngươi vứt bỏ. Liền tính ta không hại chết các nàng cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt. Vương Hồng nói âm rơi xuống Doãn Lực trên lưng trọng lượng liền trọng gấp đôi, áp Doãn Lực chân mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất. Biết đây là trên lưng nữ quỷ động giận, đối Vương Hồng hận ngứa răng. Hận không thể qua đi xé lạn nàng miệng, chỉ là nhìn đến nàng trong tay dao gọt hoa quả không dám trực tiếp qua đi, cả giận nói, nếu các nàng sẽ không có kết cục tốt, ngươi còn hại chết các nàng làm cái gì? Vương Hồng hừ một tiếng, nói, ngươi cho rằng ngươi những cái đó khắc thê thanh danh là như thế nào truyền ra tới, lại là như thế nào truyền tới ngươi lỗ thai? Đều là ta an bài người, nếu không phải bên cạnh ngươi đã chết như vậy nhiều nữ nhân, lại có người vừa lúc ở lúc ấy nói ngươi khắc thê, ngươi sẽ tin tưởng ngươi khắc thê sao? Ngươi sẽ như vậy ăn nói khép nép tới cửa cầu nhà của chúng ta cùng các ngươi kết thân sao? Ngươi sẽ ở thành thân lúc sau đối ta ngoan ngoan phục tùng, không hề ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ sao? Doãn Lực trừng lớn hai mắt, không thể tưởng tượng nhìn đối diện ngày thường ôn nhu hòa thuận, hiền lương thục đức thế tử, hắn chưa bao giờ biết hắn cái này thế tử thế nhưng có như vậy tâm cơ, vì thu phục chính mình tâm thế nhưng hạ như vậy công phu, còn hại nhiều như vậy mạng người. Nếu không phải hôm nay tới vị này đại sư nơi này, đã biết chân tướng, chỉ sợ hắn đời này đến chết sẽ không biết chính mình bị bên gối người tính kế liền tra đều không còn. Vương Hồng thấy Doãn Lực không nói lời nào, lại nói, muốn nói hại các nàng đều là ngươi, nếu không phải ngươi, các nàng như thế nào sẽ chết? Liền tính ta không hại chết các nàng cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt. Muốn ta nói, các nàng đã chết xong hết mọi chuyện, tổng so cuối cùng bị ngươi vứt bỏ, cái gì đều thừa không giới cường. Doãn Lực bị Vương Hồng nói khí vui vẻ, chiếu ngươi nói như vậy, các nàng còn dám cảm tạ ngươi không thành. Vương Hồng bị đối diện ập vào trước mặt hàn khí dọa run run, miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh mới nói, cảm tạ nhưng thật ra không đến mức, nhưng là ta biết các nàng liền tính bất tử cũng sẽ không có kết cục tốt. Muốn ta nói, ngươi mới là đầu sỏ gây tội, các nàng nên tìm ngươi báo thù mới là. Nhược Thủy nhìn trong chốc lát cho cắn chó Tiết Mục cũng nhị, đánh gây Doãn Lực muốn phản bác nói nói, các ngươi hai cái ai cũng chạy không được, chạy nhanh rời đi tống ra đi, nơi này không chào đón các ngươi. Vương Hồng cùng Doãn Lực vừa nghe lời này đều sợ hãi, nếu là Nhược Thủy mặc kệ bọn họ, hai người bọn họ chẳng phải sớm hay muộn đều phải bị này năm cái quỷ hại chết, tựa như Nhược Thủy nói, bọn họ hai cái đều có tội, đều chạy không được, kia năm cái quỷ sẽ không bỏ qua bọn họ chung bất luận cái gì một cái. Vương Hồng thình thịch một tiếng quỳ xuống, không ngừng dập đầu, lập tức liền nhiễm Hồng Tống ra phòng khách, đại sư, ta biết sai rồi, ta bảo đảm về sau không bao giờ làm chuyện xấu, mỗi ngày hành thiện tích đức, đền bù chính mình khuyết điểm, cầu xin ngài cứu cứu ta đi. Doãn Lực thấy Vương Hồng bộ dáng cắn răng một cái liền phải quỳ xuống học theo, Nhược Thủy mày ninh lên, cả giận nói, các ngươi trước lên, ta giúp các ngươi là được. Nhược Thủy hắc mặt, nhìn chằm chằm Vương Hồng dập đầu địa phương, cả khuôn mặt thượng đều tràn ngập không cao hứng. Bởi vì Vương Hồng huyết ô hế tống ra phòng khách. Nhược Thủy căn bản là trướng mắt này một đôi ác độc phu thê, chính là không nghĩ làm cho bọn họ ô hế tống ra phòng khách. Cũng may Nhược Thủy đã sớm nhìn này hai người tướng mạo, một cái bởi vì đùa giỡn đùa bỡn nữ nhân làm hại năm cái thanh xuân như hoa nở thiếu nữ bị hại chết. Một cái khác trên người dứt khoát bối năm điều mạng người, nhân quả tuần hoàn, liền tính này năm cái nữ quỷ không báo thù, hai người kia cũng không có gì kết cục tốt. Vương Hồng bởi vì giết năm người, chính mình cả đời không con, còn bị trượng phu vứt bỏ, cuối cùng ngoại ý muốn bỏ mình. Hơn nữa là bị ngoại ý muốn bỏ mình, nhà mẹ đẻ là tẩu tử ngại nàng bị hưu về nhà mẹ đẻ, lãng phí trong nhà lương thực, trực tiếp làm nàng bị tử vong. Đến nỗi Doãn Lực, bởi vì mê thượng một nữ nhân, bị nữ nhân này tính kế đoạt sở hữu gia sản, lưu lạc đầu đường, sống sờ sờ đói chết. Hắn thích đùa bỡn nữ nhân, lại không nghĩ sắc tự trên đầu một cây đao, cuối cùng chết ở nữ nhân trên tay. Nhược Thủy nhìn đến hai người kết cục không chút do dự đối kia năm cái nữ quỷ vây vây tay, làm các nàng đều phụ cận tới, cùng các nàng nói câu lời nói. Chương 322 quỷ nợ. Kia năm cái nữ quỷ từ vào cửa khởi liền sợ ngây người, các nàng không phải không có gặp qua đồng loại, các nàng mấy cái gặp mặt thời điểm liền biết đối phương là đồng loại, cũng vẫn luôn cùng hài ở bên nhau sinh tồn. Chính là từ vào này nhà ở khởi các nàng liền sợ ngây người, trong phòng này thế nhưng có như vậy nhiều đồng loại. Tỷ như Nhược Thủy bên người đứng vị kia cụp mi rũ mắt quảng ra, đó là cái ngàn năm trở lên lão quỷ, các nàng liền tính lại không kiến thức cũng có thể cảm giác được đối phương kia cường đại quỷ khí, còn có trong phòng các loại đoan mâm, đưa trà, đưa điểm tâm, quét tước vệ sinh, ma ơi, còn có một ít người thường nhìn không tới, xúc ở góc tường xem náo nhiệt, rậm rạp đều là đồng loại A5 cái nữ quỷ sởn tóc gáy, này rốt cuộc là trụ người địa phương vẫn là trụ quỷ địa phương. Nhược Thủy trên người linh khí cách năm trượng xa các nàng đều cảm giác đến. Vị này tuyệt đối là đắc đạo đại sư, hơn nữa có thể sử dụng nhiều như vậy đồng loại, này tuyệt đối không phải người thường. Nhược Thủy vây vây tay, các nàng không dám do dự, lập tức từ Doãn Lực trên người đi xuống, bay tới Nhược Thủy trước mặt, một đám quy quy củ củ, các nàng một chút cũng không nghĩ lộng cái hồn phi phách tán. Rốt cuộc mặc kệ cái gì lý do, lưu tại dương gian hại người, liền tính là ác quỷ. Nhược Thủy đem 5 cái nữ quỷ chiêu lại đây về sau đem 5 người đánh giá một vòng mới hỏi nói, các ngươi có biết hay không? Nếu các ngươi ở dương gian tạo sát nghiệt, tới rồi địa phủ sau muốn đi trước 18 tầng địa ngục chịu hình, chuộc lại tội nghiệt sau mới có thể lại có luân hồi chuyển thế cơ hội. Các ngươi xác định phải vì hai người kia đáp thượng các ngươi chính mình sao? Kia 18 tầng địa ngục tư vị nhưng không dễ chịu. 5 cái nữ quỷ run run một chút, đi đầu kêu tiểu thúy cái kia do dự một chút cắn răng nói, đại sư, chúng ta cũng không nghĩ trả thù bọn họ. Thật sự là bọn họ hại chúng ta tánh mạng, chúng ta trong lòng oán khí khó bình, cũng vô pháp phá luân hồi chuyển thế. Nhược Thủy thấy này 5 cái nữ nhân tuy rằng có điểm tham mộ hư vinh, thông đồng Doãn Lực cũng là vì leo lên cái kẻ có tiền, nhưng tâm tư còn tính thuần lương, không có đã làm cái gì thiếu đạo đức chuyện này, liền nói, như vậy đi, ta thế các ngươi siêu độ, bảo đảm các ngươi có thể thuận lợi luân hồi chuyển thế, các ngươi còn nguyện ý. Tiểu Thúy quay đầu lại nhìn thoáng qua trên mặt mang theo hoảng sợ Vương Hồng cùng Doãn Lực, hoán hận nói, đại sư, chính là ta còn là không cam lòng, bọn họ đem chúng ta hại thành như vậy, chúng ta liền dễ dàng như vậy buông tha bọn họ. Đại sư, ngài cũng biết bọn họ làm cái gì chuyện xấu, bọn họ cầu vài câu tình, khái mấy cái đầu, ngài liền buông tha bọn họ, này cũng không tránh khỏi. Quá không thể nào nói nổi. Liền tính kia họ Vương nữ nhân đem đầu khái lạn chúng ta mệnh cũng không về được. Tiểu Thúy vốn dĩ tưởng nói vài câu khó nghe lời nói, nhưng là suy xét đến Nhược Thủy thân phận cùng thực lực, nàng vẫn là lựa chọn tương đối uyển chuyển cách nói, không có trực tiếp chửi ầm lên. Kỳ thật nàng hận thấu này một đôi phu thê, hận không thể cái gì khó nghe lời nói đều mắng ra tới, đem bọn họ 18 đại tổ tông đều an ủi một lần. Nhược Thủy muốn chính mình 5 người buông tha bọn họ, khó tránh khỏi đối Nhược Thủy cũng coi oán khí, hận không thể liền Nhược Thủy cùng nhau mắng. Nhược Thủy nơi nào sẽ không rõ Tiểu Thúy tâm tư, đối với các nàng đưa mắt ra hiệu, cười cười nói, các ngươi yên tâm, nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu, nên bọn họ chịu, bọn họ trốn không được. Nghe xong lời này Tiểu Thúy 5 người trước mắt sáng ngời, có thể không cần chính bọn họ ra tay, còn có thể làm cho bọn họ gặp báo ứng, này đối với các nàng tới nói chính là một cái tin tức tốt. Tiểu Thúy 5 người lập tức đối Nhược Thủy bái tạ, thỉnh Nhược Thủy giúp các nàng siêu độ. Giống như Thủy giúp kia 5 cái nữ quỷ siêu độ xong nói cho Doãn Lực phu thê hai người bọn họ có thể rời đi thời điểm hai người mừng rỡ như điên. Doãn Lực cùng Vương Hồng thấy nguy cơ đã giải trừ thế nhưng im bặt không nhắc tới báo đáp chuyện này, phảng phất vừa rồi muốn táng ra bại sản người không phải bọn họ giống nhau. Nhược Thủy thấy thế đáy lòng cười lạnh, nếu là bọn họ số tiền lớn hồi báo chính mình, nói không chừng chính mình còn sẽ chỉ điểm cái một hai câu. Nếu hai người kia đều là loại này qua cầu rút ván tính tình, kia thật là xứng đáng bọn họ gặp báo ứng. Nhược Thủy không nói gì, Lâm Linh nhịn không được, nàng xem ra vừa rồi nhà mình cháu gái phế đi không ít kính mới giúp hai người kia trừ bỏ hại bọn họ quỷ. Bọn họ vừa rồi quỳ trên mặt đất dập đầu cầu tình, làm cứu cứu bọn họ thời điểm nói táng ra bại sản hồi báo gì đó, hiện tại thế nhưng nửa cái tự đều không đề cập tới. Lâm Linh đảo không phải hiếm lạ bọn họ cấp kia hai cái tiền, chỉ là này diễn xuất thật sự là làm người không có nhìn. Doãn tiên sinh, ta nhớ rõ ngươi vừa rồi nói ta cháu gái cứu ngươi, ngươi liền táng ra bại sản báo đáp ta cháu gái, không biết hiện tại ngươi tính toán như thế nào báo đáp ta cháu gái. Lâm Linh ở Doãn Lực phu thê cáo từ thời điểm trực tiếp lạnh mặt đã mở miệng. Doãn Lực sắc mặt có chút đỏ lên, lúc ấy chứ cấp, hôn đầu, thuận miệng nói, hiện tại nguy cơ giải trừ, chỗ nào bỏ được hoa như vậy nhiều tiền cảm tạ Nhược Thủy, ở hắn xem ra, Nhược Thủy căn bản không làm gì chuyện này, chỗ nào đáng giá như vậy nhiều tiền cảm tạ nàng. Doãn Lực mặt đỏ lên suy tư một trận đối Lâm Linh nói, là cái dạng này, chúng ta Doãn gia vốn dĩ liền không phải cái gì đại phú nhân gia. Hiện giờ cùng này độc phụ tách ra về sau ta còn phải mặt khác tiêu tiền cưới cái tức phụ. Tổng không thể làm chúng ta lão Doãn gia tuyệt hậu không phải. Cưới vợ xính lễ phải hoa không ít tiền, về sau dưỡng hải tử cũng là cái tiêu tiền chuyện này. Ta dù sao cũng phải tiết kiệm tới, như vậy, trong chốc lát ta trở về sau từ trong nhà tuyển chút quà tặng đưa tới cảm tạ một chút Tống Đại Sư. Ta cân nhắc, Tống Đại Sư là cao nhân, tất nhiên sẽ không để ý này đó tiền trinh, nhiều tục à, Đại Sư ngài nói có phải hay không. Lâm Linh nghe xong lời này đường trường liền phải báo nổi, Nhược Thủy ngăn cản Lâm Linh. Cười như không cười nhìn Doãn Lực, Doãn tiên sinh nói chính là, ta sẽ không để ý này đó. Doãn tiên sinh thỉnh đi. Doãn Lực nói lời này vốn dĩ rất đắc ý, muốn cho đối phương ăn cái buồn mệt, hắn nghĩ đối phương tự xưng là cao nhân, tổng sẽ không vì điểm tiền hỏng rồi chính mình thanh danh đi. Lại không nghĩ Nhược Thủy chút nào không thèm để ý chính mình cấp nhiều ít tạ lễ, chỉ là cười như không cười nhìn chính mình, này phản làm Doãn Lực trong lòng có chút phát mau, tổng cảm thấy có chút điểm xấu dự cảm. Vương Hồng thấy thế giật mình linh dùng mình một cái. Nàng có thể so Doãn Lực đầu góc linh hoạt nhiều, lập tức không người đối Nhược Thủy nói, Đại sư, nhà của chúng ta không có Doãn gia có tiền, cũng may gả tới thời điểm trong nhà cho không ít của hồi môn. Trong chốc lát trở về ta liền đem của hồi môn chia làm tam phân, đưa hai phân lại đây cho ngài. Ngài không cần ghét bỏ liền thành. Nhược Thủy có chút kinh ngạc nhìn Vương Hồng liếc mắt một cái, nữ nhân này nhưng thật ra thật bỏ được, của hồi môn 2/3 không phải cái số lượng nhỏ. Vương Hồng đối người khác tàn nhẫn, đối chính mình cũng rất tàn nhẫn. Nhược Thủy nghĩ nghĩ, nói, ngươi vừa rồi nói, nếu là ta cứu ngươi, ngươi về sau liền sẽ nhiều hành thiện tích đức, ngươi của hồi môn không cần cho ta, đều cầm đi hành thiện tích đức đi. Vương Hồng do dự một chút, nịnh ngọt nói, vẫn là lấy tới hiếu kính đại sư đi, ta dư lại tiền cũng có thể dùng để hành thiện tích đức. Nhược Thủy lắc lắc đầu, kỳ thật nàng nói như vậy cũng là giúp Vương Hồng, đến nỗi nàng có thể hay không lĩnh ngộ, liền xem nàng chính mình. Chương 323 mướn cái kẻ lừa gạt tới xem tướng. Kỳ thật Nhược Thủy làm Vương Hồng lấy tiền làm việc thiện hoàn toàn là vì Vương Hồng hảo, phải biết rằng hành thiện tích đức có thể giảm bớt nàng tội nghiệt, tương lai nói không chừng thiếu điểm kiếp nạn, chính là xuống địa ngục cũng có thể thiếu tao mấy năm tội, đến nỗi Vương Hồng có nghe hay không Nhược Thủy nói, vậy xem Vương Hồng có hay không tuân thủ hứa hẹn tâm. Nàng nếu là còn nguyện ý tuân thủ hứa hẹn, kia nàng là có thể thiếu điểm tai nạn, nếu là bằng mặt không bằng lòng, kia xứng đáng nàng xui xẻo. Đến nỗi vì cái gì làm nàng hành thiện tích đức, Nhược Thủy là sẽ không theo nàng giải thích.